Bất quá nghe được yêu nguyên giới, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được chờ mong hỏi, chính là yêu vực đệ nhất giới yêu nguyên giới. Nhắc tới yêu nguyên giới, Sơ Mạch Sao Trời con ngươi hơi lóe, nói, đúng vậy, yêu nguyên giới không chỉ có là yêu vực trăm vạn yêu tu hướng tới chi giới, này ăn nhậu chơi bởi phẩm chất cũng không phải Hồng Mông tiên giới mặt khác bất luận cái gì một cái biên giới có thể so sánh với. Hơn nữa, này các loại tu luyện tài nguyên cùng với học phủ đều là yêu vực đứng đầu, có thể nói, nó là yêu vực nhất trung tâm biên giới chí nhất. Học phủ. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt con ngươi, có chút nghi hoặc hỏi, đại ca, ta giống như ở dọc theo đường đi đều nghe được có yêu tu đề cập học phủ, đây là có chuyện gì a? Nhìn thấy Cơ Muội chỉ vẫn luôn đều cùng Sơ Mạch nói chuyện, Bích Ngọc trọn trọn như rong biển tóc cùng sắc mày đẹp, đạm nhiên nói, yêu vực cũng không có môn phái, có chỉ có tông tộc cùng học phủ, trong đó nhất thịnh hành chính là học phủ. Yêu tộc chủng tộc phồn đa, nhiều đạt trăm vạn, này hóa linh vì yêu nhật tử đều rất dài, sinh sôi nảy nở càng là cực kỳ gian nan. Mà có một ít chủng tộc có được bản mạng truyền thừa, cũng có một ít chủng tộc là không có truyền thừa, nếu là nào đó hiếm lạ chủng tộc không có bản mạng truyền thừa, cũng không có thể sinh sản hạ hậu đại, như vậy cái này chủng tộc tuyệt học yêu quyết liền sẽ gặp phải thất truyền. Bởi vậy, vì tránh cho chân quý yêu quyết thất truyền, dẫn tới tiếp theo cái hóa linh vì yêu nên chủng tộc yêu tu gặp phải không có yêu quyết khốn cảnh, vì thế ở mấy vạn năm trước, liền có yêu tôn đại năng đưa ra thành lập học phủ cơ chế. Phàm là có yêu tu sáng tạo ra chân quý yêu quyết, ở này qua đời trước, có thể lựa chọn ở học phủ lập hồ sơ. Nếu là ở học phủ lập hồ sơ sau, về sau này tương đồng chủng tộc yêu tu là có thể đủ xem xét nên yêu quyết. Đương nhiên, nếu là chủng tộc khác yêu tu có thể trả giá cũng đủ học phần, cũng là có thể ở học phủ xem xét không thuộc về này chủng tộc yêu quyết. Vì làm yêu tu tầm nhìn càng thêm mở ra, yêu tu các chủng tộc chi gian quan hệ càng thêm đoàn kết ổn định, hiện giờ đại đa số học phủ các loại bình thường yêu quyết đều là công khai. Nhìn thấy Cơ Muội chỉ nghiêm túc nghe, Bích Ngọc đấy mắt hiện lên nhẹ nhẹ thỏa mãn chi sắc. Nghe được Bích Ngọc giải thích, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc liền minh bạch học phủ cơ chế tầm quan trọng, yêu vực yêu tu chủng tộc quá nhiều, mà rất lớn một bộ phận chủng tộc số lượng lại là cực kỳ hiếm lạ, thí dụ như nhân sâm yêu tu loại này vạn năm đều không ra một cái chủng tộc, này sinh sản hậu đại cực kỳ gian nan, cho nên chẳng sợ này sáng tạo ra thích hợp nhân sâm yêu chuyên dụng yêu quyết, chỉ sợ cũng không có thể tìm được kế thừa yêu. Mà không phải tộc ta, tất có dị tâm loại này ý tưởng. Lại là đại đa số sinh vật đều có một loại cảnh giới tâm lý, cho nên chỉ sợ không có nhiều ít yêu tu dám đem chính mình chân quý yêu quyết giao cho chủng tộc khác trong tay, này liền thực dễ dàng dẫn tới chân quý yêu quyết thất truyền. Bởi vậy, vì tránh cho yêu quyết thất truyền, cũng tránh cho các chủng tộc chi gian quý trọng cái chổi cùn của mình, dẫn tới mất đi sáng tạo tính, lúc này xuất hiện một cái các yêu tộc đều tin phục phía chính phủ cơ cấu liền phi thường tất yếu. Liếc thấy Bích Ngọc đáy mắt lưu luyến thâm tình, Sơ Mạch mày rậm hơi trọn, lại cái gì cũng không có nói. Hắn lúc trước phi thăng Hồng Mông tiên giới sau, ở được đến tu vi truyền thừa lúc sau, thực mau liền gặp phải động dục kỳ, cho nên hắn cũng không có ở yêu vực đãi bao lâu, liền đi trước ma vực tìm kiếm Cơ Muội chỉ, cho nên hắn đối yêu vực hiểu biết cũng không phải rất khắc sâu. Nhìn thấy A Nghiêu không ngừng tò mò vấn đề, mà Bích Ngọc còn lại là không nhanh không chậm giải thích, Vân Thanh cũng không có ghen tâm tư, mà là nghiêm túc lắng nghe, bàn tay to gắt gao nắm lấy nàng tay nhỏ, cũng theo bản năng hộ ở nàng bên người. Yêu tộc nanh vuốt chờ trải qua hơn ngàn thượng vạn năm rèn luyện, so với cái gọi là pháp khí, tiên khí chờ lực công kích cùng lực phòng ngự càng thêm lợi hại thượng vài phần, cho nên yêu vực luyện khí cũng không thịnh hành. Mà lại bởi vì đại đa số yêu tu đều thích dùng tự thân cường hãn thân thể đi cứng đối cứng, cho nên chế phủ, trận pháp chờ cũng không được hoan nghênh. Bởi vậy, vì tránh cho bởi vì nhân loại thân phận mà sinh ra sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu đám người cũng không có đem phi hành ma khí lấy ra tới sử dụng, mà là trực tiếp dùng thân thể ngự không phi hành. Đang đi tới yêu lâm giới trung tâm thành trì thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu không ngừng một lần phát hiện đôi tay khẩn dắt nam nam yêu cùng nữ nữ yêu, cho nên biến ảo vì nam yêu nàng cùng Vân Thanh tay trong tay hành động cũng không đột ngột. Trải qua dò hỏi Bích Ngọc, nàng thế mới biết, đại đa số yêu tộc sinh ra là lúc đều là giới tính không chừng, chỉ có chờ bọn họ xác định chính mình sâu trong nội tâm khuynh hướng lúc sau, bọn họ mới có thể lựa chọn trở thành nam tính yêu tu, vẫn là nữ tính yêu tu. Bởi vậy, yêu vực nam nữ quan niệm cũng không phải thực trọng. Đoạn tụ chi luyến càng là cực kỳ tầm thường. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hàm chứa nhẹ nhẹ ý cười nhìn về phía Sơ Mạch, nói, đại ca, ngươi lúc trước như thế nào liền không có lựa chọn trở thành nữ yêu đâu. Nói vậy, chúng ta là có thể trở thành hảo khuê mật ta. Khuê mật. Sơ Mạch thân mình cứng đờ, hảo nửa ngày mới cắn răng nói vậy, ta đã có thể thỏa mãn không được nương tử nhưng bỏ được. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu gương mặt nháy mắt đỏ, nổi giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quyết đoán đi phía trước đi đến, người đi để ý này chỉ sắp thôi, hắn thật đúng là nói cái gì ngữ đều dám ra bên ngoài nói, nàng nhưng không có hắn như vậy hậu ra mặt. Nhìn thấy cơ muội chỉ thẹn thùng tư thái, Sơ Mạch nháy mắt cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, chỉ hận không được lập tức đem này chỉ tiểu ra hỏa cấp quải đến trên giường đi, làm cho nàng cho hắn sinh mấy chỉ đáng yêu ngoan manh tiểu yêu. Nhìn thấy Sơ Mạch ánh mắt nóng cháy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, nhớ tới này chỉ nam yêu ở trên giường sức chiến đấu phi nhân loại, quyết đoán dịch khai tầm mắt, nói sang chuyện khác hỏi, A Ngọc, thực vật yêu thanh tâm quả dục đến không ăn thịt sao? Bích Ngọc lắc lắc đầu, giải thích nói, thực vật yêu cũng có một bộ phận nhỏ là ăn thịt, nhưng là đại bộ phận thực vật yêu tu đều là hấp thu trong thiên địa yêu linh lực tới tu luyện, bởi vì này sẽ làm bọn họ thân thể trở nên càng thêm thuần túy, sức chiến đấu càng thêm cường hãn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sáng tỏ gật gật đầu, đáy lòng lại nhịn không được cảm khái, hạnh đến nàng không phải thực vật yêu tu, nếu bằng không như vậy Kim Phong Ngọc Lộ sinh hoạt đến nhiều ít đặng a. Chương 126 bị bắt hạ hồ ly. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Thấy Sơ Mạch chờ nam tử không có phản đối ý tứ, Cơ Hiểu Nghiêu không nói hai lời liền đi ra ngoài, nhà, những cái đó mà yêu lão gia hỏa cũng dám động nàng nam nhân, tuyệt đối là chán sống đi. Nhưng mà, từ Vân Thanh, Sơ Mạch cùng Bích Ngọc nhìn về phía nàng lo lắng ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không nhíu mày tin cái này tin tức, tiện đà bỗng chốc đứng lên, nói, đại ca, A Thanh, cái này cái gì yêu lâm giới liền thịt đều không có, một chút đều không hảo chơi, chúng ta vẫn là mau chóng đi trước yêu nguyên giới đi. Hiện lên Ngọc đã truyền phát tin tới rồi tiếp theo cái có quan hệ yêu vực giá hàng bành trướng sự kiện thượng, mà Cơ Hiểu Nghiêu lại chậm chạp không có thể phản ứng lại đây, hạ hồ ly thế nhưng bị bắt, khai cái gì yêu vực vui đùa a. Mà làm yêu cảm thấy nghi hoặc chính là, cùng hạ tiểu Diêm La Vương vẫn luôn đối chọi gay gắt Hạ Kỳ Lân Thiên yêu đại nhân lại hiếm có không có phát biểu bất luận cái gì tương quan ngôn luận, là tị hiềm vẫn là huynh đệ chi tình bỗng nhiên bùng nổ, tận thỉnh chờ mong 3 ngày sau yêu lâm giới tin tức bà báo. Hạ Khuynh Thành tộc trưởng tuyên ngôn một phát ra, liền khiến cho không ít yêu tu lo lắng, nếu là lần này thẩm phán kết quả không bằng cửu vĩ hồ nhất tộc mong muốn, thân là thần thú quân sư bọn họ sẽ không bởi vậy sự mà lựa chọn tị thế không ra. Cùng lúc đó, cửu vĩ hồ nhất tộc tộc trưởng Hạ Khuynh Thành công khai lên tiếng, tuyên bố này hài tử ngoan ngoãn buồn phận, là tuyệt đối sẽ không tham dự phản yêu vực chờ hết thể hắc ám công việc, nàng sẽ xuất cửu vĩ hồ toàn tộc đi yêu nguyên giới tiến hành tập thể kháng nghị. Theo yêu lâm giới thâm niên đại yêu từ yêu nguyên giới trở lại tới hiện lên Ngọc video có thể nhìn đến, yêu vực nổi danh quỷ dị khó lường rồi lại tuyệt thế vô song cửu vĩ hồ tiểu tộc trường, Hạ Tiểu Diêm La Vương, hiện giờ đã bị học phủ liên minh 10 tên mà yêu bắt quy án, này cùng ma vực cấu kết án kiện sẽ ở 3 ngày sau ở yêu nguyên giới tiến hành công khai thẩm phán. Chờ đào hoa tiểu khúc tan đi thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu lại rốt cuộc bất chấp để ý tới đáy lòng đột nhiên toát ra thương cảm, mà là vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn hiện lên Ngọc Thượng bà báo. Nhìn hiện lên Ngọc Thượng kia cây đứng lặng ở huyền nhai phía trên đào hoa khai đến rực rỡ mê người, chính là nghe kia truyền ra tới huyền chuyển giọng nữ, Cơ Hiểu Nghiêu lại cảm thấy đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ bi sắc, như thế nào nghe đều cảm thấy là một cái cầu mà không được, có duyên không phận bi thương chuyện xưa. Khi đó ngày ấy này môn trung, dưới cây hoa đào sơ tướng phùng, hoa hồn nhưỡng liền đào hoa rượu, quân thức mùi hoa đều có duyên. Chiều chiều chờ mong tiên nhân cố, ngày ngày đào hoa cười xuân phong. Hoa trung không biết nhật nguyệt đoạn, há liêu trên đời đã ngàn năm. Không vào trọc thế phàm trần nhiễm, tình nguyện chi đầu làm hoa tiên. Nhưng mà, Cơ Hiểu Nghiêu đang nghĩ ngợi tới tiểu khúc khi, trên tường một thước thấy khoan hiện lên Ngọc Thượng truyền đến du dương mang theo nhẹ nhẹ ảm đạm uyển chuyển giọng nữ. Nghe được Sơ Mạch lại ở lấy ngoan ngoãn nghe lời Vân Thanh nói sự, Cơ Hiểu Nghiêu tức giận chừng hắn một cái. Tiếp theo ở Vân Thanh chi kỷ cho ăn hạ, hạnh phúc ăn điểm tâm uống tiểu rượu, đáy lòng lại còn có chút tiếc nuối, nếu có thể tại đây tình cảnh này dưới, nghe mỹ nhân sướng tiểu khúc, nhìn mỹ nhân nhảy tiểu vũ thì tốt rồi. Làm nằm cũng chung mũi tên người nào đó, Vân Thanh rất là bình tĩnh liếc Sơ Mạch liếc mắt một cái, dù sao hiện giờ có mỹ nhân nhào vào trong ngực chính là hắn, hắn liền không cùng mỗi chỉ lòng dạ hẹp hòi nam yêu so đo. Nhìn thấy thật vất vả mới hôn một cái, thế nhưng lại bị Vân Thanh thiệt hồ, Sơ Mạch nhịn không được khỏe mắt hơi chịu. Hung hăng chừng mắt nhìn muội chỉ nhìn như thuần lương ra hỏa liếc mắt một cái, lấy lòng nói, tiểu muội, ta sai rồi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần không để ý tới ta a. Hơn nữa, người nào đó cũng không phải cái gì hảo hóa, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị hắn thuần lương bề ngoài cấp lửa gạt ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, một phen ném ra hắn bàn tay to, quyết đoán nhào vào Vân Thanh trong lòng ngực cầu an ủi, nàng bị ra hỏa này ra mặt dày cấp hoàn toàn đánh bại, tự tôn hảo bị thương a. Nhìn thấy nàng tức giận đến mặt ngọc ngưng hồng, Sơ Mạch nhịn không được đem nàng tay nhỏ bắt được khỏe môi thổi thổi, tiện đà hôn hôn, hoàn toàn không màng nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạo hồng, cười nói, tiểu muội, ta da dày thịt béo, cũng không nên véo đau người tay ngọc. Khu, còn có, phi lễ chớ ngôn chính là quân tử, mà ta là tiểu nhân, cho nên chúng ta thật cũng không cần chú ý cái này. Thấy hắn vẻ mặt bĩ cười bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu trừng mắt mắt, cả giận nói, phi lễ chớ ngôn, hiểu hay không? Nói như vậy, vừa mới hóa linh vì yêu vì tiểu yêu, này cùng mà ma cấp bậc ma tu không sai biệt lắm, mà nếu là tu luyện đến cùng kim ma tu vì tương đương tắc vì đại yêu, mà ma vương cấp bậc tắc vì mà yêu, thiên yêu tắc cùng ma đế cấp bậc cao thủ không sai biệt lắm. Nghe nói, thiên yêu lúc sau còn có một cái cấp bậc, thực lực cùng ma tôn không sai biệt lắm, tên là yêu hoàng. Nghe nói, yêu tộc bởi vì chủng loại phong đa, hơn nữa các chủng tộc phẩm giai bình định đều có chút sai biệt, cho nên tu vi phân chia cũng không tinh tế. Tuy rằng biết gia hỏa này nhất quán ngôn ngữ lớn mật, nhưng nghe đến hắn ở Bích Ngọc ở thời điểm nói những lời này, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là sẽ nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được ngầm vươn cửu âm bạch cốt chảo hung hăng méo bốn éo, nhìn thấy hắn lộ ra nhe răng trợn mắt thống khổ thần sắc, đáy mắt nổi giận càng đậm ba phần, ngươi nha đều đã xem như mà yêu cấp bậc cao thủ, còn sẽ bị nàng nho nhỏ sức lực véo đau sao? Trải qua mấy năm nay ở chung, Sơ Mạch đương nhiên biết nàng trong giọng nói người động núi là có ý tứ gì, vươn ra ngón tay phất rớt nàng khỏe môi đào hoa tô toái viên, tiện đa buồn cười nói, có thịt có đồ ăn, còn có Mỹ Nam làm bạn, này nơi nào là cái gì dã nhân sinh hoạt ta. Bất quá, ta còn tưởng rằng tiểu muội sẽ nói, hoài niệm cùng ta ở thần bỏ nơi ân ái triền miên những cái đó năm đâu. Cơ Hiểu Nghiêu gặm xuống một khối đào hoa tô, nhẹ trước nửa ly đào hoa rượu, nhịn không được mi mắt cong cong cười nói, ở thần bỏ nơi như vậy nhiều năm, ta đều mau biến thành người động núi. Bất quá, ta còn là thực hoài niệm có thịt nhật tử a. Không thể không nói, nhà này quán rượu nhất địa đạo chính là đào hoa rượu, không chỉ có tiểu sắc thuần túy lại hoặc nhân, rượu hương trung càng là lộ ra đào hoa bừa bãi cùng tiểu diễm, làm người thấy chi nghe chi cũng đã say một nửa. Ở anh Vũ tiểu yêu lại nhảy đầy giới hạn, Cơ Hiểu Nghiêu chờ nhịn không được dụ hoặc, điểm một bàn lớn đồ chay, còn có mấy chục bình đào hoa rượu, hoa lê rượu cùng bích thụ hoa tiểu chờ. Sờ đến trong tay bầu rượu cũng là ngàn năm hoa lê một sở chế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc có chút tiếc nuối. Bọn họ không có nghe theo tiểu yêu đề cử đi đào hoa ghế lô. Nếu thật sự đi đào hoa ghế lô, không chuẩn nàng có thể nhìn thấy một ít tinh xảo tâm di đào hoa tiểu vật trang trí, còn có thể nhân tiện cấp hạ hồ ly mang về làm lễ vật. Ghế lô nội, vô luận bàn ghế, binh họa, vẫn là bài trí đều lộ ra thanh đạm hoa lê hương khí, ngay cả bầu rượu vẻ ngoài cũng điêu khắc tinh xảo ưu nhã hoa lê tạo hình, làm Cơ Hiểu Nghiêu có thể nói là mở rộng tầm mắt. Tiến vào đào hoa quán rượu sau, Sơ Mạch làm lơ rất trong cửa hàng tiểu yêu đề cử, trực tiếp muốn một cái hoa lê ghế lô, sau đó đem Cơ Muội chỉ chợt đều lánh đến hoa lê ghế lô đi. Khu, nếu có thể lựa chọn, hắn là kháng nghị tới cái gì đào hoa quán rượu, bởi vì này sẽ làm hắn nhớ tới Muội chỉ đáng giận phúc hắc lại quỷ xúc xú hồ ly. Thượng đồ ăn tiểu yêu đều là đa hóa hình mỹ lệ hoa yêu, mà phụ trách đẩy giới đặc sắc mỹ thực rượu ngon lại là trên đầu đỉnh tươi đẹp linh vũ chim sẻ tiểu yêu cùng anh Vũ tiểu yêu. Đào hoa quán rượu là trực tiếp kiến tạo ở một gốc cây cao nếu mấy chục trượng cao lớn cây đào thượng. Các cây đào phân chi chính là một cái nụ hoa hình ghế lô, cực có mộng ảo đặc sắc. Chỉ là Vân Thanh thân thể cùng tu vi quá yếu, chẳng sợ có vây ma tháp bảo hộ, nếu là gặp gỡ thời không gió lốc, hắn vẫn là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, mà nàng không có cách nào lấy tánh mạng của hắn tới đánh cuộc hay không sẽ gặp phải thời không gió lốc. Trải qua phượng hoàng quả niết bàn thần hỏa rèn lúc sau nàng, nếu là tìm được chính xác trận điểm, kỳ thật nàng vẫn là có thể trở lại hồng mông tiên giới, đương nhiên rất lớn khả năng sẽ bị thương, nhưng lại là có thể bảo đảm cánh mạng không ngại. Ở thân bỏ nơi 30 năm, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải không tưởng niệm bọn họ, cũng không phải không nghĩ mau chóng trở lại ma vực, mà là nàng không thể đủ lấy Vân Thanh, Sơ Mạch cùng Bích Ngọc cánh mạng tới mạo hiểm. Hơn nữa, từ xé rách không gian đi vào yêu vực sau, nàng vẫn luôn đều không có nghe được có quan hệ ma vực cùng, tiên vực cùng yêu vực tam vực chi gian chiến dịch, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng vẫn là có chút lo lắng ở ma vực hạ hồ ly cùng tả yêu nghiệt. Người được trong không khí tràn ngập đào hoa mùi rượu tức, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hơi lóe, nhẹ nhàng gật gật đầu, nghe nói Thanh Long Thành đồ chay chính là yêu vực 10 đại đặc sắc mỹ thực chi nhất, nàng như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Nhìn thấy Cơ Muội chỉ ánh mắt nóng cháy nhìn về phía nào đó tạo hình kỳ lạ thu ốc quán rượu, Vân Thanh khỏe môi khẽ nhếch, nói, A Nghiêu, chúng ta ăn trước cơm chưa đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, lại không có lại liền hắn nguyên hình tiến hành hỏi thăm, mà là quyết đoán tiếp tục tò mò nhìn cái này rất là phồn hoa Thanh Long Thành. Sơ Mạch sao lại không biết nàng đánh chân chính chủ ý, thanh cụ một tiếng, nói, ngạch, kỳ thật ta là bởi vì lo lắng hiện ra nguyên hình sau, tiểu mội sẽ vẫn luôn yêu thích không buông tay, cho nên vì tránh cho mê hoặc đến tiểu mội tâm trí, ta mới vẫn luôn hóa thành hình người đi. Hơn nữa, trước công chúng lộ ra như thế xoáy bạo phía chân trời nguyên hình, tuyệt đối sẽ đối mặt khác yêu tu tạo thành bóng ma tâm lý, cho nên vì yêu vì chính mình, ta còn là an tâm làm một người yêu tộc hảo công dân đi. Đi ở Cơ Muội chỉ bên phải hồng mang yêu vốn cũng tưởng trợ trụ vi ngược, chỉ là nghĩ đến chính mình nguyên hình giống như cũng rất kỳ quái, cho nên hắn vẫn là rất là hiểu biết sơ mạch ý tưởng, nếu là chính mình nguyên hình bị chính mình bạn lữ ghét bỏ, tuyệt đối là so vô cớ bị thiên lôi phách còn muốn cho người cảm thấy buồn bực đi. Nghe ra A Nghiêu cố ý trêu đùa sơ mạch đắc ý, đi ở bên trái Vân Thanh Đào hoa mắt lóe nhẹ nhẹ ý cười, cảm thấy lúc này tinh linh cổ quái cơ muội chỉ là như vậy đáng yêu mê người, đối sơ mạch căn bản không có chút nào đồng tình chi ý, chỉ hận không được trợ trụ vi ngược. Đại ca, vô luận ngươi nguyên hình có phải hay không xấu xí hắc thằn lằn, ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Chính cái gọi là, yêu không thể tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, ngươi phải tin tưởng chính mình nội hàm tuyệt đối có thể chiến thắng vô số mặt khác yêu tu, cho nên ngươi cứ yên tâm lớn mật hiện ra ngươi nguyên hình đi. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt chờ mong nhìn chằm chằm sơ mạch nói. Nhìn thấy sơ mạch thân mình cứng đờ, khỏe mắt hơi chịu, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng âm thầm cười trộm, lại vẫn là nghiêm trang nhíu lại mày kinh ngạc hỏi, đại ca, nên không phải là ta đoán đúng rồi đi. Ngươi thật là hắc thần lằn nhất tộc. Tấm tắc, chắc không được ngươi vẫn luôn đều không muốn cho ta xem ngươi nguyên hình, nguyên lai là như vậy cái nguyên nhân a. Nghe vậy, sơ mạch lộ ra nhẹ nhẹ tiêu sái gợi cảm khỏe môi nháy mắt cứng đờ, như thế tuấn lãng vô song hắn sao có thể sẽ là hắc thần lằn nhất tộc a. Nhìn thấy hoặc là đỉnh màu cam, màu xanh lục, màu đỏ chờ các kiểu đủ mọi màu sắc màu tóc yêu tu, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tràn ngập tò mò, tiện đa nhịn không được đánh giá thảnh thơi đi theo nàng phía sau nam yêu, hỏi, đại ca, ngươi tóc đen mắt đen, ngươi nên không phải là hắc xà, hắc long, hắc thần lằn linh tinh yêu tu đi. Nghe nói, thượng cổ một hệ yêu tộc lấy thanh long vi tôn, cho nên thực vật yêu tu chiếm đa số yêu lâm giới trung tâm thành chỉ tên là Thanh Long Thành. Bởi vậy, Thanh Long Thành là thực vật hệ yêu tộc trong lòng hướng tới thánh thành. Thượng cấp yêu vực, yêu lâm giới Thanh Long Thành. Chương 127 bên vực người mình mẫu thân đại nhân. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu là sẽ không tin tưởng có cái nào làm mẫu thân, sẽ tùy ý chính mình hài tử chịu khi dễ. Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc khẽ buông lỏng cười nói, nghe nói, hạ hồ ly mẫu thân đại nhân là một cái đã bên vực người mình lại bưu hán nữ yêu, này yêu vực còn không có ai có thể đủ chế được nàng. Nghe vậy, Vân Thanh cũng nhịn không được tò mò hỏi, vì cái gì? Đúng vậy, ta đột nhiên không lo lắng. Cơ Hiểu Nghiêu thẳng thắn nói. Không thể không nói, nhìn thấy cơ muội chỉ lộ ra như thế vui vẻ tươi cười, sơ mạch là đã cảm thấy giải hận lại cảm thấy có chút bực bội, nên sẽ không hắn về sau xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ là như thế này vô tâm không phổi bộ dáng đi. Nhìn thấy cơ muội chỉ lộ ra tò mò sung sướng thần sắc, không hề có dáng vẻ lo lắng, sơ mạch không khỏi rồi dám nhăn lại mày rậm, tiện đa nhịn không được hỏi, tiểu muội, ta như thế nào nhìn ngươi một chút đều không lo lắng hạ hồ ly đâu. Đương nhìn thấy đáy biển ngũ thải tân phân đáy nước giờ quốc tế, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được lộ ra mới lạ vui vẻ tươi cười, tuy rằng nàng ở Hồng Mông tiên giới cũng đãi không ít năm tháng, còn đã từng đi qua ma vực nghiên mực lớn tiến hành quá tu luyện, nhưng là những ngày ấy, nàng không phải vội vàng tu luyện chính là vội vàng chạy trốn, cho nên nàng vẫn là lần đầu tiên như thế nhàn nhã nghiêm túc nhìn thấy như thế mỹ lệ đáy biển cảnh sắc. Đương nhìn thấy hải tộc tàu bay lẻn vào biển rộng thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu còn sửng sốt một chút, trải qua Bích Ngọc giải thích, thế mới biết nguyên lai hải tộc tàu bay cũng không phải từ không trung phi hành mà đi, mà là từ yêu hải giới đáy biển xuyên qua quá khứ. Hành đến hiện giờ Cơ Hiểu Nghiêu chợt đều xem như nhất đẳng nhất cao thủ, ít nhất so hải tộc tàu bay thuyền lớn lên đại yêu viên mãn tu vi muốn cao thượng không ít, cho nên bọn họ khẽ không tiếng động sắc thành công tiềm nhập hải tộc tàu bay. Bởi vì truyền tống trận yêu cầu đại lượng tiên linh thạch chống đỡ, cho nên nói như vậy, đại phê lượng cước phí là sẽ không sử dụng truyền tống trận truyền tống, bởi vì phí tổn thật sự là quá cao. Bởi vì nên chiếc hải tộc tàu bay là lệ thuộc với yêu nguyên giới yêu tộc liên minh, cho nên nó cũng không chịu yêu nguyên giới giới nghiêm ảnh hưởng, so sánh với yêu lâm giới yêu tộc thị vệ cung cấp buôn lậu nhập cư trái phép con đường càng tốt. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chờ quyết đoán quyết định trộm lẻn vào hải tộc tàu bay. Cuối cùng vẫn là Bích Ngọc thần thức toàn bộ khai hỏa, đem toàn bộ hải tộc thành tình huống đều nạp vào thần thức dâu chung, lúc này mới siêu tầm ra có một con thuyền hải tộc tàu bay sẽ ở một canh giờ sau, xuất phát đi trước yêu nguyên giới. Ở liên tiếp dò hỏi vài tên dẫn đường yêu tu sau, Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực phát hiện căn bản là không có yêu tu nguyện ý cho bọn hắn cung cấp một ít đi trước yêu nguyên giới môn đạo. Chính là tưởng tượng đến tiên tôn gì đó xác thật không sợ thiên lôi đánh xuống, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được than nhỏ một hơi, đáy lòng âm thầm hy vọng Tả Yêu Nghiệt có thể bá khí chắc lậu bàn tay vung lên, trực tiếp đem những cái đó xú không biết xấu hổ tiên vực kẻ xâm lấn cấp xua đuổi đi ra ngoài. Nghe được sơ mạch giải thích, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, đáy lòng nhịn không được đối tiên vực tên kia tiên tôn sinh ra cực kỳ chán ghét căm hận cảm xúc, vì kẻ hèn tư lợi liền phát động liên lụy mấy ngàn vạn vô tội sinh linh, hắn cũng không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao. Ở khi đó, nếu là yêu tộc không lựa chọn đầu nhập vào tiên vực, chỉ sợ tiên vực sẽ đầu tiên lấy yêu vực tới khai đao. Cho nên, vì có thể đạt được một ít giảm sóc thời gian, yêu tộc liên minh không tiếp cùng lang cùng múa, đáp ứng trở thành tiên vực liên minh. Sơ Mạch giải thích nói. Nghe vậy, Sơ Mạch thần sắc có chút trầm trọng ảm đạm nói, yêu tộc liên minh chính là nhìn thấu lại có thể thế nào. Lúc trước yêu tộc thế lực đơn bạc, yêu tôn trở lên đại năng giả căn bản là không tồn tại, mà lúc trước ma vực tuy rằng tồn tại ma tôn, lại ở mấy ngàn năm trước mạc danh biến mất không thấy, còn phân liệt thành vài cái thế lực, này tình thế so với yêu tộc càng thêm không xong. Nhìn thấy bạch tuộc yêu tu dùng cực nhanh tốc độ rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đôi mắt, rất là rối rắm nhìn về phía Sơ Mạch, nói, liền một cái tiểu yêu đều biết được đạo lý, vì cái gì yêu tộc liên minh lại không có nhìn thấu đâu. Ai, cũng không biết thiên yêu các đại nhân là nghĩ như thế nào, tiên vực cũng không phải là cái gì thiện tra, cũng không sợ bọn họ ở công hãm ma vực sau, phản hồi tới đảo đánh chúng ta một bia sao. Nói xong, bạch tuộc nhịn không được lo lắng lắc lắc đầu, sau đó lạnh một trường trắng bệnh khuôn mặt ngạo kiều rời đi. Hừ, ta không làm các ngươi sinh ý, tuy rằng ta cũng không đãi thấy ma vực đám ma tu, nhưng bọn hắn như thế nào nhìn cũng so tiên vực những cái đó giả mù sa mưa tiểu nhân khá hơn nhiều. Ta nhưng không cho rằng Hạ Tiểu Diêm La Vương làm sai cái gì, ta chính là nhớ rõ ông nội của ta đã từng nói qua, thượng cổ thời kỳ, yêu tộc cùng ma tộc chính là hỗ trợ lẫn nhau huynh đệ tỉ muội tới. Đúng vậy, nghe nói Hạ Tiểu Diêm La Vương chính là có khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, còn có thần thú quân sư danh hiệu, nhưng cùng ma vực cấu kết, thương tổn chúng ta yêu vực ích lợi sắc thật đáng giận, cho nên chúng ta chính là phi thường chờ mong nhìn thấy hắn đền tội. Cơ Hiểu Nghiêu một bộ nhiệt huyết hảo yêu nói. Mỗi lần nghe được Tiểu Diêm La Vương cái này từ, Cơ Hiểu Nghiêu đều cảm thấy cùng Hạ Hồ Ly kia trương khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc mọc thành cụm khuôn mặt hoàn toàn không đáp, nhưng là Hạ Hồ Ly kia quỷ xúc biến thái tính tình sắc thật rất làm người đau đầu là được. Nghe vậy, bạch tuộc hải yêu màu trắng trên mặt tức khắc cứng đờ, tiện đà thần sắc hồ nghi nhìn về phía bọn họ, nói, các ngươi là tưởng tự mình đi xem Hạ Tiểu Diêm La Vương thẩm phán. Nhìn thấy kia chỉ bạch tuộc yêu tu tám chỉ trên tay đều đâu vào đấy làm bất đồng sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng âm thầm hâm mộ một chút hắn một lòng đa dụng siêu cao thần thức thủ đoạn, sau đó quyết đoán tùy tay bố trí một cái cách tâm cháo, hỏi, tiểu ca, chúng ta đi trước yêu nguyên giới, ngươi nhưng có phương pháp. Đương nhiên, chúng ta có thể nhiều phó gấp hai giá. Bọn họ mới đi ra yêu hải thành liên minh thính phạm vi, liền có một con bạch tuộc hải yêu vẻ mặt hiền lành thấu đi lên, dò hỏi bọn họ có cần hay không dẫn đường. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt nháy mắt lóe sáng lên, nhưng là không cẩn thận nhìn thấy Vân Thanh cùng Bích Ngọc đáy mắt ý cười, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, vội thanh khụ một tiếng, nói, khụ, vẫn là thôi đi, dù sao ngươi toàn bộ yêu đều là thuộc về ta, cho nên tinh thạch tạp liền đặt ở trên người của ngươi thì tốt rồi. Thấy nàng đôi mắt lóe tò mò quan mang, Sơ Mạch khỏe môi khẽ nhếch, không sao cả nhún vai, cười nói, đây là khác yêu cấp, ngươi muốn thích, liền đưa ngươi đã khỏe. Mà khi đó, hắn từ 3.000 che phủ thế giới nhiều nhất cũng bất quá là mười mấy năm thời gian, nhưng hắn lại có được không thấp tu vi cùng giàu có tinh thạch tạp, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu chính là phi thường tò mò hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Cơ Hiểu Nghiêu chính là rõ ràng nhớ rõ, tự xuyên qua đến yêu lâm giới sau, Sơ Mạch liền không có rời đi quá nàng bên người, cho nên này trương màu đen tinh thạch tạp rất có khả năng là hắn đang đi tới ma vực phía trước liền có được. Nghe được như vậy đại ngạch độ, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được ghé mắt nhìn Sơ Mạch liếc mắt một cái, nói, a sơ, ngươi như thế nào sẽ có nảy trương màu đen tinh thạch tạp đâu? Kỳ thật, yêu tộc đã có thể hấp thu tiên linh thạch, cũng có thể hấp thu ma linh thạch, nhưng là bởi vì hiện giờ yêu vực cùng tiên vực có liên minh hợp tác, cho nên yêu vực thịnh hành dùng tiên linh thạch tu luyện cùng chi trả. Nghe được cơ muội chỉ như thế đơn thuần vấn đề, Sơ Mạch giơ lên trên tay tinh thạch tạp, nói, đây là yêu tộc liên minh phát hành màu đen tinh thạch tạp, bằng nó liền có thể ở yêu tộc các biên giới yêu tộc liên minh, lấy dùng 10 vạn thượng phẩm tiên linh thạch dưới ngạch độ. Đi ra yêu hải giới truyền tống trận sau, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới có chút tò mò hỏi, a sơ, chúng ta ở thần bỏ nơi không phải dùng xong rồi sở hữu ma linh thạch, tiên linh thạch sao? Vì cái gì trên người của ngươi còn sẽ có tiên linh thạch a? Yêu hải giới, hải tộc thành. Nghe vậy, Sơ Mạch tức khắc gian ra khai mày, quyết đoán móc ra truyền tống phí dụng, quyết định bọn họ một hàng bốn yêu đều phải đi yêu hải giới. Tuy rằng yêu nguyên giới cấp phong, nhưng là nhất tới gần yêu nguyên giới yêu hải giới cũng không có giới nghiêm phong bế. Bọn họ có thể tới trước yêu hải giới đi, sau đó lại tìm kiếm một ít hiểu được môn đạo hải tộc yêu tu đem bọn họ nhập cư trái phép qua đi thì tốt rồi. Yêu tộc thị vệ giả ý chối từ một chút, sau đó vẫn là vô thanh vô sắc tiếp được Sơ Mạch đưa cho bọn họ tiên linh thạch, tiếp theo cho bọn hắn chỉ điểm một cái minh lộ. Chỉ thấy Sơ Mạch khổ ha ha một trương thượng tính tuấn lãng khuôn mặt, trộn hướng yêu tộc thị vệ đi qua đi, thấp giọng khe khẽ nói nhỏ, đại ý là nhà hắn thân phi thường muốn đi yêu nguyên giới chơi đùa một phen. Dò hỏi yêu tộc bọn thị vệ nhưng có cái gì hảo biện pháp đi yêu nguyên giới, bọn họ vẫn là có một ít tiên linh thạch có thể hiếu kính bọn họ. Hành đến hiện giờ đúng là giữa trưa thời gian, thực vật yêu tộc đều rất thích ở cái này thời gian đoạn tu luyện, cho nên Thanh Long Thành truyền tống trận cũng không có nhiều ít yêu tộc ở. Hừ, xem ngươi biểu hiện. Cơ Hiểu Nghiêu ngạo kiều chuyển khai ánh mắt. Nghe vậy, Sơ Mạch sắc mặt tức khắc phát lên vài phần bất đắc dĩ chi sắc, tiện hề hề thò qua mặt đi, buồn bực nói, tiểu đệ, ta sai rồi, ngươi là ta tổ tông, cầu ngươi ngàn vạn không cần giận ta a. Đại ca nhất định sẽ nghĩ mọi cách, bảo đảm làm ngươi thuận thuận lợi lợi tới yêu nguyên giới, này tổng được rồi đi. Cơ Hiểu Nghiêu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi đi, cả giận nói, hừ, ta mặc kệ. Ta nói cho ngươi, ta nếu là lần này nguyệt giả đi không thành yêu nguyên giới, ngươi về sau cũng đừng tưởng ta lại đối với ngươi cười một chút. Ông Dượng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, tuy rằng nàng là biến ảo trở thành một người nam yêu, nhưng là được xưng là ông Dượng gì đó, nàng thật đúng là cảm thấy không thói quen a. Nghe vậy, mang theo chút bi khí nam tử khỏe mắt hơi chịu, khẽ nhếch khỏe môi nhịn không được hạ phiết, ủy khuất nói, ai nha, ông Dượng, đây chính là sự ra có nguyên nhân, ngươi như thế nào có thể quái đến ta trên đầu đâu. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, đống chốc chuyển mắt nhìn về phía nào đó mang theo nhẹ nhẹ tà khí nam tử. Đôi mắt mạo hỏa tinh tử, cả giận nói, A Sơ, đều tại ngươi trầm trầm, một hai phải ở chỗ này chơi một chút, nơi đó ăn một đốn, làm hại chúng ta bỏ lỡ đi yêu nguyên giới chơi đùa cơ hội. Nghe xong yêu tộc thị vệ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu kia trương hơi mang chút thanh tú yêu mị khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới, nhịn không được nhỏ giọng kêu rên nói, à, chúng ta như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. Chúng ta thật vất vả chờ đến học phủ phóng nguyệt giả, còn tích góp lâu như vậy tiền tiền, liền tính toán đi yêu nguyên giới hảo hảo thả lỏng một chút. Thế nhưng gặp gỡ giới nghiêm như vậy xui xẻo sự tình, cái kia cái gì Hạ Tiểu Diêm La Vương thật đúng là hồ yêu a. Cơ Hiểu Nghiêu đám người đi đến Thanh Long Thành truyền tống trận thời điểm, lại bị báo cho đi trước yêu nguyên giới truyền tống trận đã bị tạm thời đóng cửa, hiện giờ toàn bộ yêu nguyên giới đều ở giới nghiêm trung, thẳng đến Cửu Vĩ Hồ thiếu tộc trưởng thẩm phán xong mới có thể một lần nữa mở ra. Ở chạy tới Thanh Long Thành yêu tộc liên minh truyền tống trận thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu nghe được chúng quanh không ít yêu tộc đều ở thảo luận Hạ Đào Ly bị thẩm phán một chuyện, làm nàng ngoài ý muốn chính là vẫn là có không ít yêu tộc đối yêu tộc liên minh như thế giông chống thua chiêng, đối một người quân sư yêu tu tiến hành phê duyệt, tỏ vẻ thật sâu khinh bỉ. Yêu Lâm Giới, Thanh Long Thành. Chương 128 Dương Đông Kích Tây. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu là trơ mắt nhìn Hạ Khuynh Thành hơi thở liền như vậy biến mất ở đóng quân mà, thẳng đến yêu tộc liên minh mà đi. Chỉ là đợi không đến nửa canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhận thấy được yêu tộc liên minh nơi phương hướng truyền đến kịch liệt tiên linh lực dao động. Tức khắc vô luận là yêu tộc bát quái tuần san đại yêu thám tử nhóm, vẫn là yêu tộc liên minh chiến đội, thậm chí liền Cửu Vĩ Hồ nhất tộc các trưởng lão đều bị kinh động. Không thể không nói, vì chính mình tình địch mà đem chính mình đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm, hắn tuyệt đối là trên đời nhất hiếm thấy hảo bạn lữ, có hay không? Nghe được cơ muội chỉ như thế lãnh ngạnh máu lạnh vô tình lời nói, Sơ Mạch tức khắc cảm thấy chính mình bị thật sâu xúc phạm tới, nhưng ở nàng sắc bén ánh mắt trừng mắt hạ, hắn thật đúng là cũng không dám lại chiếm tiện nghi. Yên lặng buồn bực hướng yêu tộc liên minh lăn đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mí môi, nói, kia còn không chạy nhanh đi. Sơ Mạch vội bảo đảm nói, đương nhiên. Biết hắn còn có dấu dếm, Cơ Hiểu Nghiêu tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là nghĩ đến ngày mai chính là thẩm phán, nàng không khỏi giơ lên tiểu cằm hỏi, ngươi xác định, nhất định cùng với khẳng định. Sơ Mạch khỏe miệng hơi chịu, buồn bực thanh khụ một tiếng, nói, khụ, kỳ thật ta cùng yêu tộc liên minh quan hệ liền giống nhau mà thôi. Cũng chỉ là nhận thức trong đó một ít lao ra hỏa, bọn họ là sẽ không làm ta lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhìn thấy hắn cố tả hữu mà nói mặt khác, Cơ Hiểu Nghiêu một phen đẩy ra hắn tới gần khuôn mặt tuấn tú, cắn răng bỏ thêm một câu, hừ, thành thật công đạo, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Sơ Mạch sờ sờ cái mũi, lấy lòng dùng khuôn mặt cọ cọ nàng gương mặt, nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi ánh mắt hảo sắc bén hảo khí phách, ta vì ngươi thật sâu khuynh đảo. Tới, làm ta thân một chút đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng đánh giá hắn một hồi lâu, đột nhiên nàng nhớ tới người này chính là có được yêu tộc liên minh phát hành hạn lượng bản hát tạp, trong suốt con ngươi tức khắc híp lại lên, trong giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm, hỏi, chẳng lẽ ngươi cùng cái kia đáng chết chán ghét yêu tộc liên minh còn có cái gì quan hệ không thành? Nghe được nàng lập tức liền phản bác hắn đề nghị, Sơ Mạch sao trời sáng ngời con ngươi lóe nồng đậm ý cười cùng thỏa mãn, nói, Nghiêu Nghiêu, ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng ta có thể bảo đảm, chẳng sợ ta bị bắt đến. Ta cũng là tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, cho nên ngươi đại có thể yên tâm. Tuy rằng Sơ Mạch tu vi so với nàng tới nói lợi hại hơn, nhưng nàng nhưng không có cách nào làm được vì cứu Hạ Hồ Lim mà đem hắn cấp đáp đi vào, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu liền không cần suy nghĩ liền cự tuyệt hắn đề nghị. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta không đồng ý. Sơ Mạch nhún vai, rất là nhẹ nhàng nói, ta ở yêu tộc liên minh chế tạo hỗn loạn, đem sở hữu thám tử cùng chiến đội dẫn tới yêu tộc liên minh đi, mà ngươi sấn cơ hội này trà trộn vào Cửu Vĩ Hồ nơi dừng chân dò hỏi tình huống. Nhận thấy được như vậy nhiều đóng quân ở Cửu Vĩ Hồ nhất tộc nơi dừng chân bên ngoài, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi rối rắm túc khẩn mày đẹp, tiện đà ánh mắt mang theo ti chờ mong nhìn về phía Sơ Mạch, hỏi, A Sơ, ngươi theo như lời Dương Đông kích Tây là chỉ cái gì? Đương nhiên, cùng yêu vực bát quái tuần san các loại ẩn nấp trốn tránh tương phản chính là, yêu tộc liên minh trực tiếp quang minh chính đại phái ra tam chi từ ba gã mà yêu xuất linh yêu tộc chiến đội, không ngừng ở yêu tộc liên minh cùng với Cửu Vĩ Hồ nơi dừng chân nơi trong phạm vi ngày tiếp nối đêm tuần tra. Liền lo lắng Cửu Vĩ Hồ Hạ Khuynh thành tộc trưởng dưới sự giận dữ trực tiếp cướp hạ hồ ly loại yêu. Không thể không nói, đương nhìn thấy như vậy nhiều tu vi thượng tính không tồi đại yêu, thế nhưng như thế mất công đóng quân ở Cửu Vĩ Hồ nơi dừng chân ở ngoài, liền vì được đến mới mẻ trực tiếp tư liệu, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng khó chịu đồng thời, lại cũng nhịn không được vì yêu vực kia nồng đậm bắt quái bầu không khí mà cảm thấy vô ngữ. Mà mái hiên chỗ kết vóng vổ mồi thiêu thân chính là một con nhện đại yêu. Mà ở nơi rừng chân ngoài cửa lớn bày biện giao hoa yêu hoa thượng không ngừng bay múa con bướm còn lại là ảo giác con bướm đại yêu, để cho Cơ Hiểu Nghiêu không tưởng được chính là, ở nàng cùng Sơ Mạch, Bích Ngọc trộm ẩn nấp trên đại thụ mỗ một mảnh lá cây thế nhưng cũng là một con đại yêu cấp bậc yêu tu, thật đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt. Kia chỉ lộ phí ở trên tường ngón cái lớn nhỏ thằn lằn cùng tường kề sát ở bên nhau, thường thường còn vươn thật dài đầu lưỡi nuốt ăn một ít tiểu sâu, nếu không phải Bích Ngọc cùng Sơ Mạch nhắc nhở. Nàng thật đúng là không biết này nguyên lai là một con đại yêu cấp bậc thằn lằn yêu tu. Đương tới Cửu Vĩ Hồ nhất tộc nơi dừng chân sau, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới rõ ràng đã biết Sơ Mạch trong giọng nói 100 nhiều thám tử rốt cuộc có bao nhiêu khoa trường, nếu không phải nàng hiện giờ tu vi pha cao, hơn nữa có Bích Ngọc ở một bên giải thích, chỉ sợ liền nàng cũng nhìn không ra một ít thám tử chân thân tới, quả nhiên là người ngoại có yêu, thiên ngoại hữu thiên a. Nhìn thấy cơ muội chỉ vì kia chỉ đáng giận hạ hồ ly như thế vẻ vải lo lắng, Sơ Mạch đáp xuống đáy lòng ăn vị bất lương cảm xúc, vươn bàn tay to nắm nắm nàng khuôn mặt nhỏ, bình tĩnh nhướng mày nói, đương nhiên, chúng ta có thể dương đông kích tây. Nhưng là tại đây phía trước, chúng ta đi trước nhìn xem nơi nào đóng quân thám tử trình độ như thế nào rồi nói sau. Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực mím môi, tiếp theo hể vải chớp chớp mắt, chuyển mắt nhìn về phía hắn, nói, chẳng lẽ ngươi có càng tốt phương pháp sao? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu tính toán trực tiếp hướng Cửu Vĩ Hồ nơi dừng chân bước vào, Sơ Mạch chịu chịu khoe miệng. Vẻ mặt bất đắc dĩ giữ nàng lại, nói, Nghiêu Nghiêu, hiện giờ Cửu Vĩ Hồ nhất tộc nơi dừng chân chỉ sợ đồn trú không ít với 100 nhiều thám tử yêu tu, ngươi xác định muốn trực tiếp tiến đến sao? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt lo lắng chi sắc dày đặc lên, nàng thở nhẹ một hơi, đem đáy mắt lo lắng áp xuống đi, nàng hiện giờ nắm giữ đến tình báo tin tức vẫn là quá ít, nàng căn bản không biết yêu tộc liên minh rốt cuộc thu thập tới rồi cái gì có hại với hạ hồ ly chứng cứ, cho nên nàng tính toán lúc trước hướng Cửu Vĩ Hồ nhất tộc tra xét một chút tình huống. Nghe được Bích Ngọc giải thích, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc không khỏi ngưng trọng lên, bởi vì hạ hồ ly sắc thật cùng tả yêu nghiệt so thủ, mà nếu là tiên vực cái kia đáng chết tiên tôn biết được hạ hồ ly đứng thành hàng, kia nàng không chút nghi ngờ, này từ giữa làm khó dễ sau lưng người chủ sự chỉ sợ cũng là kia đáng giận tiên tôn, nếu bằng không yêu tộc liên minh là sẽ không dễ dàng động hạ hồ ly, rốt cuộc hắn chính là Cửu Vĩ Hồ thiếu tộc trưởng. Vô luận hạ hồ ly bị phán trừng phạt là vạn năm thiên lôi oanh kích, cũng hoặc là vạn năm giam cầm tu vi cầm tù. Cơ Hiểu Nghiêu đều không có biện pháp tiếp thu, tuy rằng yêu tộc thọ mệnh dài lâu, nhưng tựa như Bích Ngọc theo như lời, tại đây vạn năm oanh kích hạ hoặc là cầm tu hạ, vô luận hạ hồ ly nhiều lợi hại, chỉ sợ đều sẽ toàn bộ yêu phế bỏ. Bởi vậy, ta suy đoán yêu vực nào đó yêu tu đã dung không giới hạ công tử hành động, cho nên lần này thẩm phán chỉ là đi một cái quá trình, trừng phạt kết quả chẳng sợ không phải vạn năm thiên lôi oanh kích cũng sẽ là vạn năm cầm tu, mục đích chính là giết gà dọa khỉ. Cảnh giới những cái đó tâm tư di động yêu tu không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hạ công tử trước sau là Cửu Vĩ Hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng, cho nên nếu là có lợi hại lôi hệ thần khí chống đỡ, hắn chưa chắc không thể chống được vạn năm trừng phạt kết thúc. Nhưng là ở vạn năm trừng phạt sau khi kết thúc, hắn yêu sinh thọ mệnh cũng nên đi tới cuối, cho nên lần này trừng phạt không thể nói không nghiêm. Bích Ngọc khẽ thở dài một hơi, nói, yêu tộc thiên lôi hoanh kích tuy rằng cập không thượng chân chính trời giáng lôi kiếp, nhưng cũng là cực kỳ sắc bén. Rất ít có thể có yêu tộc có thể căng hạ trăm năm thời gian. Bởi vì hạ công tử lần này sở khống hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng, cho nên này trừng phạt hậu quả đề cập tới rồi sinh mệnh chi nguy. Nghe được Bích Ngọc giải thích, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nhíu nhíu mày đẹp, lạnh giọng nói, không có sinh mệnh chi nguy. Này không phải trợn tròn mắt nói dối sao? Ở vạn năm thiên lôi oanh kích hạ, ai nào còn có thể sống được xuống dưới? Mà nếu là chứng cứ chứng minh Hạ Đào Ly cũng không hành vi phạm tội, tắc hắn hành vi phạm tội sẽ giảm bớt, thậm chí từ cầm tù sửa vì vô tội phong thích. Bởi vì yêu tộc sinh sôi nảy nở cực kỳ gian nan, cho nên yêu tộc trừng phạt cực nhỏ sẽ đề cập sinh mệnh chi nguy. Cùng lúc đó, ở cầm tù trong lúc, án ngoại yêu tu vẫn cứ có thể không ngừng thu thập có tội hoặc là vô tội tương quan chứng cứ, nếu là chứng cứ càng thêm hữu lực, tắc xử phạt sắp sẽ từ cầm tù tăng thêm vì thiên lôi oanh kích. Mà nếu là vượt qua phần trăm 50 lại thiếu với 70% thành viên cho rằng hắn có tội, tắc hắn sắp sẽ bị cấm chế giam cầm tu vi, cầm tù ngàn năm. Nếu là thiếu với hoặc là tương đương 50% thành viên cho rằng hắn có tội, tắc đương trường vô tội phong thích. Nếu là phê duyệt đoàn vượt qua 90% thành viên cho rằng Hạ Đào Ly có tội, tắc hắn sắp sẽ bị ở vào thiên lôi hoành kích vạn năm xử phạt. Mà nếu là phê duyệt đoàn vượt qua 70% lại thiếu với 90% thành viên cho rằng hắn có tội, tắc hắn sắp sẽ bị cấm chế giam cầm tu vi, cầm tù vạn năm. Yêu vực thẩm phán quá trình cũng không phiền thoái, chỉ từ tam bộ phận tạo thành. Một là từ yêu vực liên minh tuyên thệ tuyệt đối bảo trì công bằng công chính, nhị là từ yêu vực liên minh kể lệ đều phát triển chứng, tam là từ phê duyệt đoàn tiến hành tập thể biểu quyết. Mà vì tị hiểm, hạ hồ ly phụ thân nơi kỳ lân nhất tộc cùng với mâu thân nơi cửu vĩ hồ nhất tộc đều không thể tham dự thẩm phán quá trình. Đi dạo một hồi, Cơ Hiểu Nghiêu thành công được đến không ít có quan hệ hạ hồ ly sự tình, thẩm phán liền vào ngày mai buổi sáng cử hành, tham dự thẩm phán tham dự hội nghị yêu tu có 60% đều là đến từ yêu tộc liên minh. Mà mặt khác 40% còn lại là không chính thức chuyên gia có uy tín. Từ yêu lâm giới, yêu hải giới đến yêu nguyên giới, mỗi một cái biên giới đều tài đầy các màu kỳ hoa dị thảo, tràn ngập sinh cơ hơi thở, làm người vui vẻ thoải mái. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng đối yêu vực hảo cảm tức khắc lại thêm vài phần, so với sắc điệu trầm thấp ma vực cùng cách điệu quá cao hơn thuần tiên vực, yêu vực quả thực chính là nhẹ nhàng mộng ảo tồn tại. Nhìn đến trường 6 con mắt khỉ mạ cả yêu tu, ngạch tế hiện ra ngọn lửa hoa văn hỏa điểu yêu tu cùng với biểu tình đạm mạc cả người xanh biết phỉ thúy như yêu tu chờ, to như vậy yêu nguyên thành yêu tới yêu hướng, nơi nơi đều là thiên kỳ bách quái hình người yêu tu, Cơ Hiểu Nghiêu thật là mở rộng tầm mắt, đáy lòng là các loại ngạc nhiên, nhưng trên mặt lại vẫn duy trì một bộ bình tĩnh thân sắc. Tương đương với ma vương cấp bậc mà yêu đại năng yêu tu, là sẽ không thư tôn hàng quý tới xem xét kẻ hèn một cái hải tộc tàu bay, có hay không giấu kín nhập cư trái phép tu sĩ. Cho nên Cơ Hiểu Nghiêu trở thành công tới yêu nguyên giới. Sau đó, bọn họ lại xoay một lần truyền tống trận, lúc này mới rốt cuộc tới yêu nguyên giới trung tâm thành trì, yêu nguyên thành. Yêu nguyên giới, yêu nguyên thành. Chương 129 bị bắt ở. Yêu nguyên giới, yêu nguyên thành, kỳ lân tộc đóng quân mà. Đứng ở rộng mở sáng ngời chính giữa đại sảnh, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc đạm mạc liếc ngồi ở chỗ cao, thân xuyên một bộ bạch y hiền nam tử, đáy lòng lại âm thầm đem hắn nguyền rủa ngàn vạn biến. Ngồi ở chỗ cao Hạ Kỳ Lân thần sắc lạnh băng nhìn xuống tay vẻ mặt đạm nhiên thanh tú nam tử, ngữ khí sâm hàn hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn lén lút ẩn vào cửu vĩ hồ nhất tộc? Nghe được Hạ Kỳ Lân hỏi chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ hận không được phun hắn một ngụm nước ga mặn, lộng chết hắn cái này đơn tế bào động vật, nếu không phải bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện đem nàng dùng khổn tiên thằng chói trở về, nàng lúc này không chuẩn đã sớm cùng cửu vĩ hồ nhất tộc giao lưu thượng. Nghe nói, Hạ Kỳ Lân là hiện giờ sức chiến đấu cường đại thần thú nhất tộc tộc trưởng, cũng là yêu vực tu vi tối cao tương đương với ma đế cấp bậc thiên yêu đại năng, cho nên hắn tương đương với là yêu vực yêu tộc liên minh minh trưởng. Nhưng là từ nhìn thấy Hạ Hồ Ly cùng Hạ Kỳ Lân ở 3000 che phủ thế giới vung tay đánh nhau sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền chưa từng nghĩ tới muốn đi tìm Hạ Kỳ Lân, huống chi nghe sơ mạch nói, Hạ Kỳ Lân vẫn là tiên vực tiên tôn ở yêu vực trung thành nhất chó săn, cho nên nàng lúc này thật đúng là không phải giống nhau phiền toái. Bởi vậy, đối mặt Hạ Kỳ Lân dò hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán thể thốt phủ nhận, nói: Ta kêu Hạ Tiểu Yêu, là Hạ Đào Ly đại nhân trung thành nhất yêu mê, bởi vì lo lắng hắn hiện giờ tình huống, cho nên liền tưởng tiến đến cửu vĩ hồ nhất tộc bái phòng một chút, căn bản không tồn tại Kỳ Lân tộc trưởng theo như lời lén lút lẻn vào, cho nên thỉnh ngươi không cần cố ý bôi nhọ ta. Còn có, Kỳ Lân tộc trưởng, ngươi loại này không hỏi xanh đỏ đen trắng liền cầm tù vô tội yêu tu hành vi có phải hay không quá mức thất lễ? Cơ Hiểu Nghiêu bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt thần sắc. Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân nghiêm cẩn mày nhăn lại, sắc mặt tức khắc càng thêm âm trầm vài phần, lạnh giọng nói, trên người của ngươi căn bản là không có yêu khí, ngươi rốt cuộc là ai? Nói, ngươi lại như thế nào lẻn vào yêu vực? Còn có, ngươi rốt cuộc có phải hay không ma vực gian tế? Từ Hạ Hồ Ly bị yêu tộc liên minh kia mấy cái lao bất tử bắt sau, Hạ Kỳ Lân tuy rằng vẫn luôn duy trì trầm mặc, nhưng hắn ngầm nhưng vẫn trộm làm giao hảo yêu tu giúp hắn khơi thông quan hệ, hy vọng có thể làm Hạ Hồ Ly từ cấu kết ma vực vũng nước đục này chung lôi ra tới. Kỳ thật, Hạ Kỳ Lân vẫn là ẩn ẩn biết lần này yêu tộc liên minh muốn nghiêm trị Hạ Hồ Ly, chủ yếu là bởi vì hạ hồ ly cùng ma vực tà tôn giáo hảo hành động ngại tiên vực vị kia tiên tôn mắt, còn có chính là tên kia tiên tôn còn muốn mượn này gõ một chút yêu vực, làm yêu vực ghi nhớ này lập trường. Hạ Kỳ Lân tuy rằng vẫn luôn không thích hạ hồ ly, nhưng hắn vẫn là rõ ràng, hạ hồ ly là tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì có hại với yêu vực sự tình. Hơn nữa, hạ hồ ly vẫn là cửu vĩ hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng, nếu là hắn thật sự bị phán trọng hình, chỉ sợ kêu bên vực người mình cửu vĩ hồ nhất tộc sẽ trực tiếp tị thế không ra. Đã không có thần thú quân sư bảy mưu tính kế, vốn là bị tiên vực âm thầm khống chế yêu vực, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm không có quyền lên tiếng, thậm chí mặc người sâu xé. Đây là Hạ Kỳ Lân không có cách nào chịu đựng sự tình, cho nên hắn mới có thể như vậy tích cực muốn đem Hạ Hồ Ly cấp giải cứu ra tới. Chính là hắn lại không biết Hạ Hồ Ly rốt cuộc chịu cái gì điên, thế nhưng chút nào không để ý tới hắn âm thầm cứu rút, đối mặt yêu tộc liên minh trưởng lão đoàn dò hỏi không chỉ có không có bỏ qua một bên ma vực, thậm chí còn phi thường tùy hứng làm bậy chống đối công kích trưởng lão đoàn, khiến cho chỉnh chuyện trở nên phức tạp lên. Sau lại cũng không biết rốt cuộc là cái nào quy nhi tử thế nhưng âm thầm quay phá, đem việc này thọc đi ra ngoài, lúc này mới có lần này công khai thẩm phán, làm Hạ Kỳ Lân đau đầu không thôi. Mà để cho hắn phiền não chính là, Hạ Khuynh Thành cái kia hư nữ yêu thế nhưng thật đúng là đang âm thầm kế hoạch như thế nào đem Hạ Hồ Ly cấp cấp đi, đôi mẹ con này thật đúng là đều là không cho yêu bất lo hôn đàn a. Hiện giờ tiên vực chính là có không ít thám tử ở giám thị yêu vực, nếu là cái kia lão nữ yêu thật sự làm ra như vậy sự tình, không chuẩn tiếp theo đầu mâu liền sẽ trực tiếp chỉ hướng cửu vĩ hồ nhất tộc. Cho nên Hạ Kỳ Lân đành phải tạm thời nhịn xuống đáy lòng đối kia lão nữ yêu chán ghét, muốn đi cảnh cáo một chút nàng, làm nàng không cần làm ra như vậy không có lý trí hành vi. Chính là làm Hạ Kỳ Lân không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa tới cửu vĩ hồ nhất tộc nơi dừng chân, trùng hợp liền phát hiện một con tu vi không thấp tiểu lao thử đang ở lẻn vào. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là nào đó bắt quái tuần san không biết xấu hổ yêu tu, ai biết thực lực của đối phương phi thường không tồi, mà ở đánh nhau trong quá trình, hắn phát hiện đối phương thế nhưng còn sử dụng ma khí. Cái này làm cho hắn lập tức liền cảnh giác lên, sau đó hắn vẫn là pha phí một phen sức lực lúc này mới đem hắn cấp bắt được. Phải biết rằng, hắn hiện giờ sớm đã là thiên yêu cấp bậc đại năng, nhưng tên này bất quá là ma vương cấp bậc ma tu, thế nhưng thiếu chút nữa liền từ trong tay hắn trốn đi, cho nên hắn không có kinh động cửu vĩ hồ nhất tộc, quyết đoán đem hắn cấp bắt được trở về, tính toán hảo hảo thẩm vấn một phen. Gian tế. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng âm thầm nghiến răng, mẹ nó, gia hỏa này căn bản là không tin nàng lời nói. Thậm chí liền lời khách sáo đều khinh thường với nói, thật đúng là trước sau như một làm nàng chán ghét ta. Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nói, suy, ai nói không có yêu khí liền không phải yêu tu. Ngươi thân là thần thú nhất tộc tộc trưởng, thế nhưng như thế cắt câu lấy nghĩa, thật đúng là làm yêu thất vọng a. Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân ngạch tế gân xanh hơi hơi chịu động, đều đã bị hắn cấp bắt được, thế nhưng còn như thế kiêu ngạo nói ẩu nói tả, thật đúng là không biết sống chết a. Lạnh lẽo quét đối phương liếc mắt một cái. Hạ Kỳ Lân lạnh giọng nói, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, nếu không, ngươi liền chờ bị lột da rút gân đi. Lột da rút gân. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng không ngờ, nhưng nghĩ đến nàng tuy rằng đã là ma vương cấp bậc cao thủ, nhưng so với tương đương với ma đế cấp bậc thiên yêu, nàng cũng chỉ có thể là thất thượng thịt cá, cho nên nàng cân nhắc một chút, quyết đoán tính toán nghiêm trang nói hiệu nói vượn một lần. Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, nói, khụ. Kỳ thật ta là tà tôn đại nhân phái tới yêu vực hiệp trợ hạ đảo ly đại nhân. Tuy rằng hạ đại nhân cùng Kỳ Lân tộc trưởng có mối hận cũ, nhưng các ngươi tốt xấu cũng là huynh đệ, hy vọng tộc trưởng đại nhân có thể vong khai một mặt, trợ giúp hạ đại nhân thoát ly khốn cảnh. Tuy rằng hạ đại nhân cùng tà tôn đại nhân có một ít ước định, nhưng hạ đại nhân cùng tôn thượng sở hữu ước định điểm xuất phát đều chưa từng có tổn hại yêu vực kích lợi, thậm chí còn nhiều lần ở chiến dịch trung âm thầm hiệp trợ yêu vực chiến đội, nếu không yêu vực chiến đội không đến mức tổn thất như vậy nhẹ. Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc khẩn thiết, trong lời nói lộ ra thành khẩn cùng nghiêm túc. Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân thần sắc coi trinh lăng, không thể tưởng được thật đúng là ma vực phái tới ma tu, chỉ là nghĩ đến tiên vực ở ma vực cùng yêu vực đều có không ít tán cọc, hắn thần sắc chợt đông lạnh xuống dưới, không thể chí không hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào hiệp trợ hạ hồ ly thoát ly khốn cảnh đâu? Cấp ngủ. Cơ Hiểu Nghiêu ngắn gọn nói. Hạ Kỳ Lân thần sắc càng thêm không xong, lạnh lùng nói, suy, cấp ngủ. Sau đó làm cửu vĩ hồ nhất tộc về sau đều đứng ở ma vực bên kia sao. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt híp lại lên, đối mặt Hạ Kỳ Lân đột nhiên phóng xuất ra tới cường hãn uy áp, mồ hôi lạnh nháy mắt xuống nước ngạch tế tóc đen, nhưng nàng lại một chút không thoái nhượng, nói, hiện giờ yêu tộc liên minh đã bị tiên vực thẩm thấu ăn mòn, lần này thẩm phán căn bản là không có công bằng cùng chính nghĩa vừa nói, cho nên ta cũng không cho rằng còn có mặt khác càng thêm tốt biện pháp. Hơn nữa, chúng ta vĩ đại Tà Tôn đại nhân nhưng cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi chính mình trung thành cấp dưới. Bị người chỉ ra yêu vực hiện giờ không xong tình huống, Hạ Kỳ Lân đôi mắt cực nhanh hiện lên một mạt lệ quang, nói, ta là tuyệt đối không cho phép yêu vực bị chia 5 x 7, cho nên các ngươi đừng vội vọng tưởng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hạ Kỳ Lân lạnh giọng nói, hừ, mặc kệ ngươi là đến từ ma vực cũng hảo, tiên vực cũng hảo, nhưng ngươi nếu đi tới yêu vực địa bàn, vậy chỉ có thể dựa theo yêu vực quy tắc tới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, hỏi, yêu vực quy tắc là cái gì? Hạ Kỳ Lân khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh, nói, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Nói xong, Hạ Kỳ Lân bàn tay vung lên, Khổn Tiên Thẳng chợt buộc chặt, bị bó người sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên. Tu vi bị Khổn Tiên Thẳng giam cầm trụ, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này căn bản không có biện pháp vận khí ngăn cản trụ đến từ Khổn Tiên Thẳng cường lực trói buộc, cảm giác đều có chút không thở nổi, nếu không phải nàng đồng thời cũng có vẫn luôn kiên trì rèn thể, chỉ sợ nàng đã sớm bị thương. Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng quét Hạ Kỳ Lân liếc mắt một cái. Liên ở nàng muốn thẳng thắn nàng là Cơ Hiểu Nghiêu thời điểm, Bích Ngọc đột nhiên phóng xuất ra thuộc về sinh dục yêu nồng đậm sinh cơ hơi thở. Nhận thấy được kia độc đáo hơi thở, Hạ Kỳ Lân thần sắc đại biến, đột nhiên buông lỏng ra Khổn Tiên Thẳng lực độ, hơi híp mắt, lạnh giọng hỏi, ngươi là sinh dục yêu? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nhớ tới yêu vực đối sinh dục yêu điên cuồng truy sùng, nàng nháy mắt liền minh bạch Bích Ngọc ý tứ, khóe mắt không khỏi hơi hơi run rẩy lên. Sinh dục yêu là yêu vực 10 đại hiếm lạ yêu chí nhất, ngàn năm đều không ra một cái, cực kỳ quý hiếm, mà hồng mang yêu càng là quý hiếm trung quý hiếm yêu tộc. Cho nên, nàng nếu là ngụy trang thành sinh dục yêu, Hạ Kỳ Lân là tuyệt đối sẽ không lại đối nàng động thủ, tương phản, hắn còn khả năng sẽ trực tiếp đem nàng tôn sùng là khách quý trung khách quý. Nhưng tưởng tượng đến nàng sắp muốn đối mặt những cái đó yêu tu nóng cháy tham lam ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được cảm thấy đau răng, nàng tình nguyện rũ ra chính mình là hạ hồ ly thân thân nương tử, cũng không muốn trở thành một con bị các loại đại yêu mà yêu cùng thiên yêu chờ mơ ước nhìn trộm tồn tại, được không? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc lãnh lệ lên, quyết đoán phủ định nói, ta căn bản không phải cái gì sinh dục yêu. Nhìn thấy trước mắt nam tử như thế phản cảm cái này từ, nhớ tới dị vãng sinh dục yêu bị các đại năng yêu tu tùy ý cướp đoạt bi thảm thí dụ, Hạ Kỳ Lân ánh mắt hơi hơi hòa hoan xuống dưới, ngữ khí cũng nhu hòa vài phần, nói, nếu ngươi thật là sinh dục yêu, ta lập tức liền buông ra ngươi, còn sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta còn có thể thề tuyệt đối sẽ không cưỡng bách ngươi làm bất luận cái gì không muốn sự tình. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại khởi con ngươi, gắt gao nhìn thẳng Hạ Kỳ Lân, nhìn thấy hắn đáy mắt cũng không bất luận cái gì đoạt lấy nóng cháy chi sắc, tính toán quyết đoán phủ định quyết tâm nháy mắt dao động một chút. Gia hỏa này chính là yêu vực lão đại, nếu là có hắn che chở, nàng chẳng phải là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nếu bằng không nàng vẫn là tạm thời giả mạo một chút sinh dục yêu. Chương 130 Hạ Hồ Ly đâu. Quyển sách từ đầu phát xin đừng đăng lại. Đương nhìn thấy kia bị xiềng xích gắt gao trói buộc nam tử ngẩng đầu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức trong lòng nhảy dựng, trực giác nói cho nàng trước mắt cũng không phải nàng Hạ Hồ Ly, kia chân chính Hạ Hồ Ly đi đâu đâu. Nhưng mà, còn không có chờ Hạ Kỳ Lân nhớ tới nào đó đáng giận mơ hồ nữ tử, trước mắt thanh tú nam tử cũng đã trợn tròn đôi mắt, ngữ mang lệ khí hỏi, không, không đúng, ngươi không phải Hạ Sư Thúc, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc đem Hạ Sư Thúc làm sao vậy? Hạ Kỳ Lân muốn cũng muốn dò hỏi xuất khẩu, ai biết lại nghe đến như vậy xưng hô, hắn không khỏi chuyển mắt nhìn về phía trước mắt cái này diện mạo thanh tú hồng mang yêu, hắn như thế nào cảm thấy cái này xưng hô cùng ngữ khí là như vậy quen thuộc đâu. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu cầm lòng không đầu hỏi, Hạ Sư Thúc, ngươi có khỏe không? Nhìn thấy Hạ Hồ Ly hiện giờ cái này không xong tình huống, ngay cả Hạ Kỳ Lân cũng nhịn không được nhăn lại mày, tuy rằng hắn vẫn luôn đều không thích Hạ Hồ Ly, nhưng này nhưng không ý nghĩa. Hắn có thể chịu đựng có yêu tu dám đối với hắn đệ đệ lạm dụng tư hình. Nhận thấy được chính mình bị đánh bay, nhưng Hạ Hồ Ly lại không có cái gì phản ứng, Cơ Hiểu Nghiêu càng thêm lo lắng lên, cái kia đang chết yêu tộc liên minh nên sẽ không đối này chỉ Hồ Ly tiến hành rồi cái gì nhận không ra người nghiêm hình tra tấn đi. Nhưng mà, đương Cơ Hiểu Nghiêu cầm lòng không đậu tới gần Hạ Hồ Ly thời điểm, nàng lại bị cấm chế giam cầm trận pháp cấp hung hăng phá khai qua đi, nếu không phải Hạ Kỳ Lân kịp thời đỡ nàng, chỉ sợ nàng liền phải bị đánh bay đến bén nhọn trên vách đá. Đương nhìn thấy Hạ Hồ Ly khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, ánh mắt vô thần bị dùng cấm chế đại xích sắt gắt gao trói buộc ở trên vách tường khi, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt nháy mắt liền tràn đầy hơi nước, từ nhận thức này chỉ quỷ xúc, phúc hắc lại hung tàn Hồ Ly tới nay, nàng liền chưa từng gặp qua hắn như vậy chật vật bất kham tình hình, cho nên đương nhìn thấy như vậy tình cảnh khi, nàng tâm đều cảm thấy bị người dùng đao hung hăng chắt một chút lại một chút. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Hạ Kỳ Lân làm yêu vực có tiếng nói cẩn thận thận hành, thủ lễ chính trực thủ lĩnh, mà yêu trưởng lao vẫn là tương đối tín nhiệm hắn sẽ không làm ra tự hủy thanh danh sự tình tới. Tuy rằng trông coi hạ hồ ly mà yêu trưởng lão cũng không phải rất vui lòng làm hai người bọn họ đi vào, nhưng bởi vì Hạ Kỳ Lân là hiện giờ yêu tộc liên minh lão đại duyên cớ, cho nên hắn cuối cùng cũng chỉ hảo chỉ mắt khai chỉ mắt bế phóng hai người bọn họ đi vào. Nghĩ đến nàng có thể thực mau liền nhìn đến hạ hồ ly, Cơ Hiểu Nghiêu liền quyết đoán xem nhẹ Hạ Kỳ Lân sáng sớm tinh mơ tới nhiễu người thanh mộng ác hành. Hôm sau buổi sáng, huống chi, hắn vốn chính là kẻ tới sau, mà cơ mội chỉ lại là thâm tình cùng đa tình ra hỏa, hắn căn bản là không có cách nào hoàn toàn chiếm cứ nàng một lòng, cho nên hắn cũng liền đành phải lựa chọn làm lơ, nếu là hắn không thể đủ làm lơ, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào Hạ Kỳ Lân phụ thân như vậy ấy mà không được kết cục đi. Đến nỗi cơ mội chỉ có như vậy tình nhân, Bích Ngọc cũng không phải không chú ý. Chỉ là Hồng Mông tiên giới vốn chính là cường giả vi tôn địa phương, ưu tú tu giả có thể có được càng nhiều càng ưu tú tài nguyên, thậm chí càng nhiều xuất sắc phối ngẫu, cho nên hắn cũng chỉ là một ít chút khó chịu mà thôi. Nghĩ đến nàng tiếp nhận những cái đó nam tử, Bích Ngọc phỉ thúy mê người xanh biết con ngươi bay nhanh hiện lên một mặt nhất định phải được, nếu đã trêu chọc hắn, cũng đừng vọng tưởng muốn thoát khỏi hắn. Nhớ tới cơ mội chỉ đối hắn bằng hữu giống nhau thái độ, Bích Ngọc khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ độ cung. Hắn kỳ thật càng thích nàng có thể bởi vì hắn là sinh dục yêu mà đối hắn xem với con mắt khác, thậm chí đôi hắn như thế nào gây rối, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, bởi vì hắn vui vì nàng sinh hạ cũng đủ xuất sắc yêu nghiệt hậu đại. Nhìn đến hiện giờ yêu vực lớn nhất người cầm quyền Hạ Kỳ Lân cũng đối sinh dục yêu có không cạn tâm tư, Bích Ngọc càng cảm thấy đến cơ mội chỉ đối hắn như thế vô dục vô cầu thái độ là như thế nào đáng quý. Bởi vậy, hắn thật sâu bị nàng cấp hấp dẫn. Thậm chí không có như thế nào dễ rủa liền lâm vào nàng nhất tần nhất tiếu giữa. Mà để cho hắn khó có thể chống đỡ chính là, nàng đối hắn che chở, tín nhiệm hòa bình chờ thái độ, hắn rõ ràng đã là nàng khế ước phó tu, nhưng nàng lại trước nay chưa từng làm hắn vì nàng hy sinh quá bất luận cái gì đồ vật, thậm chí còn vẫn luôn nỗ lực bảo hộ hắn, càng sẽ không bởi vì hắn sinh dục yêu thân phận mà đối hắn sinh ra bất luận cái gì gây rối tham lam suy nghĩ. Sự thật cũng chứng minh rồi điểm này, nàng không chỉ có hấp dẫn rất nhiều ưu tú nam tử, cũng ở ngắn ngủn vài thập niên thành công thăng cấp trở thành một người tương đương với ma yêu cấp bậc ma vương cao thủ. Nhưng ở trải qua vài thập niên ở chung, Bích Ngọc sớm đã nhận rõ nàng là một cái thế nào người, tuy rằng nàng lúc trước cũng không cường đại, nhưng trên người nàng lại có phi thường hấp dẫn người trí mạng mị lực cùng một người cường giả nỗ lực chăm chỉ tốt đẹp phẩm cách. Ở yêu vực, đại đa số yêu tộc đều là thích cường giả, hắn cũng không ngoại lệ, cho nên hắn lúc trước đối Cơ Hiểu Nghiêu cũng không vừa lòng. Nếu không phải bởi vì nàng phía sau có Tả Liên như vậy đại năng giả, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy kẻ yếu, rốt cuộc lúc trước cùng Cơ Hiểu Nghiêu khế ước thời điểm, nàng tu vi cũng không cường đại. Nhận thấy được cơ muội chỉ an tĩnh ngủ qua đi, Bích Ngọc kia trường khó phân nam nữ, thánh khiết tốt đẹp khuôn mặt tuấn tú nhu hòa xuống dưới, đáy lòng đối cái này lúc trước bất đắc dĩ khế ước hạ tiện nghi chủ nhân sớm đã không có đáy lòng không cam lòng, thay thế chính là thật sâu ngưỡng mộ cùng thích. Tuy rằng đấy lòng phun tào rất nhiều thượng vàng hạ cám sự tình, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu ở Kỳ Lân nhất tộc như vậy xa lạ địa phương thế nhưng an tĩnh ngủ rồi. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu phòng trừng, chẳng sợ Hạ Kỳ Lân biết nàng chân chính thân phận, hắn cũng là sẽ không dễ dàng hạ sát thủ, nhiều lắm chính là đem nàng ném vào vạn xà quật linh tinh đi. Bất quá nghĩ đến ở 3000 che phủ thế giới thời điểm, Hạ Hồ Ly từng đã nói với nàng, tuy rằng Hạ Kỳ Lân nhìn thực thiếu tấu, trên thực tế cũng thực thiếu tấu, nhưng là ở gặp được nguy hiểm thời điểm. Chỉ cần báo cho thân phận của nàng, xem ở nàng là tiểu hạ cẩn cùng tiểu hạ hiên mẫu thân phân thượng, người này vẫn là sẽ bảo vệ tốt nàng. Đóng lại cửa gỗ nháy mắt, nhìn thấy Hạ Kỳ Lân nháy mắt tiếc nuối, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được dưới đáy lòng đánh một cái dùng mình, cũng không biết đương cái này ghét nữ chứng gia hỏa biết nàng là nữ tử thời điểm, có thể hay không hận đến đem nàng nghiền xương thành cho đâu. Thanh xả yêu là nghĩ như thế nào, Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên không biết. Nàng vốn đang muốn nghe được một chút có quan hệ Hạ Hồ Ly mâu thân Hạ Khuynh Thành cùng tiền nhiệm Kỳ Lân tộc trưởng những cái đó ân oán tình thù, ai biết Hạ Kỳ Lân vẫn luôn đều âm hồn không tan, cho nên nàng đành phải lấy cớ trở về phòng nghỉ ngơi né tránh hắn nóng cháy nhìn chăm chú. Bởi vì Hạ Kỳ Lân cũng không có báo cho thanh xà yêu Cơ Hiểu Nghiêu sinh dục yêu thân phận, cho nên đương hắn nhìn thấy nhà mình tộc trưởng đại nhân thế nhưng như thế đối xử tử tế khoan dung một cái diện mạo cũng liền giống nhau nam tử, còn làm ra lấy lòng hành vi. Thậm chí làm hắn đi bảo hộ cái này nhu nhược nam yêu, thanh xà yêu đấy lòng tức khắc nhịn không được cảm khái, quả nhiên nhà mình tộc trưởng là thích nam yêu a. Tuy rằng Hạ Kỳ Lân cũng không phải thập phần tin tưởng nàng lời nói, nhưng là hắn hiện giờ thực lực ở yêu vực cũng coi như là số 1 số 2, giống nhau yêu tộc căn bản là không phải đối thủ của hắn, hắn liền cũng liền tùy tiện xem nhẹ việc này. Đối mặt Hạ Kỳ Lân hồ nghi ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường thẳng thắn nói, nàng còn có bằng hữu ở yêu nguyên trong thành, vì tránh cho bọn họ lo lắng nàng. Nàng lúc này mới phóng xuất ra ước định tín hiệu. Vì tránh cho Sơ Mạch cùng Vân Thanh lo lắng nàng, cũng tìm bọn họ chi gian khế ước tìm tới, Cơ Hiểu Nghiêu còn quang minh chính đại hướng không trung phóng xuất ra một đóa màu xanh lá hoa sen, ý bảo nàng hiện giờ vị trí, thuận tiện nói cho bọn họ, nàng hiện giờ phi thường an toàn, cũng không nguy hiểm. Nếu không phải Hạ Kỳ Lân cùng hắn bảo đảm, hắn ngày mai nhất định sẽ ở thẩm phán phía trước, đem nàng đưa tới Hạ Hồ Ly trước mặt, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm quyết đoán rời đi Kỳ Lân nhất tộc nơi dừng chân, tuy rằng từ mặt ngoài tới xem, cái kia thanh xà yêu tu vi cùng nàng tương đương, nhưng hắn tác chiến thực lực lại là xa xa so ra kém, sớm đã thân kinh bách chiến, thân thể cứng cỏi độ có thể so với mà yêu cấp bậc yêu tu cơ muội chỉ. Khu, tuy rằng Hạ Kỳ Lân cũng không biết chính mình thân phận, nhưng là cũng không thể đủ phủ nhận, hắn đã từng làm ra quá như thế không tam quan sự tình đến đây đi. Nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn lừa mình dối người nói cho chính mình, hắn là đôi mắt rút gân, nếu không nàng nhất định sẽ nhịn không được rút ra thanh bình mà kiếm đem hắn cấp thọc, làm ra câu dẫn chính mình em dâu như vậy phát dồ sự tình tới, này tam quan cùng tiết tháo cũng là hoàn toàn nát đi. Mà để cho Cơ Hiểu Nghiêu tâm tắc chính là, Hạ Kỳ Lân giá hỏa kia nhất định là đầu góc chịu đi, thường thường ở nàng trước mặt lắc lư không nói, thậm chí còn liếc mắt đưa tình. Bị một người thanh xà yêu tộc mà yêu mặt ngoài là bảo hộ, trên thực tế là giám thị, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình cũng không phải rất tốt đẹp, tuy rằng nàng thoát ly bị Hạ Kỳ Lân diệt sát nguy cơ, nhưng là bị mà yêu cấp bậc xà yêu giám thị, nơi này không chuẩn đi nơi nào không chuẩn đi, nàng tâm tình phi thường khó chịu a. Cho tới hôm nay Hạ Kỳ Lân đều không có biện pháp quên, lúc trước cái kia đáng giận Hạ Hồ Ly là như thế nào trào phúng hắn là một cái vô thê vô nhi lao xử nam. Bởi vậy, Hạ Kỳ Lân vẫn là hy vọng một ngày kia có thể có được chính mình ưu tú xuất sắc hậu đại, sau đó kéo đến Hạ Hồ Ly trước mặt hảo hảo khoe ra một phen. Bởi vì đối hắn cái gọi là mẹ đẻ Hạ Khuynh Thành chán ghét, cho nên Hạ Kỳ Lân từ nhỏ liền đối với bất luận cái gì nữ tử đều cũng không hảo cảm, cho nên hắn còn tưởng rằng hắn đời này đều sẽ không có hậu đại, nhưng mà thân là nam yêu Hồng Mang Yêu xuất hiện lại cho hắn một cái đại đại hy vọng. Bất quá nhìn thấy thân là Hồng Mang Yêu sinh dục yêu thế nhưng đối Hạ Hồ Ly như vậy hảo, Hạ Kỳ Lân đấy lòng vẫn là có chút không thoải mái, khụ. Tuy rằng hắn đối cái này sinh dục yêu cũng không có cái gì thích yêu thích linh tinh tình cảm, nhưng thân là yêu tộc muốn sinh sản ưu tú xuất sắc hậu đại bản năng, vẫn là làm hắn theo bản năng muốn đạt được cái này nam tử ưu ái. Tuy rằng cũng không phải phi thường xác định trước mắt thanh tú nam tử rốt cuộc có phải hay không sinh dục yêu, nhưng Hạ Kỳ Lân vẫn là liền chi tiết tiến hành rồi một phen dò hỏi, đã xác định 7-8 phần trình độ, lúc này mới làm trong phủ mà yêu cấp bậc yêu tu phụ trách bảo vệ tốt hắn. Sau lại vì tránh né đuổi giết, ta không cẩn thận xông vào một cái bí cảnh, ở bên trong tu hành vài thập niên thật vất vả mới tu vi tăng nhiều, sau đó liền trốn thoát. Nhưng mà chờ ta thật vất vả trở lại yêu vực, lại phát hiện lúc trước cứu giúp ta Hạ Đào Ly đại nhân thế nhưng bị lên án cấu kết ma vực, lòng ta cấp dưới liền muốn đi Cửu Vĩ Hồ nhất tộc hỏi thăm một chút cụ thể tình huống. Cơ Hiểu Nghiêu nửa thật nửa giả nói. Đối mặt Hạ Kỳ Lân dò hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ta là vài thập niên trước xuất hiện ở tiên vực tiên lò giới tên kia Hồng Mang Yêu, sau lại nhiều đến Hạ Đào Ly đại nhân cứu giúp, ta mới từ những cái đó đáng giận tham lam tiên tu trong tay chạy ra tới. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Hạ Kỳ Lân thần sắc có chút không vui hỏi, ngươi là như thế nào cùng Hạ Hồ Ly nhận thức? Yêu vực, yêu nguyên giới, yêu nguyên thành. Chương 131 nữ kẻ điên. Yêu nguyên giới, yêu nguyên thành. Bị kia nam tử gắt gao nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu hô hấp chợt dồn dập lên, cả người nháy mắt bị mồ hôi lạnh xuống nước, tựa như bị từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Bị xiềng xích gắt gao trói buộc nam tử gương mặt kia ra tuy rằng cùng Hạ Hồ Ly là giống nhau như lúc, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhìn thấy hắn đáy mắt thật sâu ác ý cùng sát ý, đáy lòng nhịn không được hung hăng run rẩy lên, phảng phất bị ngàn vạn đầu rắn độc theo dõi giống nhau lạnh lẽo kinh hãi. Chính là bị Hạ Kỳ Lân dùng uy áp kinh sợ thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đều chưa từng cảm nhận được như thế lợi hại cỡ mức, vì thế nàng lập tức liền ý thức được trước mắt hẳn là một người cùng diệt giống nhau cấp bậc ma tôn đại năng. Trực giác nói cho nàng đem đã chịu chí mạng nguy hiểm, Cơ Hiểu Nghiêu không nói hai lời lập tức giải trừ phong ấn, đông chốc ở trong lòng triệu hoán khởi tà yêu nghiệt, yêu nguyên thành, cứu mạng. Bởi vì ở thần bỏ nơi tiếp nhận rồi Sơ Mạch cùng Vân Thanh duyên cớ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu ở trở lại Hồng Mông tiên giới thời điểm, cũng không có lập tức cùng tà yêu nghiệt lấy được liên hệ, mà là lựa chọn tạm thời che chắn rất tự thân hơi thở. Ở nàng còn không có tưởng hảo nên như thế nào xử lý cùng tà yêu nghiệt chi gian quan hệ phía trước, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không tính toán trước tiên cùng hắn liên hệ. Rốt cuộc tả yêu nghiệt là như vậy kiêu ngạo bá đạo một cái nam tử, nàng thật sự thực lo lắng sẽ bị hắn giam cầm ở Lang Lung Thiên Phủ, không thể lại cùng Hạ Hồ Ly chờ nam tử liên hệ. Đến nỗi diệt cái kia vô sỉ biến thái lại nguy hiểm nam tử, đã sớm bị Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng ném tới chân trời góc biển đi. Mà hiện giờ sinh mệnh đã chịu nghiêm trọng uy hiếp, Cơ Hiểu Nghiêu nào còn cố đến cùng Tả Yêu Nghiệt chi gian những cái đó lung tung rối loạn cảm tình vấn đề, lập tức liền bản năng triệu hoán khởi Tả Yêu Nghiệt, rốt cuộc nếu là nàng bị lộng chết, ngay cả Tả Yêu Nghiệt cũng chiếm không được hảo, huống chi nàng nhưng không muốn bởi vì chính mình tử vong, mà dẫn tới một phiếu tiểu đệ cũng vô tội đi theo nàng chết đi. Tuy rằng cái kia nam tử cùng Hạ Hồ Ly lớn lên giống nhau, nhưng Hạ Kỳ Lân cũng phát hiện hắn không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện đương hắn cùng kia nam tử đối thượng mắt thời điểm, đáy lòng chợt sinh ra một cổ không thể địch nổi hắn ý, cái này làm cho hắn thập phần kinh hãi, phải biết rằng lúc trước chính là bị tiên vực vị kia tiên tôn chấn áp thời điểm, hắn đều chưa từng cảm nhận được như thế lạnh lẽo nguy hiểm cảm. Nhìn thấy tên kia giả Hạ Hồ Ly vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn bên cạnh thanh tú nam tử, làm yêu vực lao đại Hạ Kỳ Lân vẫn là áp xuống đáy lòng kinh hãi, đột nhiên chắn sinh dục yêu trước mặt, lạnh giọng quát lên, người rốt cuộc là ai? Hạ Hồ Ly đi đâu? Nghe vậy, tên kia vẫn luôn dùng giữ tợn lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu nam tử chỉ là lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, đột nhiên vung tay lên, Hạ Kỳ Lân liền nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, bị hung hăng nện ở vách đá phía trên, tiếp theo phun ra một mồm to máu tươi. Nhìn thấy trướng mắt ra hỏa đánh bay qua đi, tên kia giả Hạ Hồ Ly lúc này mới tiếp tục nhìn về phía trước mắt thanh tú nam tử, lạnh băng hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đột nhiên kinh hoàng, sơn mắt không khỏi híp lại lên, nỗ lực thẳng thắn sống lưng, hỏi, ngươi nhận thức ta? Ngươi là ai? Hạ sư thúc đâu? Nghe được tên kia giả Hạ Hồ Ly kêu nàng tên nháy mắt, tái kiến hắn vẫn luôn đều dùng xem người chết ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ý thức được trước mắt người này là hướng về phía nàng tới, hơn nữa vẫn là người tốt không chủ động tới, người chủ động tới thì không tốt. Nghe được thanh tú nam tử lời nói, bị đánh bay trên mặt đất Hạ Kỳ Lân tái nhợt khuôn mặt tuấn tú nháy mắt thanh hắc một mảnh, cho nên hắn căn bản là không phải cái gì sinh dục yêu, mà là Hạ Đào Ly kia chỉ xú hồ ly cái kia là lơi ong bướm nương tử sao. Nhớ tới hắn ngày hôm qua nhiệt tình lấy lòng, Hạ Kỳ Lân sắc mặt tức khắc lại đen vài phần, đáy lòng nhịn không được hoài nghi, nữ nhân này ngày hôm qua có phải hay không vẫn luôn dưới đáy lòng cười trộm cùng với cười nhạo hắn hành vi, sau đó đáy lòng tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên nữ nhân là thế gian nhất vô sỉ nhất không thể nói lý sinh vật ta. Chỉ là nghĩ đến này nữ nhân chịu vì Hạ Hồ Ly xông vào yêu vực, thậm chí không tiếp cùng hắn lá mặt lá trái. Hạ Kỳ Lân rồi lại cảm thấy Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân này còn không đến mức hư đến tột đỉnh, ít nhất nàng vẫn là có cơ bản đảm đương. Nghe được trước mắt thanh tú nam tử cũng không phủ nhận, giả Hạ Hồ Ly đáy mắt giữ tợn sát ý chợt gia tăng, khóe môi càng là gợi lên một mặt lạnh băng độ cung, nói, Cơ Hiểu Nghiêu, tại hạ giới thời điểm, chỉ dùng không đến 10 năm thời gian liền trở thành luyện đan, luyện khí, trận pháp chờ toàn tài tông sư, cuối cùng lại bởi vì chiến dịch mà ngã xuống. Nhưng mà, bởi vì chiến dịch mà ngã xuống người lại ở hơn 40 năm trước đột nhiên xuất hiện ở tiên vực tiên hư giới Thanh Hư Thành, nhưng Hồng Mông tiên giới lại không có người phi thăng bất luận cái gì tư liệu, sau lại vô cớ trở thành ma vực diệt tôn sủng ái nhất nữ nhân, cuối cùng lại đột nhiên biến mất ở ma vực lồng giam không gian, ta nói nhưng đối. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi hơi hơi gợi lên, đáy mắt lại không một tia ý cười, nói, nếu không có mặt khác cái thứ hai gọi là Cơ Hiểu Nghiêu nữ tử nói, giống như cái kia chính là ta. Chỉ là không biết các hạ như vậy quan tâm chuyện của ta, rốt cuộc vì sao đâu. Ngươi nên không phải là yêu thầm ta đi. Làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, giả Hạ Hồ Ly đáy mắt sát ý càng sâu, lạnh lẽo hỏi, ngươi cùng Liên là cái gì quan hệ? Nghe được Liên cái này tự, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng càng thêm cảnh giác lên, thần sắc càng thêm thanh lãnh vài phần, nói, ngươi chỉ chính là vĩ đại tà tôn đại nhân sao? Chẳng lẽ ngươi là trăm triệu tân thành cái kia dối trá ra hỏa? Kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu nhận thức ma tôn cấp bậc cao thủ cũng không nhiều, cũng liền Tả Yêu Nghiệt cùng Diệt hai cái, mà kia hai cái đều sẽ không đối nàng toát ra như vậy rõ ràng sắc ý, cho nên nàng không khỏi nhớ tới cái kia tiên vực tiên tôn trăm triệu tân thành tới, nghe nói hắn cùng Tả Yêu Nghiệt chính là có sinh tử thủ không đội trời chung. Nghe được trăm triệu tân thành này ba chữ, giả Hạ Hồ Ly thần sắc đột nhiên cứng đờ một cái trước mắt, đáy mắt sát khí tức khắc nồng đậm vài phần, lạnh lùng nói, bản tôn mới không phải là cái kia dối trá yếu đối ra hỏa. Nghe được trước mắt giả Hạ Hồ Ly phủ nhận hắn là trăm triệu tân thành, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi nhớ tới Diệt đã từng nói qua, cùng hắn thực lực không sai biệt lắm liền như vậy mấy cái, phân biệt là Tả Yêu Nghiệt, nữ kẻ điên, đánh nhau cuồng cùng ghen cuồng, mà cùng Tả Yêu Nghiệt có quan hệ hình như là nữ kẻ điên. Nữ kẻ điên là Tả Liên kẻ ái mộ, thực lực của nàng phi thường cường hãn, phàm là có nữ ma hoặc là nữ yêu hoặc là nữ tiên dám tới gần Tả Liên một bước, nàng đều sẽ ngầm ra tay đem các nàng cấp lộng chết, cho nên vì ngươi sinh mệnh an toàn, A Giao ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng rời khỏi bên cạnh ta. Nhớ tới Diệt đã từng cảnh cáo, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc một cái lộ bộ, nhưng nàng lại không có trực tiếp hỏi xuất khẩu, mà là khó hiểu hỏi, ta nhưng không nhớ rõ cùng các hạ từng có bất luận cái gì thù hận, không biết các hạ rốt cuộc vì sao phải giả mạo bằng hữu của ta đâu. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, giả hạ hồ ly càng thêm khó chịu lên, cả người phát ra sát khí quả thực liền phải đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp bao phủ, cười lạnh nói, ngươi bằng hữu, ngươi là chỉ kia chỉ số hồ ly. Có liên, ngươi thế nhưng còn nơi nơi câu tam đáp bốn, thật đúng là làm người khó chịu a. Nhìn thấy cái kia giả hạ hồ ly ở nhắc tới liên cái này tự khi, đáy mắt toát ra lại ái lại hận chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc càng thêm khẳng định vài phần, trước mắt người này hẳn là chính là Diệt Khẩu Trung đã từng đề cập quá nữ kẻ điên. Đấy lòng nguy hiểm cảm nháy mắt lại tiêu thăng vài phân, cả người lông tơ đều ở thẳng dựng. Đối mặt xà tinh bệnh nữ kẻ điên khi, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm thúc dục đan điền nội vây ma tháp, chỉ hy vọng Tả Yêu Nghiệt có thể ở nàng bị giết phía trước nhanh lên đuổi tới. Nhìn thấy giả hạ hồ ly trên người tùy ý phát ra hung tàn thô bạo hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu vô tội chớp chớp mắt, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ta cùng Tả Tôn đại nhân chỉ là đạm như nước quân tử chi giao thôi, thỉnh các hạ không cần vũ nhục ta cùng với Tả Tôn đại nhân chi gian thuần khiết hữu nghị. Đối mặt Tả Yêu Nghiệt sức chiến đấu bạo biểu người ngưỡng mộ, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không dám để nàng cùng Tả Yêu Nghiệt chi gian những cái đó ái mộ sự tình, sợ không cẩn thận chọc nàng lôi điểm, sau đó bị tạc đến liền xương cốt đều không dư thừa. Ở đánh không thắng đối phương thời điểm, Cơ Muội chỉ vẫn luôn là cự tuyệt bạo lực yêu thích hòa bình giả, có thể dùng trí lực giải quyết vấn đề, nàng là tuyệt đối sẽ không vận dụng nắm tay, bởi vì liền tính vận dụng nắm tay cũng đánh không thắng. Khụ, đây là một cái phi thường bi thương chuyện xưa. Phải không? Tả phu nhân, nghe được Cơ Hiểu Nghiêu vô sỉ cãi lại, giả hạ hồ ly đôi mắt nháy mắt bắn ra phi thường dữ tợn hàn quang, tiện nhân này thế nhưng còn dám ở nàng trước mặt nói dối, thật đúng là to gan lớn mật ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc toát ra hừng hực lửa giận, nhịn không được dưới đáy lòng đem dẫn tới nàng rơi xuống không chịu được như thế hoàn cảnh người khởi sướng Tả Yêu Nghiệt cấp nguyền rủa vài biến, nhưng nàng mặt ngoài lại không hiển lộ ra tới, mà là chấp chấp có chút nghi hoặc con người. Vô tội vai chán nhìn về phía cái kia khí thế đủ để hù chết người nam tử. Đối mặt không thể địch nổi địch nhân, Cơ Hiểu Nghiêu tính toán tới một cái đánh chết đều không thừa nhận. Khụ, đương nhiên, nếu như bị đánh tới chết khiếp, nàng vẫn là sẽ không tình nguyện thẳng thắn thừa nhận. Cơ Hiểu Nghiêu không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, nói, ngươi nên sẽ không cho rằng ta sẽ là cái nào đổ bỏ Tả phu nhân đi. Khụ, ta chính là có phu quân người, đúng rồi, chính là hạ hồ ly, ngươi cảm thấy giống Tả Tôn đại nhân như vậy vĩ đại ghê gớm người sẽ thích giống ta như vậy có mấy cái phu quân nữ từ sao? Nghe vậy, giả hạ hồ ly đôi mắt híp lại lên, đáy mắt hiện lên từng đợt hàn mang, chỉ thấy hắn tay ngọc vung lên, một đoạn hiện lên ngọc video liền xuất hiện ở không trung. Chỉ thấy thanh đại thủ hạ phấn y liễu vênh váo tự đắc, tranh chua nói, "Hừ, bất quá là kẻ hèn một cái ma quân mà thôi, ngươi dựa vào cái gì tự xưng chủ nhân?" Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, lạnh lùng nói, "Kẻ hèn một cái cẩu đều dám tùy ý mở miệng cắn người, thanh đại Tả Liên chính là làm ngươi như vậy chiếu cố hảo ta." Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc hơi cương, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này đoạn hiện lên ngọc video hẳn là thanh đại lục hạ, đáy lòng tức khắc bừng tỉnh, trách không được lúc trước thanh đại dám làm lơ Tả Yêu Nghiệt uy nghiêm, trực tiếp đem nàng cấp lộng tới tam vực ở ngoài, nếu không phải nàng có lực phòng ngự cực cường vây ma tháp bảo vệ, còn may mắn phiêu lưu tới rồi thần bỏ nơi, chỉ sợ nàng đã sớm chơi xong rồi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc cứng đờ, giả hạ hồ ly nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói, tiện nhân, lúc trước ở đối mặt thanh đại thời điểm, ngươi cũng không phải là như vậy nói. Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, khụ, kỳ thật ta khi đó chỉ là cáo mượn oai hùng thôi, ta thật đúng là không biết thanh đại kia lào nữ ma sẽ thật sự. Giả hạ hồ ly tức khắc bị này không biết xấu hổ vô sỉ thái độ cấp tức giận đến thân mình đều run nhẹ nhẹ lên, một đạo sắc bén đến cực điểm hàn mang xông thẳng Cơ Hiểu Nghiêu đảo qua đi. Tiện nhân, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Chương 132 Tả Liên đổi tới. Thiện nhân, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Nhìn thấy kia nói tràn ngập sát khí hàn mang xông thẳng nàng mà đến thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức gọi ra vây ma tháp bảo vệ chính mình cùng Hạ Kỳ Lân, vì thế một đạo màu đất nhu hòa quang mang bao phủ trụ một người một yêu. Tuy rằng vây ma tháp cuối cùng chặn kia đạo hàn mang, nhưng nàng cùng Hạ Kỳ Lân lại vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài, vây ma tháp quang mang cũng ảm đạm xuống dưới, hiển nhiên là bị cực đại tổn thương. Đột nhiên bị đánh tới che kín cấm chế tường đá phía trên, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều có lệch vị trí dấu hiệu, cả người đau đến mồ hôi lạnh thẳng tiêu, huyết tinh hơi thở càng là nảy lên nhất hầu, nhưng nàng theo bản năng nuốt trở về, thua người không thua trận A. Nhìn thấy tiểu tháp linh chỉ đã chịu một kích liền lâm vào hôn mê, Cơ Hiểu Nghiêu đau lòng đến không được, ở thần bỏ nơi thời điểm, nàng cùng thần chí có đạt tới 10 tuổi tiểu tháp linh chính là thành lập phi thường hữu hảo quan hệ, nàng chính là đem tiểu tháp linh trở thành chính mình đệ đệ đối đãi. Bị đánh bay đi ra ngoài đồng thời, Cơ Hiểu Nghiêu trên người ngụy trang bởi vì ma linh lực mãnh liệt dao động mà đánh tan, vì thế nàng chân chính tuyệt sắc dung nhan liền hiển lộ ra tới. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng chặn nàng hàn mang, còn có nàng hiển lộ ra tới hồ mị tử gương mặt khi, giả hạ hồ ly sắc mặt thoáng chốc gám trầm hạ tới, hư lạnh nói, ngươi chính là dựa vào bức tôn dung này cầu dẫn liên sao. Nhìn thật đúng là muốn hủy diệt ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm mắng một tiếng chết kẻ điên, sau đó lạnh lùng cười cười, nỗ lực đứng lên, nói, tôn dung. Suy, thật đúng là mỗi người mỗi sở thích ta. Phải biết rằng liên chính là thích nhất hôn môi ta này trương tuyệt sắc dung nhan. Nói, ngươi đến bây giờ đều không có đem chân dung hiển lộ ra tới, nên không phải là xấu đến thấy không được người đi. Nếu ra hỏa này như thế nào đều phải diệt nàng, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán quyết định không hề lá mặt lá trái, nhất định phải đem cái này nữ kẻ điên cấp tức chết. Đương nhiên, bởi vì Tả Yêu Nghiệt đã từng cho nàng thần hồn hạ quá cấm chế duyên cớ, cho nên chẳng sợ thân thể của nàng bị hủy rớt, nàng vẫn là có thể giữ được thần hồn an toàn. Bất quá nếu là thân thể thật sự bị hủy rớt, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là sẽ phi thường tâm tắc. Bởi vì nàng đối quỷ tu gì đó thật đúng là không có hứng thú a. Nhìn thấy nữ tử này cũng dám thẳng hô liên tên, thậm chí nói thẳng liên thích hôn môi nàng gương mặt, giả hạ hồ ly đáy lòng lòng đấu kỵ tức khắc đem chính mình thiêu đến sinh đau, một trương tuyệt sắc khuôn mặt đều bị tức giận đến vặn vẹo lên, cả giận nói, à, tiện nhân, như thế nào không tiếp tục lừa gạt đi xuống đâu. Hừ, đại ta đem ngươi gương mặt này ra cấp bái xuống dưới, xem liên có thể hay không tiếp tục lại thích ngươi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hừ lạnh một tiếng. Tiêu ngạo vô vô chính mình như ngọc khuôn mặt nhỏ, lạnh giọng đạm mạc nói, hừ, ta gương mặt này liền tính hủy hoại thì thế nào, liên thích chính là ta nội tại Mỹ, cho nên liền tính vô luận ta lớn lên nhiều xấu thật đẹp, hắn đều tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta. Đúng rồi, ngươi hẳn là chính là liên trong miệng nữ kẻ điên đi. Nghe nói, ngươi đã từng bị liên cấp phong ấn tại không thấy ánh mặt trời ma tu lồng giam, tấm tắc, như thế nào đã chạy ra tới thai họa thế gian đâu. Ngươi như vậy kẻ điên quả nhiên hẳn là bị bó lên mới đúng vậy. Nghe thấy cái này nữ nhân thế nhưng có thể nói ra nàng ngoại hiệu cùng với nàng bị liên phong ấn sự tình, giả hạ hồ ly một khuôn mặt sớm đã vặn vẹo dữ tợn đến cực kỳ đáng sợ, liên thế nhưng đem chuyện như vậy đều nói cho tiện nhân này, hắn thật sự có như vậy thích tiện nhân này sao? Không, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Liên thích chỉ có thể là nàng, cho nên chỉ cần tiện nhân này chết thì tốt rồi, chẳng sợ liên sẽ sinh khí, nhưng thời gian lâu rồi, hắn liền sẽ không tái sinh nàng khí. Lần đó nàng không phải đem hắn thích nữ tử cấp hủy diệt rồi, nhưng hắn sau lại không cũng tha thứ nàng sao. Rốt cuộc nàng chính là cùng hắn làm bạn mấy ngàn vạn năm tồn tại a. Nghĩ vậy, giả hạ hồ ly trên mặt lộ ra một mặt tràn ngập ác ý tươi cười, nói, nếu liên cùng ngươi để qua ta, kia hắn nhưng có để qua, ta phía trước giết hắn âu yếm nữ tử, nhưng hắn sau lại vẫn là lựa chọn tha thứ ta đâu. Đúng rồi, nữ nhân kia cùng ngươi lớn lên còn có 8 phần tương tự đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đạm mạc thần sắc cứng đờ. Tuy rằng biết giả hạ hồ ly nói rất có khả năng là cố ý chọc giận nàng, nhưng nàng đấy lòng vẫn là nhịn không được một mảnh chua xót. Mẹ nó, Tạ Yêu Nghiệt lần này cần là dám tha thứ cái này thương tổn nàng nữ kẻ điên, còn có nếu là cái kia hắn phía trước từng thích nữ nhân thật sự cùng nàng có vài phần tương tự, kia nàng liền đem cùng hắn lăn chăn đơn những cái đó ngày ngày đêm đêm đều làm như bị cẩu gặm. Nha, nàng nhưng không muốn trở thành kia gặp quỷ đáng chết lốp xe dự phòng thế thân. Nhìn thấy kia giả hồ ly trên mặt lộ ra ác ý tươi cười, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi nheo lại đôi mắt, mẹ nó, nàng không vui, cái này nữ kẻ điên cũng đừng tưởng thư thái. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đạm nhiên đem ngạch tế tóc mái cấp phất đến như sau, khóe môi gợi lên một mạt thanh thiển độ cung, nhướng mày nói, nữ kẻ điên, ngươi có biết vì cái gì liên làm thanh đại xưng hô ta vì Tả phu nhân sao? Là bởi vì ta cùng hắn sớm đã tu thành chính quả Nga. Liên mắt phượng liêm diễm mê người, liên cơ bụng cường tráng hữu lực, liên tiếng nói trầm thấp gợi cảm, liên nhiệt tình càng là làm ta có chút chịu không nổi. Kia hơn nữa, khi đó ta tu vi chỉ là địa tiên tu vi, chính là cùng gót sen nhập động phòng lúc sau, ta liền lập tức thăng cấp đến huyền tiên đại viên mãn, liên chính là đem hắn nhất quý giá đồ vật đều cho ta, bởi vậy có thể thấy được, ở liên trong lòng, ta là không giống nhau. Đương Tả liên từ tam vực ở ngoài sẽ rách không gian đuổi tới yêu vực thời điểm, trùng hợp nghe được nào đó nữ nhân kiêu ngạo tự tin vô cùng tuyên ngôn, khỏe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy, nhưng hẹp dài mắt phượng lại hiện lên một mặt ý cười. Tuy rằng cảm thấy nữ nhân này nói chuyện không biết xấu hổ, nhưng nghe đến nàng như thế không kiêng kỵ hai người quan hệ, hắn vẫn là nghe đến rất thư thái. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng ở trước mặt hắn nói ra như thế hoàng bạo lời nói, mới bỏ dậy Hạ Kỳ Lân ra mặt vừa kéo, chỉ cảm thấy Hạ Hồ Ly ánh mắt thật là kém tới rồi cực điểm. Lúc trước thích truy ở hắn phía sau nữ yêu đâu chỉ trăm ngàn, hắn như thế nào liền mắt mù chọn như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhân đâu. Nghe vậy, giả Hạ Hồ Ly hô hấp cứng lại. Giữ tận hồ ly con ngươi đều bị tức giận đến đỏ bừng một mảnh, thân mình đều run nhẹ nhẹ lên, nàng làm sao dám thân cận thuộc về nàng liên, nàng nhất định phải đem cái này đáng chết tiện nữ nhân cấp lột ra rút gân. Nhìn thấy giả hồ ly tức giận đến đôi mắt đều đỏ, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc cực kỳ giải hận, nha, làm ngươi thương tỷ, tỷ không đem ngươi tức giận đến đầu phát ốc, thế không bỏ qua. Nhưng mà đương nhìn thấy nữ kẻ điên đột nhiên lại vứt ra một đạo sắc bén hàn mang, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức đáy lòng lông tơ thẳng dựng, phi thường không có tiết tháo đột nhiên tránh ở Hạ Kỳ Lân phía sau, nói, ca, cứu ta. Nhìn thấy vừa rồi còn vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh nữ tử nháy mắt tránh ở hắn phía sau, Hạ Kỳ Lân khuôn mặt tuấn tú hơi chịu, lại vẫn là quyết đoán hiện ra cao nếu mấy trượng sư đầu, xứng hiệu, hổ mắt, mi thân, long lân, như đôi kỳ lân chân thân, đột nhiên chặn đến từ giả hồ ly sắc bén hàn mang, hừ, nếu không phải xem ở hạ hồ ly phân thượng, hắn mới sẽ không cứu cái này vô sỉ nữ nhân. Quyết đoán tránh thoát bị lại lần nữa đánh bay đi ra ngoài khổng lồ kỳ lân thần thú, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại, cắn răng nói, lấy cường khinh lược, thật là rắn giết tâm địa, quá không biết xấu hổ, trách không được liên không thích ngươi. Lại một đạo hàn mang hướng nàng bắn lại đây, đan điền nội thanh bình mà kiếm nháy mắt phi vụt ra tới chắn nàng trước người, dù cho như thế, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là bị hàn mang dư thế bị đánh bay đi ra ngoài. Đương nàng cực kỳ dễ dàng liền đem dư thế tan đi, tiện đà một cái nhảy lên xoay tròn vững vàng rơi trên mặt đất thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt con người, đáy lòng có chút không rõ, vì cái gì nàng cảm thấy nữ kẻ điên thế công hư có biểu đồ đâu. Đương nhìn thấy Hạ Kỳ Lân cũng lấy cực nhanh tốc độ lại lần nữa che ở nàng trước mặt, mà nữ kẻ điên lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt khi, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhăn lại, đáy lòng nhịn không được hơi hơi trột dạ truyền âm hỏi, Tả Liên, ngươi đã đến rồi. Trước công chúng nói ra như vậy sự tình, nữ nhân, ngươi ra mặt thật là càng ngày càng dày. Tả Liên tuy rằng trong giọng nói toàn là trào phúng chi ý, nhưng hắn kia thâm thúy u ám mắt phượng lại lóe cực kỳ nhu hòa mê người quan mang, hắn buồn còn muốn nghe nhiều nghe nữ nhân này kiêu ngạo lời nói, cho nên riêng đem thân hình ẩn nấp lên, ai biết cái kia kẻ điên thế nhưng không nói hai lời liền công kích lên, cho nên hắn mới âm thầm tan đi nữ kẻ điên thế công. Nghe được Tả Yêu Nghiệt quen thuộc mê người tiếng nói, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đè nặng đại thạch đầu rốt cuộc thả xuống dưới, làm lơ rớt hắn lời nói, quyết đoán mách lẻo nói, Tả Liên, lúc trước chính là thanh đại cấu kết cái này nữ kẻ điên, đem ta ném vào tam vực ở ngoài, làm hại ta hôn mê mười mấy năm, nếu không phải ta vận khí tốt, đã sớm hơn 30 năm trước liền chơi xong rồi, còn có, vừa mới nữ nhân này còn giả mạo hạ hồ ly muốn đem ta lột ra rút gân, ta hiện tại chính là bị nội thương. Ngươi nhưng nhất định phải vì ta báo thù a. Nghe thấy cái này nữ nhân thật là bị truyền tống tới rồi tam vực ở ngoài, còn hôn mê mười mấy năm, Tả Liên kia trường tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thoáng chốc liền âm trầm xuống dưới, chính là ma vương tu vi tu sĩ ở tam vực ở ngoài cũng rất có khả năng sẽ thân tiêu nói vẫn, cho nên nàng chỉ là hôn mê mười mấy năm đã xem như phi thường không tồi. Lúc trước ở ma vực rốt cuộc nhất thống lúc sau, hắn liền lập tức đi ma tu lồng giam đi tìm nữ nhân này, ai biết lại phát hiện ma tu lồng giam trong vòng căn bản là không có nàng hơi thở, mà thanh đại cũng không thấy bóng dáng, làm hắn tức khắc trong lòng như có lửa đốt, nếu không phải hắn cũng không có đã chịu linh hồn huyết khế phản phệ, hắn đã sớm cấp điên rồi. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng dùng cực kỳ ưu hoán ngự khí bổ thượng như vậy một câu, Tả Liên, ngươi cũng không thể chỉ lo thanh mai trúc mã tình cảm, đem ta cái này vẫn luôn cẩn trọng canh giữ ở bên cạnh ngươi hảo đồng bọn cấp xem nhẹ a. Tuy rằng không biết Tả Yêu Nghiệt hiện giờ tránh ở nơi nào, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu đấy lòng lại nhịn không được âm thầm cắn răng, hừ, gia hỏa này nếu là thật sự vì cái gì gặp quỷ thanh mai trúc mã tình cảm, đem cái này nữ kẻ điên cấp thả, về sau hai người liền đường ai nấy đi, dù sao lấy nàng hiện giờ tu vi, chỉ cần không gặp phải kia mấy cái đứng đầu gia hỏa, nàng là có thể đủ ở tam vực trong vòng hoành hành ngang ngược, sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Khu, đương nhiên, nàng hiện tại sở dĩ sẽ gặp phải cái này nữ kẻ điên, nhất định là nàng trong khoảng thời gian này nhân phẩm không tốt duyên cớ, chờ hư vận khí đều rời khỏi lúc sau, nàng là có thể đủ ở tam vực tùy ý hoành hành ngang ngược. Nghe thấy cái này nữ nhân trong giọng nói lộ ra đối hắn không tín nhiệm, Tả Liên sắc mặt thoáng chốc lại đen vài phần, vì nàng, hắn đem toàn bộ hồng mông tiên giới đều phiên không ngừng ba lần, sau lại thậm chí còn không màng tình hình chiến đấu nguy cấp, tới rồi tam vực ở ngoài tìm kiếm nàng, nhưng nàng thế nhưng nói ra như vậy không tin hắn lời nói, thật đúng là thiếu dạy dỗ a. Chương 133 thật giả hồ ly. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nhìn thấy giả hồ ly bị đánh bay đi ra ngoài, Tả Liên trong lòng dâng lên một mặt vui sướng khi người gặp họa, không biết đương hạ hồ ly biết hắn ở cái này vô tâm không phổi nữ nhân đấy lòng tầm quan trọng xa xa cập không thượng chính mình một đôi nhãi con khi, có thể hay không tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết tới đâu. Tuy rằng đấy lòng phi thường không ngờ, nhưng Tả Liên vẫn là kịp thời ở trên người nàng bố trí thượng phòng ngự, thuận tiện ở nàng phát ra màu trắng hàn mang chung gia tăng rồi chính mình công kích. Khu, nếu là hạ hồ ly bị đánh cho trọng thương, tuyệt đối cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt màu đỏ tươi, một bộ liều mạng bộ dáng, Tả Liên kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thoáng chốc càng đen vài phần, tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết kia một đôi hồ ly nhãi con ở nàng đáy lòng phi thường quan trọng, nhưng đương chân chính kiến thức đến hai người bọn họ tầm quan trọng khi, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng thật đúng là phi thường khó chịu, còn có, nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu không tin hắn, mới có thể bày ra như vậy liều mạng tư thái tới khí hắn a. Có hắn ở đây thời điểm, nào còn cần nàng tới liều mạng a. Liên diệt như vậy biến thái đều cảm thấy nữ nhân này là kẻ điên, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cũng không tin tưởng nàng lời nói, nàng càng thêm khẳng định chính là, vô luận nàng trốn cùng không né, cái này nữ kẻ điên đều sẽ không bỏ qua cùng nàng tương quan để ý người, cho nên nếu là nàng nếu là làm cái này nữ kẻ điên chạy thoát, cái này nữ kẻ điên thật sự rất có khả năng sẽ đi tìm Tiểu Hạ Hiên cùng Tiểu Hạ Cẩn phiền thoái, cho nên nàng cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói, chỉ nghĩ liều chết đem. Cái này nữ kẻ điên cấp lộng chết lộng thương. Nhưng mà đương nữ kẻ điên đề cập nàng một đôi bảo bối hài tử thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là đem trước mắt cái này đáng chết nữ kẻ điên cấp lộng chết, chỉ có nàng đã chết, nàng một đôi hài tử mới có thể chân chính an toàn. Bởi vậy, nếu là nữ kẻ điên chỉ cần chỉ nhắc tới hạ hồ ly một cái, không chuẩn Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là sẽ không làm bất luận cái gì phòng ngự, cũng sẽ không làm bất luận cái gì phản kháng, tùy ý đối phương ra tay tàn nhẫn, sau đó lại tùy thời mà động, nỗ lực đem hạ hồ ly cấp cứu ra. Người có nghịch lân, chạm vào chi tắc chết, có thể nói, Tiểu Hạ Hiên cùng Tiểu Hạ Cẩn chính là Cơ Hiểu Nghiêu nghịch lân, phàm là có người dám đối hai người bọn họ xuống tay, nàng đều tuyệt đối sẽ liều mạng đem đối phương cấp giết chết. Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật là một cái tương đối lanh tình bạc tình người, chỉ cần nàng nhìn không tới người, nàng đều có thể nói cho làm bộ chính mình kỳ thật cũng không tưởng niệm, nhưng duy nhất ngoại lệ chỉ sợ cũng chỉ có cùng nàng huyết mạch tương liên hài tử. Kia một đôi hài tử có thể nói là nàng đã từng ở thế giới này sinh tồn quá nhất hữu lực chứng minh, đồng thời cũng là nàng đấy lòng nhất ấm áp tồn tại. Đương nhìn thấy kia một đạo hàn mang hướng nàng bắn nhanh mà đến thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt trong phút chốc liền đỏ lên, đột nhiên nhắc tới thanh bình mà kiếm liền hướng về phía đối phương qua đi. Nói xong, giả hồ ly bông chốc lại chém ra một đạo ngầm có ý sát khí hàn mang, thẳng tắp nhằm phía Cơ Hiểu Nghiêu, liền chờ xem nàng sẽ như thế nào lựa chọn. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt giữ tợn vặn vẹo thần sắc, giả hồ ly đôi mắt khỏe môi độ cung dơ lên vài phần, hẹp dài con ngươi càng là lóe tràn ngập ác ý quan mang. Đúng rồi, ta cũng sẽ không bảo đảm, ngươi một đôi tạp chủng xuất sinh có thể hay không bị người lột ra rút gân, sau đó bị chế tắc thành mỹ lệ hàng mỹ nghệ tặng cho ngươi Nga. Nếu ngươi cảm thấy này chỉ xú hồ ly cùng kia một đôi tiểu xuất sinh cũng không như chính ngươi quan trọng nói, vậy ngươi liền tiếp tục lại phản kháng, nhưng ta cũng không dám đảm bảo, này chỉ xú hồ ly có thể hay không đột nhiên tự bạo yêu đan. Nghe được giả hồ ly đề cập một đôi tạp trùng xuất sinh thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng là sát ý tùy ý, chỉ hận không được đem trước mắt cái này đáng chết nữ kẻ điên đầu lưỡi cấp cắt rớt, nhưng mà nghĩ đến hạ hồ ly hiện giờ bị nàng khống chế, nàng không thể không nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Vốn dĩ nữ kẻ điên muốn hỏi chính là này chỉ số cửu vĩ hồ quan trọng vẫn là liên quan trọng, nhưng nghĩ vậy chỉ số hồ ly bất quá là kẻ hèn một con cửu vĩ hồ, không chỉ có tu vi thấp, ngay cả dung mạo cũng là bất nam bất nữ. Căn bản so ra kém liên một cây tóc, cho nên nàng cho rằng ở Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng, đương nhiên là liên càng thêm quan trọng. Bởi vậy, nàng mới có thể đột nhiên sửa miệng. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu khoe khoang thần sắc lạnh băng xuống dưới, giả hồ ly khỏe môi gợi lên một mạt âm trầm lại đắc ý độ cùng, nói, nghe nói, ngươi cùng này chỉ xú hồ ly không chỉ có phu thê chi danh, còn có một đôi tạp chủng xuất sinh, không biết ở ngươi trong lòng, rốt cuộc là ngươi thân thân hạ sư thúc cùng kia một đôi tạp chủng xuất sinh tánh mạng quan trọng đâu. Vẫn là liên, Nga, không, chính ngươi quan trọng đâu. Vừa nhớ tới lúc trước có mấy nam nhân vẫn là hắn tác hợp, Tả Liên đáy lòng là nắm đau cùng hối hận không thôi, chỉ cảm thấy hắn lúc ấy nhất định là đầu óc chịu, mới có thể vẫn luôn bàng quan nữ nhân này cùng các nam nhân chi gian dây dưa việc, thậm chí còn nhiều lần lòng mang e sợ cho thiên hạ không loạn xem diễn tâm thái, đi xúi dục nữ nhân này đi thông đồng càng nhiều nam tử. Tuy rằng Tả Liên đã sớm biết Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân này là cái hoa tâm lại vô tâm không phổi ra hỏa, nhưng nhìn thấy nàng lại tân trêu chọc hai cái đáng chết nam nhân khi, hắn vẫn là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải nghe được nàng ở nữ kẻ điên trước mặt thừa nhận cùng hắn quan hệ, Tả Liên khẳng định còn sẽ vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn giải hận, sẽ không dễ dàng hồi nàng truyền âm hỏi chuyện. Hiện giờ nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đệ nhất mặt, hắn liền lập tức phát hiện trên người nàng có sơ mạch, vân thanh hơi thở, đáy lòng tức khắc tức giận đến nhịn không được muốn đem toàn bộ yêu nguyên giới đều hủy diệt, vì tránh cho hắn nhịn không được đem cái này vô tâm không phổi nữ nhân cấp bóc chết, cho nên hắn mới không có ở xé rách không gian trước tiên hiện thân. Nhưng mà làm Tả Liên hận đến nghiến răng nghiến lợi chính là, đương hắn không có ở ma tu lồng giam phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu tồn tại thời điểm, Sơ Mạch, Vân Thanh kia hai cái không có hảo ý nam tử cũng cùng nhau biến mất, cho nên hắn đáy lòng luôn có một loại không ổn, bị gian phu đoạt nữ nhân cảm giác. Mà nếu là Cơ Hiểu Nghiêu ra ma tu lồng giam, linh hồn huyết khế liền sẽ ở trước tiên thông chi hắn, sau đó hắn liền sẽ lập tức xé rách không gian, đem nàng cấp mang về chính mình bên người, sau đó đem nàng ném hồi Lang Lung Thiên Phủ hảo hảo tu luyện, như vậy mới có thể tránh cho hắn bị mang nón xanh khả năng. Đương nhiên, ở đem kia ba nam tử cấp lộng tới ma tu lồng giam thời điểm, hắn riêng làm ám cọc cho bọn hắn tam đã phát không thể ở ma tu lồng giam đối nàng động dục tâm ma thể, lúc này mới an tâm làm cho bọn họ đi vào. Khu, cái này mới là dễ làm sơ vì cái gì hạ hồ ly đều đem nào đó nữ nhân cấp liếm cái biến, lại không có chân chính đem nàng cấp ăn luôn chân chính nguyên nhân. Bởi vì lo lắng nàng tu vi thấp, sẽ bị bên trong hung tàn ma tu khi dễ, hắn còn chịu đựng đấy lòng cực độ khó chịu. Riêng đem hạ hồ ly ba nam tử cấp lộng tới lồng giam không gian đi bảo hộ nàng, ai biết bọn họ ba cái đều bảo hộ không được nàng, còn làm nàng bị thanh đại cái kia dưỡng không thân bạch nhãn lang cấp tai họa. Bởi vậy, Tả Liên đối hạ hồ ly kia ba cái vô dụng phế tài nam tử không phải giống nhau chán ghét. Lúc trước hắn sở dĩ vẫn luôn không có đi ma tu lồng giam tìm nữ nhân này, chính là bởi vì nghe nói nữ kẻ điên xuất quan, phải biết rằng từ nữ kẻ điên bị hắn cầm tù đến ma tu lồng giam lúc sau, nàng liền đối ma tu lồng giam cẩn tạ khờ. Hơn nữa hắn muốn ngăn trở trụ diệt cái kia tử biến thái, cho nên hắn mới không có kịp thời đi ma tu lồng giam đem nàng mang về tới. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu như thế lo lắng hạ hồ ly, Tả Liên ánh mắt đông chốc đông lạnh xuống dưới, nhưng ở nàng luôn mãi dò hỏi dưới, hắn cuối cùng ngự khí lạnh băng cắn răng nói, đúng vậy, hắn chính là kia chỉ đáng chết xú hồ ly. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một cái lộp bộp, đôi mắt đông chốc sắc bén lên, đáy mắt tràn đầy hàn mang, vội vàng truyền âm hỏi, Tả Liên, nàng nói chính là thật vậy chăng? Chẳng lẽ nàng đây là chiếm cứ hạ hồ ly thân thể sao? Ngươi không phải vẫn luôn đều đang hỏi ta, ngươi thân ái hạ sư thúc đi đâu sao? Kỳ thật, hắn vẫn luôn đều ở, chỉ là ngươi cho rằng hắn là giả thôi. Nghĩ đến nữ tử nhất hữu hiệu gia tăng tu vi phương pháp trừ bỏ các kiểu thiên tài địa bảo ở ngoài, chính là cùng cao giai đại năng nam tu tiến hành song tu, giả hồ ly sắc mặt bỗng chốc tất cả đều âm trầm xuống dưới, đôi mắt hồng đến dữ tợn khủng bố, cả người tức giận đến run rẩy lên, cắn răng nói, thực hảo, ngươi thành công chọc giận ta. Ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhìn thấy nữ kẻ điên dùng giả hồ ly ra mặt làm ra như vậy giữ tợn biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng âm thầm đem cái này đáng chết nữ kẻ điên mắng cái biến, nhưng trên mặt lại là một bộ tiếc nuối thần sắc, yên lặng lắc lắc đầu, nói, ngượng ngùng, ta tu vi chính là hàng thật giá thật, đến nỗi vì cái gì sẽ thăng cấp nhanh như vậy, ngươi xác định thật sự không biết sao. Không đúng. Ngươi phi thăng hồng ngông tiên giới bất quá kẻ hèn vài thập niên, sao có thể sẽ thăng cấp nhanh như vậy? Nhất định là liên cho ngươi cái gì cực phẩm phòng ngự bảo bối, có phải hay không? Giả hồ ly càng nói, thần sắc liền càng dữ tợn, chỉ cảm thấy đáy lòng ghen ghét tựa như nọc độc thấm tiến linh hồn chỗ sâu trong làm nàng có muốn mất khống chế nổi điên dấu hiệu. Nghe được như vậy sai lệch lên án, Cơ Hiểu Nghiêu vô tội chớp chớp mắt, khóe môi gợi lên một mặt đắc ý độ cùng, nhướng mày nói, tấm tắc, thế nhưng nhanh như vậy khiến cho ngươi đã nhìn ra, thật đúng là không hảo chơi a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu phía trước như vậy gian nan mới ngăn cản hạ nàng một lần công kích, nhưng hiện tại lại là như vậy dễ dàng liền chống đỡ nàng liên tiếp hai lần tập kích, giả hồ ly đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, cắn răng nói, đáng chết tiện nhân, ngươi vẫn luôn ẩn tàng rồi tu vi, chính là vì trêu đùa ta sao. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ có chút không sao cả bĩu môi, nhưng đáy mắt lại vẫn là không tự giác hiện lên một mạt sung sướng quan mang, Tả Yêu Nghiệt tuy rằng làm người độc miệng lại vô sỉ vô tình, nhưng hắn nói chuyện vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên nàng vẫn là rất chờ mong hắn sẽ như thế nào làm trước mắt nữ kẻ điên hối hận. Tả Liên nhỏ bé khỏe môi hơi chịu, cắn răng bảo đảm nói, yên tâm đi, ngươi chính là ta nữ nhân, cho nên ta nhất định sẽ làm nàng hối hận đánh ngươi chủ ý. Không có nghe được Tả Yêu Nghiệt trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu lại lên, dùng thanh bình ma kiếm dễ dàng lại lần nữa ngăn cản hạ kia nữ kẻ điên lại một lần tập kích sau, không ngờ hỏi, uy, Tả Liên, ngươi như thế nào không nói? Ngươi nên sẽ không thật sự muốn buông tha nàng đi. Đã sớm nàng vì trăm triệu tân thành hãm hại hắn thời điểm, hắn liền chưa từng nghĩ tới muốn buông tha cái này đáng chết nữ kẻ điên, hiện giờ nàng thế nhưng còn dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, quả thực là tội thêm nhất đẳng, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Liếc kia giữ tợn gương mặt giả hồ ly, Tả Liên mắt phượng phiếm ra sâu thẳm hàn mang, cái này nữ kẻ điên cho tới bây giờ đều không hiện ra chân thân, làm việc thật đúng là trước sau như một tích thủy bất lậu, làm người chán ghét phi thường. Yêu nguyên giới, yêu nguyên thành. Chương 134 ngất hạ hồ ly. Yêu nguyên giới, yêu nguyên thành. Đương giả hồ ly bị đánh bay đi ra ngoài thời điểm, này khó phân nam nữ, Khuynh Quốc Khuynh Thành trên mặt toàn là khó có thể tin thần sắc, chẳng sợ nàng cũng không phải chân thân tiến đến, mà là một mạt nguyên thần bám vào người ở khối này cửu vĩ hồ thân thể thượng, nhưng bởi vì nàng cường hãn nguyên thần bám vào người duyên cớ, thân thể này sức chiến đấu cùng uy áp đều sẽ đại đại gia tăng. Nay từ Hạ Kỳ Lân không có đánh trả chi lực đã bị nàng đánh bay liền có thể đã nhìn ra, chẳng lẽ nữ nhân này so Hạ Kỳ Lân còn muốn lợi hại sao? Giả hồ ly đột nhiên lắc lắc đầu, không, nàng căn bản sẽ không tin tưởng cái này vô sỉ hạ tiện nữ nhân sẽ so Hạ Kỳ Lân lợi hại hơn, nhất định là trên người nàng có phi thường lợi hại công kích thần khí. Nữ nhân này bất quá là một cái một nghèo hai trắng hạ tiện mặt hàng, căn bản không có khả năng sẽ có được kia chờ lợi hại công kích thần khí, cho nên cái này công kích thần khí chỉ có thể là liên cho nàng. Nghĩ vậy, giả hồ ly sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Liên thế nhưng bỏ được đem như vậy lợi hại thần khí cấp cái này đáng chết nữ nhân, thật đúng là làm nàng ghen ghét không thôi a. Tưởng tượng đến liên như vậy coi trọng cái này đáng chết nữ nhân, giả hồ ly đáy lòng liền nhịn không được lệ khí mọc thành cụm, vốn dĩ nàng còn tính toán lại cùng nàng hảo hảo chơi chơi, làm nàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết, nhưng mà đáy lòng ghen ghét tựa như đao nhọn giống nhau hung hăng chắt nàng ngực, nàng rốt cuộc chịu đựng không được nữ nhân này tiếp tục tồn tại. Giả hồ ly đáy mắt màu đỏ tươi lập lòe, nàng hiện tại liền phải kiếp nổ này chỉ xú hồ ly yêu đan, sau đó ở yêu đan kiếp nổ phía trước rời đi khối này xuất sinh thân thể. Tiếp theo nàng muốn chính mắt nhìn thấy cái này đáng chết nữ nhân bị hoàn toàn tặc cái hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Hơn nữa, nàng cũng sẽ nhân tiện đem cái này đáng chết nữ nhân kia hai cái tạp chủng nhi tử cấp lộng chết, nhất định sẽ đem nàng một nhà bốn người đều đưa xuống địa ngục đoàn tụ đi, đương nhiên nếu bọn họ còn có hồn phách chuyển sinh nói. Liếc thấy chung quanh tiên linh lực giống gió lốc giống nhau không ngừng tụ tập ở nữ kẻ điên bên người, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt tức khắc trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi liền tưởng nhào lên tiến đến ngăn cản kia nữ kẻ điên tự bạo hành vi. Nàng căn bản không có biện pháp tưởng tượng nếu là yêu mị Khuynh Thành hạ hồ ly nếu là thật sự ở nàng trước mặt chết đi, nàng có thể hay không hoàn toàn điên mất. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu không làm chút nào phòng ngự liền hướng hạ hồ ly phi phát qua đi, Tả Liên thần sắc cũng không đẹp, nữ nhân này trước kia gặp được không thể giải quyết vấn đề khi nàng tổng hội theo bản năng tìm kiếm hắn trợ giúp, chính là hiện giờ nàng vài lần đã chịu uy hiếp, lại đều không có nghĩ tới phải hướng hắn xin giúp đỡ. Nhớ tới hắn cùng nàng tách ra này vài thập niên, hắn đấy lòng nhịn không được hơi hơi co rút đau đớn, chẳng lẽ nàng đã không đem hắn đặt ở có thể tin cậy đệ nhất vị sao? Đấy lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng Tả Liên vẫn là kịp thời bàn tay vung lên, ngừng nàng lô mãng hành động, sau đó chém ra một đạo bạch sắc quang mang, đem hạ hồ ly bên người tiên linh lực tất cả đều ngăn cách khai đi. Sau đó lại chém ra một đạo màu xám ám mang thoắn vào hắn giữa mày chi gian tử phủ. Bị một đạo nhìn không thấy cái chắn ngăn cách, Cơ Hiểu Nghiêu đầu tiên là sửng sốt, Tuyệt Sắc Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ lộ ra chờ mong thần sắc, chỉ thấy hạ hồ ly bên người cuồng bạo tiên linh lực bị một đạo bạch mang cấp ngăn cách khai đi, sau đó là một đạo màu xám ám mang thoắn tiến hắn thần thức hải. Nhưng là đương nhìn thấy giả hồ ly phát ra bén nhọn thống khổ chu lên thanh khi, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn quanh con ngươi nhịn không được toát ra lo lắng chi sắc, nhưng mà làm nàng không thể tưởng được chính là chỉ là nàng lo lắng mấy tức chi gian, giả hồ ly giữa mày gian bỗng chốc thoát ra một đạo kim sắc ám ảnh. Đương kia đạo kim sắc ám ảnh nghĩ nơi nơi chạy trốn thời điểm, lại bị hạ hồ ly bên người bạch mang cấp đông chốc buộc chặt trụ, sau đó bị cực kỳ chật vật bức ra thân hình tới. Chỉ thấy kia đạo kim sắc ám ảnh huyện hóa ra bóng người ăn mặc một bộ minh hoàng thanh nhã váy dài, nhu mỹ phiêu giật, mặc phát sườn khoát như thác nước, phảng phất giống như tiên tử hạ phàm, nói không nên lời phong tiểu thủy mị. Bị quen thuộc bạch mang cấp bó trụ, nữ kẻ điên tức khắc mắt mang lệ quang, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng hướng bốn phía nhìn lại, lại trước sau không thấy liên bóng dáng, thần sắc không khỏi ảm đạm xuống dưới, tuy rằng như thế chật vật bị bó trụ, nhưng nàng quanh thân lại vẫn là phiếm nhẹ nhẹ vũ mị nhỏ yếu hoặc nhân hơi thở. Nhìn thấy như thế nhu nhược động lòng người nữ tử, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn thấy nàng bị rút lui hạ hồ ly bên người sau, hạ hồ ly nháy mắt ngất qua đi, nàng không rảnh lo để ý tới cái này trong ngoài không đồng nhất nữ kẻ điên, lập tức vọt đến hắn bên người. Thần thức thăm tiến hạ hồ ly thức hải bên trong, đương liếc thấy hắn thần hồn mặt mày khép hờ, cũng ngất ở thức hải khi, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhăn lại, vội không ngừng ôm hắn lắc mình tới nào đó không có một bóng người góc. Tả Liên, hạ hồ ly hắn thần hồn ngất đi qua, ta nên làm cái gì bây giờ? Ôm hạ hồ ly, Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, lấy nàng hiện giờ tu vi căn bản không có biện pháp phân biệt ra hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên nàng lúc này là lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu kia trương tuyệt mỹ gương mặt toát ra vội vàng lo lắng, Tả Liên dần dần hiện ra tuyệt thế phong hoa thân hình tới, chỉ là kia trương ngũ quan khắc sâu, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng lại lóe rõ ràng hắn ý, nữ nhân này từ thần bỏ nơi trở lại hồng mông tiên giới, không có trước tiên thông chi hắn không nói, thế nhưng còn che chắn rất chính mình hơi thở, sau đó còn vì đáng chết hạ hồ ly lô mãng xông vào yêu tộc liên minh, chẳng lẽ ở nàng trong mắt cũng chỉ thấy được. Đến này chỉ đáng chết xú hồ ly sao. Nhìn thấy Tả Liên quanh thân hàn khí bốn phía, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn khoẻ môi, cũng biết nàng này cử không ổn, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đáy lòng lo lắng, nhẹ nhàng kéo kéo hắn góc áo, đáng thương hề hề nói, Liên, ngươi cứu cứu hắn đi. Đương nhìn thấy kia một mặt ngạo thế mà đứng, tuyệt thế phong hoa màu đỏ thân ảnh khi, vũ mị nữ tử đáy mắt nháy mắt nổi lên si mê thần sắc, từ biết hắn trở về ma vực lúc sau, nàng liền vẫn luôn tìm kiếm hắn, muốn chính mắt nhìn thấy hắn thân ảnh, chính là hắn nhưng vẫn tránh mà không thấy, chẳng sợ chính là xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng trước nay thấy không rõ hắn chân dung. Vạn năm phía trước là nàng ngu xuẩn mới có thể mê luyến thượng trăm triệu tân thành cái kia đê tiện vô sỉ dối trá tên khốn, thậm chí quên cái này nam tử đáy mắt có bao nhiêu không chấp nhận được hạt cát, thẳng đến bởi vì trăm triệu tân thành cùng nàng song trọng phản bội, hắn biến mất ở hồng mông tiên giới lúc sau, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, biết được chính mình âu yếm nam tử bởi vậy đến chung đều chỉ có hắn một người, nhưng mà cũng đã muộn. Hạnh đến ông trời cũng không có chân chính từ bỏ rất nàng, liên tồn tại trở về, nhưng mà nàng lại từ trăm triệu tân thành thiết hạ ám cọc mật thám tình báo chung, biết được hắn thế nhưng vẫn luôn đều ở trong tối tìm một nữ tử, cái này làm cho nàng đau lòng ghen ghét không thôi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cũng dám tới gần nàng yêu nhất nam tử, vũ mị nữ tử đáy lòng ghen ghét lửa giận đều sắp đốt cháy rất nàng lý trí, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt dữ tợn đến cực điểm lệ khí, nhưng nàng kia trương nhu nhược động lòng người trên mặt lại là nhíu lại mày. Cực kỳ tình thâm ý lớn lên nghẹn ngào nói, Liên, nguyên lai thật là ngươi, đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi, nghĩ đến lòng ta đều đau, ngươi có thể tưởng tượng niệm ta. Liên, ta biết sai rồi, cầu ngươi không cần lại như vậy nhẫn tâm đối ta, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi đem cấm chế cởi bỏ đi, ta muốn gặp ngươi một mặt nghĩ đến tâm đều nát ta. Vũ mị nữ tử lã trã rơi lệ nói, nàng vẫn luôn đều biết Liên là vì cố ý trừng phạt nàng, mới cho nàng hạ cấm chế, làm nàng vẫn luôn thấy không rõ hắn chân chính dung nhan. Nhưng nàng hao hết tâm tư cùng thủ đoạn, lại trước sau không giải được hắn thiết hạ cấm chế, cho nên nàng ghen ghét hết thể có thể nhìn thấy Liên chân dung nam nữ. Trực tiếp làm lơ rớt nào đó mượn cớ che đậy ngụy hành nữ tử, Tả Liên liệm diễm mắt phượng hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nói, trở lại hồng mông tiên giới sau, vì cái gì không có trước tiên tìm ta, còn che chắn rất chính mình hơi thở. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một hư, không được cố nén hạ đáy lòng đối hạ hồ ly lo lắng, ngượng ngùng nói. Ta từ tam vực ở ngoài sẽ rách không gian trở lại địa phương chính là yêu vực, sau đó còn không có tới kịp liên hệ ngươi, ta liền nghe được hạ sư thúc bị bắt trụ tin tức, nghe nói hiện giờ ma vực cùng tiên vực, yêu vực đều còn ở đại chiến chung, vì không cho ngươi phân tâm, cho nên ta liền tính toán trước cứu hạ sư thúc lại nói, ai biết lại xui xẻo chạm vào ngạnh cái đinh. Nghe được nàng tránh nặng tìm nhẹ lời nói, Tả Liên nhỏ bé khỏe môi gợi lên một mặt lạnh lẽo độ cung, đừng nhìn nữ nhân này mặt ngoài một bộ vô tội thẳng thắn thành khẩn bộ dáng. Nhưng thực tế thượng lại là một con cực kỳ rảo hoạt gian trá tiểu hồ ly, hắn lại sao lại bị nàng dăm ba câu cấp lửa bị đâu. Nghĩ vậy, Tả Liên trực tiếp sắc bén mở miệng hỏi, nếu không phải gặp được không thể địch nổi nguy hiểm, ngươi có phải hay không tính toán cứu hạ hồ ly lúc sau, liền vẫn luôn che chắn chính mình hơi thở, sau đó cùng ngươi gian phu nhóm tiêu giao bên ngoài. Bị cặp kia cực kỳ mê người câu hồn mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, vội lắc đầu phủ định nói, tuyệt đối không có, ta có thể phát tâm ma thể. Khu, tuy rằng nàng đã từng có như vậy ý tưởng, nhưng nàng cũng biết ý nghĩ như vậy là phi thường ngu xuẩn, tạm thời không nói, biến thái diệt có hay không còn ở nhớ thương nàng, liền nói này chỉ yêu nghiệt chọc hạ kẻ thù cũng không phải là một tá hai đánh có thể số đến lại đây, cho nên ở mạnh mẽ địch nhân còn không có bị hoàn toàn tiêu diệt rớt, an toàn nhất đương nhiên là đãi tại đây yêu nghiệt bên người. Mà Vân Thanh, Sơ Mạch cùng Hạ Hồ Ly chờ nam tử tốt nhất chính là tạm thời rời đi nàng bên người. Đỡ phải sẽ bị những cái đó khó chơi ra hỏa cấp theo dõi, mà nàng cũng nghĩ bắt khẩn thời gian ở Lang Lung Thiên Phủ tu luyện, mau chóng đem thực lực của chính mình cấp tăng lên lên. Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu biết, chỉ có chính mình chân chính cường đại lên thời điểm, nàng mới có thể đủ thoát khỏi bị người hãm hại, uy hiếp chờ kẻ yếu bất đắc dĩ tình cảnh. Nghe được tâm ma thể này ba chữ, Tả Liên liền nhịn không được nhớ tới nữ nhân này chính là dùng sẽ không lại sinh ra tâm ma thần quả, Phượng Hoàng quả, sau đó lại nhớ đến diệt cái kia đáng chết tử biến thái. Khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc lại đen vài phần, nếu không phải nữ nhân này trên người cũng không có cái kia tử biến thái hơi thở, hắn sẽ nhịn không được một ngụm cắn chết cái này trêu hoa ghẹo nguyệt hoa tâm nữ nhân. Lười đến cùng cái này không biết xấu hổ nữ nhân lại so đo này đó làm hắn tâm tắc sự tình, Tả Liên trực tiếp chém ra một đạo hàn mang, đem nàng trong lòng ngực xú hồ ly cấp xả ra tới, sau đó phi thường thô lỗ đem hắn ném tới Hạ Kỳ Lân trên người, lạnh giọng nói, này chỉ xú hồ ly cũng không có cái gì vấn đề. Này chỉ xú kỳ lần sẽ chiếu cố hảo hắn, ngươi hiện tại liền cùng ta rời đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc hơi cương, có chút rồi dám lui về phía sau một bước, né tránh hắn rối lại đây bàn tay to, nói, ta phải đợi hạ sư thúc tỉnh lại. Thấy thế, Tả Liên mắt phượng híp lại, không nói hai lời, trực tiếp một phen cuốn lên nàng, đông chốc liền biến mất ở tại chỗ, mà vũ mị nữ tử cũng nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại có một con bị hạ hồ ly tạp đến thiếu chút nữa lại lần nữa hộp máu Hạ Kỳ Lân ở cắn răng phẫn hận, từ thăng cấp thiên yêu tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên bị lặp đi lặp lại nhiều lần đánh bay đi ra ngoài, thật là xui xẻo thâu a. Nhớ tới ngất hạ hồ ly còn đem gặp phải thẩm phán, Hạ Kỳ Lân đáy lòng phẫn hận tức khắc biến mất, tiện đà yên lặng tâm tắc lên, vì cái gì hắn sẽ có như vậy một con không bất lo còn chán ghét lao đệ a. Chương 135 thập phẩm luyện thần ma đan. Ma vực, liên thành giới, Lang Lung Thiên phủ, tiểu hắc phòng. Liên thành giới là ma vực ma linh lực nhất nồng đậm biên giới, không chỉ có ma kiệt địa linh, ngay cả thiên tài địa bảo cũng thường thường nhảy ra tới, nếu nơi đây không phải ma vực, Tà Tôn đại nhân nơi biên giới, bất luận cái gì ma tu không được làm cản, cái này biên giới đã sớm tụ tập đầy các tiểu tiến đến đoạt bảo tu hành ma tu. Cơ Hiểu Nghiêu bị Tả Yêu Nghiệt cấp quải đến cái này biên giới sau, liền bị hắn báo cho, địa ngục vực sâu cùng 3000 che phủ thế giới thời không khe hở đã bị phong ấn trụ, mà toàn bộ 3000 che phủ thế giới đều bị hắn hạ cấm chế, từ đây 3000 che phủ thế giới lại không cho phép có Hồng Ngông tiên giới đại năng tiên tu thông qua chiếu rọi một sợi thần hồn tiến vào trong đó, hơn nữa, chỉ cần 3000 che phủ thế giới tu sĩ phi thăng thành công, đều sẽ trực tiếp bị truyền tống đến ma vực tới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu một lòng rốt cuộc an ổn xuống dưới. Nói như vậy, vô luận cái kia nữ kẻ điền có bao nhiêu lợi hại, nàng đều không cần lo lắng nàng sẽ đi 3000 che phủ thế giới tìm nàng nam nhân cùng hài tử phiên toái. Cái kia nữ kẻ điên một mặt nguyên thần tắc bị Tả Yêu Nghiệt cấp thập phần tàn nhẫn luyện chế thành một viên có kỳ dị hương khí thập phẩm luyện thần ma đan. Nghe hắn nói, nữ kẻ điên cũng sẽ bởi vì này lũ nguyên thần mất đi mà dẫn tới nguyên thần bị thương nặng, không thể không hao phí đại lượng thời gian đi tìm thiên tài địa bảo tới chữa thương. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu cũng tạm thời không cần lo lắng hạ hồ ly cùng sơ mạch chờ nam tử an uy. Kia một viên luyện thần ma đan vẫn là làm cho nàng mặt luyện chế, đương nhìn thấy kia mặt nguyên thần bị ném mạnh nhập một cái cả người đen nhánh điêu văn đan đỉnh thời điểm, kia lũ nguyên thần phát ra dị thường bén nhọn tiếng kêu rên, Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là bị hoảng sợ. Kia lũ nguyên thần bị Tả Yêu Nghiệt dùng màu tím thần hỏa luyện chế suốt 10 ngày 10 đêm, cũng suốt kêu rên 10 ngày 10 đêm mới dần dần suy nhược đi xuống, ở cái này trong quá trình, Cơ Hiểu Nghiêu nghe kia mạt nguyên thần từ lúc bắt đầu ai chi lấy tình, hiểu chi lấy ái, ý đồ đả động lãnh tình lãnh tâm Tả Yêu Nghiệt, đến sau lại nhận sai cùng ném ra mê người điều kiện, đến cuối cùng miệng vỡ mắng. Nhưng Tả Yêu Nghiệt lại trước sau liền mày kiếm đều không nhăn một chút, làm Cơ Hiểu Nghiêu xem đến đều cảm thấy có chút tâm lạnh, gia hỏa này tuyệt đối là dung không dưới một cái hạt cắt lòng dạ hẹp hòi a. Nàng tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội cái này lòng dạ hẹp hòi rồi lại sức chiến đấu bạo biểu gia hỏa a. Nhưng mà đương nghĩ đến nàng giống như đã đem hắn cấp đắc tội thấu, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc nhịn không được rơi lệ đầy mặt, vì cái gì nàng sẽ trêu chọc thượng cái này lòng dạ hẹp hòi yêu nghiệt ra hòa đâu. Có thể dự đoán, nàng tương lai nhật tử đều sẽ quá đến phi thường bi thôi a. Suy tư đã lâu, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc quyết định chờ Tả Yêu Nghiệt luyện chế xong này viên ma đan lúc sau, chờ nàng đem thượng vàng hạ cám sự tình xử lý xong, nàng liền lập tức xin bế quan, đỡ phải bị này tí nhai tất báo ra hỏa cấp trả đũa. Đương kia mạt nguyên thần bị luyện chế thành một sợi nồng đậm màu xám chất lỏng, sau đó đã bị Tả Yêu Nghiệt cấp dung nhập đến một viên tuyết trắng sẽ nhảy lên ma đan bên trong, sau đó, hắn lại hoa 10 ngày 10 đêm thời gian mới đem kia viên ma đan cấp luyện chế thành ám hắc sắc. Đương ma đan nháy mắt từ ám hắc biến sắc thành ám kim sắc khi, Tả Liên lập tức đem nó ném ra Lang Lung Thiên phủ tiến hành độ lôi kiếp. Ma đan vừa ra Lang Lung Thiên phủ, toàn bộ liên thành giới đều nháy mắt phong vân kích động, sấm sét ầm ầm lên, đưa tới vô số ma tu kinh hãi cùng mơ ước. Rốt cuộc có thể kéo toàn bộ biên giới ma linh lực phát sinh như vậy quần quận biến hóa tuyệt đối là thiên tài địa bảo bên trong hiếm lạ bảo bối a. Nhưng mà đương nhìn thấy là bọn họ bá khí chắc lẩu, phong hoa tuyệt đại Tà Tôn đại nhân đứng thẳng ở không trung, lại còn có thần sắc đạm mạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái thời điểm, bọn họ sắc mặt thoáng chốc tái nhợt như tờ giấy, đông chốc liền tránh ra cách xa vạn dặm xa, rốt cuộc bảo bối lại hảo, không có mệnh cũng là bạch hà ta. Đương kia viên ám kim sắc ma đan bị giáng xuống suốt 3 tháng 9 năm 27 đạo thiên lôi cấp bổ chúng sau, nháy mắt từ phía trước ám kim sắc biến thành bá đạo hắc kim sắc luyện thần ma đan. Không thể không nói, đương nhìn thấy Tả Yêu Nghiệt đem kia viên nhảy lên mắng tiểu gia luyện thần ma đan đưa tới nàng trong tay thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều có chút trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có được như thế tràn đầy sinh mệnh lực tiên đan. Chỉ thấy kia viên tiên đan không ngừng ở tay nàng trung nhảy lên, còn thường thường phát ra kiêu ngạo hương ngạnh thanh âm. Đáng chết ngu xuẩn nhân loại, còn không nhanh lên buông ra tiểu gia, nếu không tiểu gia làm ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nếu không phải Tả Yêu Nghiệt cho nó hạ cấm chế, Cơ Hiểu Nghiêu hoài nghi nó tuyệt đối sẽ đối nàng phát ra công kích. Khóe miệng nàng hơi chịu chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn về phía Tả Yêu Nghiệt, hỏi: "Thứ này là cho ta?" Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu như thế vô lễ xưng hô, kia hắc kim sắc như nắm tay lớn nhỏ luyện thần ma đan nháy mắt bạo tẩu, không ngừng trên dưới nhảy lên, ngữ mang khinh bỉ cắn răng nói: "Đáng chết ngu xuẩn nhân loại, tiểu gia mới không phải thứ gì, tiểu gia chính là thế gian độc nhất vô nhị thập phẩm luyện thần ma đan, là thần đan trung lợi hại nhất đệ nhất đan." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, khóe mắt hơi trừ hỏi: "Nghe tới thật là lợi hại bộ dáng, vậy ngươi có ích lợi gì sao?" "Hừ, tiểu gia mới sẽ không nói cho ngươi, chỉ cần ăn tiểu gia là có thể đủ tu vi càng tiến một bậc, ngay cả thần thức cũng sẽ thăng cấp." "A a a, tiểu gia như thế nào liền nói xuất khẩu đâu? Đều tại ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại mê hoặc anh minh thần võ tiểu gia." Nhìn thấy kia viên hắc kim sắc ma đan ở nàng trước mắt không ngừng nhảy lên, một ngụm một cái ngu xuẩn nhân loại, Cơ Hiểu Nghiêu hơi híp mắt, đống chốc chuyển mắt nhìn về phía Tả Liên, hỏi: "Này viên ma đan thần kinh hề hề, ta ăn lúc sau xác định sẽ không tiêu chảy hoặc là trúng độc sao?" Nghe vậy, luyện thần ma đan nháy mắt nổi trận lôi đình, nhịn không được chửi ầm lên, nói: "Nha nha, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại sao lại có thể như thế phỉ báng thần đan trung đệ nhất đan, quả thực là vô lễ đến cực điểm." Tuy rằng Tả Liên cũng cảm thấy này viên thần đan phi thường cho hắn mất mặt, nhưng nghe đến cơ muội chỉ như thế nghi ngờ hắn luyện đan năng lực, hắn nhịn không được mày kiếm hơi trọn, mắt lạnh nói: "Ân hử, ngươi là tại hoài nghi bổn quân thượng năng lực sao?" Nghe ra Tả Liên trong giọng nói không tốt, Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng cười, quyết đoán lắc đầu, nói: "Không có, ta chính là thói quen tính hỏi một chút." Nghe vậy, Tả Liên cười lạnh một tiếng, sắc bén nói: "Còn không chạy nhanh đem nó cấp ăn luôn." Nhìn thấy này một nam một nữ thế nhưng làm lơ nó lời nói, tự hành quyết định nó nơi đi, luyện thần ma đan nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, bản thần đan cũng không phải là những cái đó nhỏ yếu đan dược có thể so. Nếu là không có thể so với ma đế thần thức, hơn nữa lợi hại thần hỏa, cái này ngu xuẩn nhân loại căn bản là không có cách nào cắn nuốt rất anh minh thần võ tiểu gia." "Lại là ngu xuẩn nhân loại." Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ tối sầm, đôi mắt híp lại nhìn về phía nàng tay trái trung luyện thần ma đan, lạnh lùng cười, tiện đà tay phải bỗng chốc phát ra một đạo sâu kín kim hoàng sắc niết bàn thần hỏa. "A a a, ngươi cái này nhỏ yếu ngu xuẩn nhân loại như thế nào sẽ có được thần hỏa?" Nhìn thấy kia mặt nóng cháy nguy hiểm niết bàn thần hỏa, ám kim sắc luyện thần ma đan nháy mắt run rẩy lên, đột nhiên thay đổi ngữ khí, mảnh mai nói: anh, nhân gia sai rồi, nhân gia về sau không bao giờ kêu ngươi ngu xuẩn nhân loại, kỳ thật, nhân gia bất quá là một viên không có tác dụng gì nho nhỏ phế đan thôi, ngươi ăn nhân gia không chỉ có sẽ không có cái gì chỗ tốt, còn rất có khả năng sẽ trúng độc bỏ mình, cầu ngươi đừng ăn nhân gia hơi sợ. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình ngạch tế gân xanh đang ở không ngừng nhảy lên, đôi tay thượng càng là nổi ra gà nhảy cái không ngừng. Nhịn không được lạnh giọng quát: "Câm miệng, nếu không ta lập tức liền ăn luôn ngươi." Bao phủ ở luyện thần ma đan ngoại kia mạt kim mang nháy mắt giảm đạm xuống dưới, ngữ mang u hoán nói: anh, ngươi như thế nào có thể như vậy hung tàn đối nhân gia đâu? Nhân gia là vô tội, ngươi không thể như thế vô tình vô sỉ vô cớ gây rối a." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt vô lực, rất là buồn bực nhìn về phía Tả Liên, đáy lòng có chút mâu thuẫn nói: "Thật sự muốn đem nó cấp ăn luôn sao?" Tuy rằng này viên ma đan phi thường thảo người ngại, nhưng rốt cuộc cũng là có được tân linh hồn sinh mệnh thể, nàng thật đúng là làm không được đem nó cấp ăn xong đi, bởi vì này sẽ làm nàng có một loại ăn người cảm giác, thật đúng là phi thường quỷ xúc cảm giác ga. Quan trọng nhất chính là, Cơ Hiểu Nghiêu tổng cảm thấy, nếu là thật sự đem nó cấp ăn xong đi, nàng thật sự lo lắng cho mình có thể hay không cũng cùng này viên ma đan giống nhau trở nên thần kinh hề hề. Phảng phất biết nàng ở băn khoăn cái gì, Tả Liên khỏe mắt hơi chịu nhìn về phía kia viên ám kim sắc luyện thần ma đan. Sớm biết rằng ở luyện chế thành công kia một cái chớp mắt hắn liền đem nó thần hồn cấp giam cầm trụ, làm nàng bất chi bất giác liền ăn xong đi, nhưng mà nghĩ đến này nữ nhân không phải giống nhau tâm địa thiện lương, hắn đành phải bất đắc dĩ đem kia viên luyện thần ma đan cấp thu hồi tới. Chỉ thấy Tả Liên từ kia viên luyện thần ma đan trung rút ra một sợi màu xám ám sương mù, tiện đa thuận tiện đem nó ném tới Lang Lung Thiên phủ một cây cỏ dại thượng. Ngao ngao ngao, tiểu gia thế nhưng từ đường đường thần đan trung đệ nhất đan biến thành một cây cỏ đuôi chó. Tiểu gia không bao giờ muốn sống. Đương nhìn thấy kia viên luyện thần ma đan quang mang ảm đạm rồi vài phần, mà kia cây cỏ dại run rẩy thảo sợi tóc ra bi thương thanh âm sau, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt nháy mắt tinh lượng lên, chiêu thức ấy di hồn quả thực là xoáy khí cực kỳ a. Nhìn thấy nàng đấy mắt phát ra lóe sáng sùng bái quang mang, Tả Liên lãnh ngạnh mặt mày nhu hòa vài phần, nhàn nhạt nói: "Nữ nhân, hiện tại có thể đem nó cấp ăn xong đi đi." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sung sướng gật gật đầu. Không nói hai lời liền nuốt vào không hề tràn đầy sinh mệnh lực luyện thần ma đan, sau đó hai chân khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt khép hở đả tọa hấp thu lên. Ngoại giới chỉ qua một tháng thời gian, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu đã ở tiểu hắc phòng đả tọa suốt 10 năm thời gian, mới đem kia viên thập phẩm thần đan luyện thần ma đan cấp chân chính hấp thu rớt, tu vi từ ma vương giai đoạn trước thăng cấp tới rồi ma vương hậu kỳ. Đương nhận thấy được chính mình thần thức từ phía trước ma vương đỉnh thăng cấp tới rồi ma đế cấp bậc độ cao, có thể ngưng tụ thành thần thức kiếm sau, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mi mắt cong cong, phải biết rằng tu vi càng cao, thần thức liền càng khó tu luyện, không thể tưởng được nàng thần thức thế nhưng có thể trở nên như thế lợi hại, tuyệt đối có thể trở thành nàng đòn sát thủ. Ở cùng lợi hại hơn đại năng tu sĩ chiến đấu khi, Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn có thể giả heo ăn thịt hổ, thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, xuất kỳ bất ý phát ra thần thức công kích, đem đối phương thần hồn cấp thọc xuyên, làm hắn đau đến chết đi sống lại, tiện đà lại nhanh nhẹn thọc xuyên đối phương đan điền nguyên anh, hoàn toàn lộng chết đối phương. Hiển nhiên, đây cũng là Tả Liên mục đích, rốt cuộc nàng đã bị không ít địch nhân cấp theo dõi, cho nên hắn muốn cho nàng thần thức lớn mạnh, thực lực biến cường, có được tự bảo vệ mình chi lực, chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở nên an tâm một ít. Đương nàng ra Lang Lung Thiên phủ thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu mới phát hiện toàn bộ liên thành giới đều ở răng đèn kết hoa, nơi nơi tràn đầy sung sướng hơi thở, không trung càng là tung bay màu sắc rực rỡ cao dài tế cờ. Cơ Hiểu Nghiêu tò mò ngăn lại một người tu vi không yếu thị nữ, hỏi, đây là ở làm chi? Nhìn thấy là Cơ Hiểu Nghiêu dung nhan, thị nữ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà thần sắc vui sướng cung kính hành lễ nói, bẩm báo phu nhân, 3 ngày sau đó là phu nhân cùng Tà Tôn đại nhân cử hành song tu đại điển nhật tử. Nô tỳ chúc phu nhân cùng Tà Tôn đại nhân vạn năm hảo hợp, vinh kết đồng tâm. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, nhất định là nơi nào làm lỗi đi, bằng không nàng cái này đương sự như thế nào sẽ chút nào không rõ ràng lắm có việc này đâu. Chương 136 tránh mà không thấy. Bất quá những cái đó nữ tử, bởi vì nàng hiện giờ là ma vương cấp bậc tu vi, cho nên cho dù những cái đó ma tu nữ tử đối chưa từng lộ mặt nàng phi thường ghen ghét, nhưng các nàng lại không có làm ra tới cửa chọn sự chờ không lý trí hành vi, làm rất là nhàm chán. Cơ Hiểu Nghiêu thất vọng rồi một hồi lâu. Hiện giờ toàn bộ liên thành giới đều chen đầy vô số tiến đến xem lễ ma tu, trong đó có rất lớn một bộ phận nữ ma tu đều là nghĩ lại đây thông đồng Tả Yêu Nghiệt, muốn nàng thọc gậy bánh xe, mà còn có không ít ma tu đều là bởi vì tò mò Tả Yêu Nghiệt sẽ thích thượng cái dạng gì nữ tử mà tiến đến. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có tâm tư ở liên thành giới nơi nơi đi dạo, nhưng ở dùng luyện thần ma đan lúc sau, nàng thần thức đã có thể so sánh ma đế cấp bậc độ cao, cho nên chỉ cần đem thần thức phát tán đi ra ngoài, nàng không cần tốn nhiều sức liền từ liên thành giới các ma tu trong miệng biết được không ít bắt quái sự tình. Nghe nói Tả Yêu Nghiệt không ở liên thành giới, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vừa động, liền tưởng lập tức lắc mình thoát đi cái này quỷ dị địa phương, ai ngờ lại bị liên thành giới phòng ngự kết giới cấp ngăn cản. Hơn nữa liên thành giới nơi nơi đều chen đầy bắt quái nàng làm người ma tu, cho nên nàng đành phải buồn bực đãi ở Tà Tôn trong cung chờ đợi Tả Yêu Nghiệt. Bị người tự tiện đối ngoại tuyên bố trở thành song tu đại điển nữ chính, tuy rằng trong lòng đã từng hiện lên vài tia vui sướng chi ý, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Bực này bệ nghệ thiên hạ yêu nghiệt cấp bậc nam nhân cũng không phải là nàng bực này phong lưu hoa tâm nữ tử có thể tiêu thụ, vì thế nàng liền lập tức muốn tìm Tả Liên hỏi cái rõ ràng minh bạch. Ai ngờ lại bị báo cho ra hỏa kia có việc ra ngoài, bóng dáng không chừng. Liếc liếc mắt một cái bố trí đến cực kỳ thoải mái Liên Nghiêu Các, Cơ Muội chỉ lúc này chính nhíu lại mày, thần sắc có chút hậm hực ngồi ở cực phẩm ngàn cẩm ti mềm ghế phía trên, đáy lòng không khỏi đem Tả Yêu Nghiệt cấp mắng cái biến, ra hỏa kia thế nhưng đem tâm linh kênh cấp tắt đi, làm hại nàng vẫn luôn đều liên hệ không thường hắn, muốn chất vấn lời nói liền vẫn luôn đổ ở trong lòng, làm nàng khó chịu vô cùng. Cổ xưa ám hắc lư hương thượng bay lượn lờ thủy tức thủy nao hương, án trên bàn bãi tô màu mùi hương đều toàn tinh xảo điểm tâm, thanh tú tiểu thị mặt vô biểu tình bưng lên cực phẩm thất giai an thần dưỡng hồn thạch huyền hương quả. Liên thành giới, Tà Tôn cung, Liên Liêu Các. Nhớ tới bọn họ âm thầm tra xét đến có quan hệ Cơ Hiểu Nghiêu nữ tử này các kiểu phong lưu thai tiếng, thanh lão cùng hắc lao chợt đều nhịn không được dưới đáy lòng ai thán, chỉ là hy vọng này nữ tử có thể từ đây hồi tâm dưỡng tính, trở thành Tà Tôn đại nhân hiền nội trợ đi. Nếu bằng không bọn họ là tuyệt đối không ngại làm chính mình cháu gái chất nữ đi tranh đoạt Tà Tôn đại nhân yêu thích. Nếu là nói lúc trước bọn họ còn cảm thấy Cơ Hiểu Nghiêu nữ tử này tu vi thấp, dung mạo giống nhau, không xứng với bọn họ bệ nghệ thiên hạ, phong hoa tuyệt đại Tà Tôn đại nhân, nhưng hiện giờ bọn họ lại là cảm thấy này nữ tử từ thiên tư tới nói vẫn là miễn cưỡng có thể xứng đôi bọn họ vĩ đại Tà Tôn đại nhân, không đến 100 tuổi liền trở thành ma vương đại năng cao thủ. Như vậy yêu nghiệt thiên tư chính là ở ma mới lần ra ma vực đều là thế gian chỉ có một cái đi. Chỉ có lúc trước đã từng tiếp xúc quá Cơ Hiểu Nghiêu thanh lão cùng hắc lao chờ mới biết được, Tà Tôn đại nhân đối nữ tử này là chân chính đệ bụng, tạm thời không nói Tà Tôn đại nhân lúc trước ở 3000 che phủ thế giới thời điểm, không tiếc lấy mình vì nhị đem tiên vực những cái đó đê tiện tiểu nhân lực chú ý dẫn dắt rời đi, liền vì làm nàng thành công phi thăng tiên giới, sau lại càng là vì nàng, không tiếc hủy hoại vô số tiên vực, ma vực cắm cọc, thậm chí đem toàn bộ ma vực thiên tài địa bảo đều cướp đoạt cái biến. Mà Cơ Hiểu Nghiêu cái này diện mạo, bối cảnh đều phi thường bí ẩn nữ tử ở bọn họ xem ra, bất quá là Tà Tôn đại nhân tung ra tới dụ dỗ thủy tiêm mị thượng câu đạn khói mà thôi. Hơn nữa, từ Tà Tôn đại nhân quay về Hồng Mông tiên giới lúc sau, hắn còn vẫn luôn ở trong tối phái ma tu tìm tên kia gọi là Liêu Khê Nguyệt nữ tử, cho nên bọn họ đáy lòng cũng nói không chừng Tà Tôn đại nhân này cử có phải hay không cố ý vì dẫn thủy tiêm mị ra tới một vở diễn, mục đích chính là hoàn toàn đem thủy tiêm mị cấp giải quyết rớt, đỡ phải nàng thường xuyên nhớ thương Tà Tôn đại nhân người trong lòng, Liêu Khê Nguyệt mỹ nhân. Theo tiểu đạo tin tức xưng, Tà Tôn đại nhân ở Hồng Mông tiên giới biến mất phía trước, chính là đã từng có một người cực kỳ ô yếm nữ tử, hắn thậm chí vì tên kia nữ tử không tiếp cùng Thanh Mai Trúc Mã Thủy Tiêm Mị đại nhân nháo phiền, lúc này mới dẫn tới hung tàn Thủy Tiêm Mị cấu kết tiên vực trăm triệu tân thành cái kia tiện nam, phản bội vĩ đại Tà Tôn đại nhân. Mà đối mặt nhà mình tôn thượng lần này song tu đại điển, vô số cao cấp ma tướng đều cầm quan vọng thái độ, bọn họ sống tuổi tác đều phi thường xa xăm, cho nên bọn họ đều còn nhớ rõ từ khi nào. Tôn thượng bên người chính là có một người diện mạo tuyệt sắc, tu vi cực cao người ngưỡng mộ, tên này Thủy Tiêm Mị đại nhân cũng không phải là cái gì thiện tra, này hung tàn chỉ số thẳng tới 6 viên tinh. Chú, hung tàn chỉ số mãn phân vì 5 viên tinh, thêm vào nhiều cấp 1 viên tinh tuyệt đối không có bất luận cái gì hơi nước. Chứ bỏ muốn nhìn một cái kia không biết tên xỉu bát quái nữ tử chân dung ngoại, các nàng đấy lòng càng có rất nhiều hy vọng xa vời, các nàng có thể mở ra chính mình tuyệt sắc dung nhan. Làm phong hoa tuyệt đại Tà Tôn đại nhân có thể xem tới được các nàng tồn tại, cho dù là trở thành Tà Tôn đại nhân bên người kẻ hèn một người ấm giường thị thiếp cũng là cực hảo. Vì thế, ma vực liền có rất nhiều tự cho là diện mạo, khí độ, bối cảnh bất phàm ma nữ không màng gia tộc, môn phái ngăn trở, không tiếc từ ngàn vạn dặm ở ngoài chạy tới liên thành giới. Đương nhiên nếu thế gian thật sự có xứng đôi Tà Tôn đại nhân nữ tử, kia khẳng định thị phi các nàng chính mình mặc trúc. Bởi vì các nàng có một viên nguyện ý vì Tà Tôn đại nhân vượt lửa quá sông thiệt tình. Đặc biệt là kiến thức quá Tà Tôn đại nhân bệ nghệ thiên hạ, tuyệt thế phong hoa vô số ma nữ càng là ảm đạm thần thương, nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm nguyền rủa cái kia không biết tên nữ tử ngàn vạn biến, bởi vì ở các nàng đáy lòng, thế gian căn bản là không có xứng đôi Tà Tôn đại nhân nữ tử tồn tại. Không thể không nói, này nói tin tức ra tới thời điểm, toàn bộ ma vực đều bị chấn động, vô số ma tu đều sôi nổi chạy tới liên thành giới. Hiện giờ ma vực nhất đứng đầu tin tức đó là bọn họ ma vực vĩ đại Tà Tôn đại nhân, rốt cuộc quyết định thoát khỏi vạn năm độc thân tôn thân phận, cùng một người không biết tên tự tính tình ma vương tu vi nữ tử cộng hài liền cảnh. Liên thành giới nơi nơi đều răng đèn kết hoa, màu đỏ tơ lụa phủ kín sở hữu phố lớn ngõ nhỏ, đỏ thâm đèn lồng treo đầy sở hữu động phủ điện phủ, không trung càng là rắc ma vực đặc có chúc phúc màu sắc rực rỡ tế cờ, ngay cả trên đường hành tẩu ma tu trước ngực đều treo một đóa nho nhỏ đỏ tươi hoa nhi. Ma vực, liên thành giới. Chương 137 phản bội nguyên nhân. Nghe tới Tả Yêu Nghiệt nhắc tới Lang Lung Thiên Phủ có trở thành thần giới. Nghe nói, chỉ cần Tả Yêu Nghiệt chân chính đột phá ma tôn, Lang Lung Thiên Phủ liền sẽ bị dần dần hoàn thiện đến Mỹ. Cường đại hoàn mỹ sau Thiên Phủ không chỉ có thể nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ, thậm chí có thể thoát ly Hồng Mông Tiên Giới, trở thành áp đảo Hồng Mông Tiên Giới phía trên thần giới, mà Tả Yêu Nghiệt đương nhiên chính là thần giới chi chủ. Nhưng mà, Lang Lung Thiên Phủ lại không phải tầm thường chứng kiến tùy thân không gian. Mà là Tả Yêu Nghiệt sắp đột phá ma tôn sau xuất hiện sản vật, này điếu tạc thiên thuận nghịch thời gian kém là những cái đó bình thường tùy thân không gian xa xa so ra kém. Này đó biên giới cùng Hồng Mông tiên giới nguyên sinh biên giới quy tắc rất nhiều dưới tình huống, đều hoàn toàn bất đồng, thường thường đều là cực kỳ nguy hiểm cấm địa nơi. Thí dụ như Cơ Hiểu Nghiêu liền đã từng ở diệt dẫn rất hạ, ở nào đó phản ngũ hành biên giới đãi quá, bị bên trong phản ngũ hành ma thu cấp hung tàn đuổi giết hảo một đoạn thời gian, lại nói tiếp tràn đầy đều là nước mắt ta. Đương tùy thân không gian chủ nhân chết đi lúc sau, những cái đó không gian liền sẽ từ này chủ nhân thức hải trung bóc ra xuống dưới, trở thành Hồng Mông tiên giới tân biên giới, mà này đó biên giới ít nói cũng có mấy chục thượng trăm cái. Kỳ thật, ở to như vậy Hồng Mông tiên giới, tùy thân không gian tuy rằng phi thường hiếm thấy, nhưng ở Hồng Mông tiên giới mấy ngàn vạn năm trong lịch sử, cũng từng xuất hiện không ít kinh thải tuyệt diễm, rất có ý tưởng tuyệt thế thiên tài, khi bọn hắn lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh độc thuộc về bọn họ quy tắc sau. Lại phụ lấy không gian cấm chế thuật cùng sinh mệnh cấm chế thuật, liền cũng có thể sáng tạo ra độc thuộc về chính bọn họ tùy thân không gian. Thẳng đến khi đó, Cơ Hiểu Nghiêu mới biết được lúc trước Thủy Tiêm Mị cùng trăm triệu tân thành sở dĩ sẽ liên minh lên phản bội Tả Yêu Nghiệt, chính là bởi vì nghịch thiên Lang Lung Thiên Phủ. Tuy rằng Tả Yêu Nghiệt mới là Lang Lung Thiên Phủ chân chính chủ nhân, nhưng xét thấy Cơ Hiểu Nghiêu là linh hồn của hắn huyết khế giả, cho nên vì càng tốt bảo hộ nàng, từ hai người ở yêu vực tương lộ sau, Lang Lung Thiên Phủ đã bị Tả Yêu Nghiệt cấp trói định ở nàng trên người, cho nên Tả Tôn Cung cùng Liên Nghiêu các sở hữu chống đỡ cường địch cấm chế tồn tại, đều bất quá là vì hoàn mỹ che giấu Cơ Hiểu Nghiêu tiến vào Lang Lung Thiên Phủ bí mật này thôi. Chẳng sợ địch nhân đuổi giết nghĩ cách tiến vào Tả Tôn Cung, bọn họ cũng đột phá không được Liên Nghiêu các cấm chế. Liền tính là tiền tôn cấp bậc cao thủ tiến đến, chỉ sợ cũng phải tốn phí một phen công phu mới có thể ở Liên Nghiêu các tầng tầng cấm chế mở ra một lỗ hổng, mà khi đó Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm lóe tiến Lang Lung Thiên Phủ nút vào. Ở luyện chế luyện thần ma đan trong quá trình, Tả Yêu Nghiệt đã từng bất thời giờ cho nàng giới thiệu quá, nếu là nàng ở liên thành giới trong phạm vi đã chịu chí mạng công kích khi, đan điền nội cấm chế liền sẽ lập tức đem nàng thuấn di đến Tả Tôn Cung Liên Nghiêu các nội, mà Liên Nghiêu các cấm chế cũng sẽ ở nháy mắt mở ra. Bất quá Tả Yêu Nghiệt hiển nhiên cũng suy xét tới rồi vấn đề này, cho nên toàn bộ Tả Tôn Cung đều bị phẩm giai cực cao cấm chế cấp bảo hộ lên, chỉ có bị Tả Yêu Nghiệt hạ linh hồn ấn ký thị nữ thị vệ mới có thể đủ tùy ý ra vào Tả Tôn Cung, mà nàng tuy rằng cũng có thể tùy ý ra vào Tả Tôn Cung, nhưng nàng lại cũng bị hạ cấm chế, không thể rời đi liên thành giới. Nhưng mà tưởng tượng đến nàng hiện giờ mới chỉ là ma vương cấp bậc, chẳng sợ nàng đã biết là ai quấn lấy Tả Yêu Nghiệt, nàng cũng không có thể ra sức. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi buồn bực thở dài một hơi, ở cường địch quay chung quanh dưới tình huống, Tả Yêu Nghiệt thế nhưng còn tưởng cùng nàng cái này lạm tình hoa tâm gia hỏa cử hành song tu đại điển, cho nên hắn nhất định là đầu góc nước vào đi. Nữ kẻ điên đối Tả Yêu Nghiệt là ái hận đan chéo, mà trăm triệu tân thành đối Tả Yêu Nghiệt giống như là hận không thể lột ra rút gần, mà diệt người này cùng Tả Yêu Nghiệt quan hệ cũng liền giống nhau, phỏng chừng trải qua phượng hoàng quả một chuyện, hai người bọn họ chi gian rất lớn có thể là nháo cương, nghĩ vậy. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp không khỏi hơi hơi nhăn lại, Tả Yêu Nghiệt nhân tế quan hệ thật đúng là không phải giống nhau ác liệt a. Nghe nói đánh nhau cuồng cùng ghen cuồng là một đôi hoan hỉ hoang gia, nhưng hai người bọn họ lại ở mấy vạn năm trước đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, cho nên hiện giờ lớn nhất hiểm nghi chính là nữ kẻ điên Thủy Tiêm Mị, diệt cùng tiên vực tiên tôn trăm triệu tân thành ba cái. Mà dựa theo Tả Yêu Nghiệt hiện giờ tu vi xem ra, có thể cho hắn tạo thành phiền thoái, cũng chỉ có cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Cho nên Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới Diệt đã từng đề cập nữ kẻ điên, đánh nhau cuồng, ghen cuồng. Ngày mai chính là song tu đại điển, nhưng mà Tả Yêu Nghiệt nhưng vẫn không có xuất hiện, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi có chút lo lắng, hắn có phải hay không gặp cái gì phiền toái sự tình, rốt cuộc liền hắn cái kêu bệ nghệ thiên hạ, tự cao tự đại, duy ngã độc tôn tính tình, tuyệt đối sẽ không bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt nàng chất vấn bực này việc nhỏ liền đối nàng tránh mà không thấy, cho nên rất lớn khả năng chính là hắn gặp khó chơi sự tình. Cho nên mới vẫn luôn không thấy bóng dáng. Bởi vì Hồng Mang yêu Bích Ngọc bị Tả Yêu Nghiệt cấp ném tới tiểu hắc phòng bế quan tu luyện đi, tiểu hôi chờ một chúng đáng yêu manh sủng đều vẫn cư ở tiến hóa ngủ say chung, mà nàng cùng Tả Tôn trong cung những cái đó thị nữ thị vệ đều không quen thuộc, cũng không nghĩ cùng Tả Yêu Nghiệt phan nào tàn dựa thân cận quá, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu bên người liền cái có thể nói hết phiền não đối tượng đều không có, cho nên nàng đành phải một người một mình rối rắm phiền muộn. Ban đêm lạnh lẽo, nhưng đối với ma vương tu vi Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới, nàng lúc này chính ăn mặc đơn bạc thanh y để ngồi ở Liên Nghiêu các mái hiên thượng, nhăn mày đẹp, lẳng lặng đối với đầy trời đêm tinh phát ngốc. Nhưng mà, đối với có được Lang Lung Thiên Phủ sử dụng quyền Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, lại không có rất lớn lực hấp dẫn, rốt cuộc Thiên Phủ tồn tại nghịch thiên 100 so một thời gian kém, chính là vạn năm trở lên thiên tài địa bảo cũng đều khắp nơi đều có, cho nên nàng cũng không cảm thấy Liên Nghiêu các hoa mục có bao nhiêu hiếm lạ. To như vậy Liên Nghiêu các nội tắc trồng trọt đếm không hết quý hiếm hoa mục, không chỉ có phẩm giai tất cả đều cao tới thất giai trở lên, ngay cả này niên hạn cũng đều là mấy ngàn năm trở lên, cho dù là đối ma vương cấp bậc ma tu tới nói, Liên Nghiêu trong các mặt một thảo một mục đều là cực kỳ bất phàm, quả thực chính là một cái thật lớn bảo khố. Thất giai xí liên ma hoa chỉ có một công hiệu, chính là không ngừng phóng xuất ra nồng đậm ma linh lực, hơn nữa sắc bén phòng ngự ngăn cách cấm chế, cho nên cả tòa Lăng Tiêu Sơn ma linh lực đều cực kỳ nồng đậm. Vì ngoại giới 5 lần trở lên, tuyệt đối là tu luyện cư trú hảo chỗ ở. Liên Nghiêu các cực kỳ trống trải, chiếm cứ Tả Tôn Cung nhất trên vênh ngọn núi, Lăng Tiêu Sơn đỉnh núi, độ cao so với mặt biển cực cao, cho nên giữa sườn núi trở lên đều quanh quẩn từng đợt màu trắng đám sương, Lăng Tiêu Sơn nơi nơi đều trồng trọt ma vực nhất quý hiếm màu đỏ rực thất giai xí liên ma hoa. Liên thành giới, Liên Nghiêu các. Chương 138 không hạ thủ được. Khi bọn hắn nhìn thấy đứng lặng ở không trung tên kia tuyệt sắc nữ tử khi, thần sắc đầu tiên là sửng sốt, tiện đà đương liếc thấy ở nàng phía sau trình bảo hộ tư thái quản gia đại nhân sau, thực mau liền phản ứng lại đây, gấp hướng nàng gật đầu hành lễ, nhưng lại không có được đến nàng chút nào đáp lại, thần sắc tức khắc có chút cứng đờ, tuy rằng nàng hiện giờ là ma vương tu vi, còn sẽ là tà tôn đại nhân tương lai bạn lữ, nhưng nàng cùng bọn họ lại là đồng cấp, hiện giờ nàng cũng còn không có. Cùng tà tôn đại nhân cử hành song tu đại điển, nàng như vậy làm lơ thái độ là không. Cùng lúc đó, còn có vài vị ma vực lừng lẫy nổi danh ma vương đại năng cao thủ cũng sôi nổi xuất hiện, nhưng mà lại không có ai so Cơ Hiểu Nghiêu tốc độ càng mau. Tà tôn cung quản gia đại nhân là ma vương giai đoạn trước ma tu, pha đến tả liên thưởng thức, ở phát sinh bạo động nháy mắt, hắn liền lấy cực nhanh tốc độ tới truyền tống trận đại sảnh, đáng tiếc vẫn là so Cơ Hiểu Nghiêu chậm mấy tức. Liếc trước mắt cái này hoàn toàn mất đi lý trí gia thu nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt tận nước, tâm như lao cắt, chỉ cảm thấy trong lòng tắc nghẽn đến liền sắp thở không nổi. Nàng tử an không phải hẳn là bình an đại ở 3.000 che phủ thế giới nỗ lực tu luyện sao? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở Hồng Mông tiên giới, còn biến thành hiện giờ này phó người không người quỷ không quỷ dã thú hình thái? Tuy rằng hắn thân hình gầy đến có thể nhìn thấy xương cốt nổi lên, thần sắc dữ tợn, mắt hạnh đỏ đậm, khủng bố đến phảng phất từ địa ngục bò ra tới muốn ăn nàng giống nhau. Hơn nữa cả người hơi thở càng là lộ ra nồng đậm huyết tinh thô bạo âm u hơi thở, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn chính là nàng đã từng kia giảo hoạt ngốc manh hình người manh sủng, Tử An. Ly song tu đại điển còn có một canh giờ thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn cho rằng nếu xuất hiện ở nàng trước mắt không phải Tà Liên, vậy hẳn là biến thái diệt hoặc là nữ kẻ điên thủy tiêm mị, lại hoặc là sẽ là trăm triệu tân thành cái kia phản đồ, nhưng nàng như thế nào đều không có nghĩ đến thế nhưng sẽ là ăn mặc hôi cũ phá ý hề. Màu da cho đen đã ăn. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình khẽ run vọt đến một cái nam tử trước mặt, nhìn trước mắt cái này bị nàng dùng cấm chế vây khốn, gầy trơ cả xương đến phảng phất trong địa ngục bò lên tới ma quỷ giống nhau, chính hướng về phía nàng không ngừng rít gào gầm rú ra hỏa, nàng hai tròng mắt nháy mắt đỏ lên, một lòng phảng phất bị băng đao hung hăng chắt một chút lại một chút đau đớn không thôi. Thần thức phương quét đến kia huyết tinh một màn, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt thần sắc dại ra, thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở truyền tống trận đại sảnh, đột nhiên phát ra cấm chế ngăn trở đột nhiên xuất hiện ở truyền tống trận đại sảnh, phảng phất điên cuồng giống nhau không ngừng hành hung hành hạ đến chết mấy trăm kẻ bắt cóc. Nhưng mà, còn không có chờ nàng bắt được mấy chỉ lao thử, liên thành giới truyền tống trận đại sảnh bỗng chốc buộc phát ra mãnh liệt ma linh lực dao động. Vì tránh cho phát sinh cái gì không xong sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán đem thần thức che kín toàn bộ liên thành giới, thật đúng là làm nàng phát hiện rất nhiều hành vi cử chỉ lén lút ma tu, nhưng xét thấy thời buổi này kỳ ba không ít. Cho nên nàng chỉ là ngầm dùng thần thức đem bọn họ cấp đánh dấu thượng, sau đó trộm lưu ý bọn họ lời nói việc làm. Nhớ tới cái kia cũng không như thế nào tốt đẹp song tu đại điển, người dễ người an thần hương, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy đầu có chút ẩn ẩn làm đau, không biết vì sao nàng tổng cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh chút cái gì không tốt sự tình, cho nên nàng vẫn luôn đều có chút tâm thần không yên. Kỳ thật lần này cũng không phải Cơ Hiểu Nghiêu trải qua quá cái thứ nhất song tu đại điển, hay còn nhớ rõ ở 3.000 che phủ thế giới thời điểm. Đã An liền đã từng điên cuồng đem nàng bắt đi, sau đó còn đem toàn bộ biên giới đều phong tỏa lên, liền vì cùng nàng trở thành song tu bạn lữ. Khu, tuy rằng cuối cùng, nàng ở Vân Thanh trợ giúp dưới, thành công đem cái kia song tu đại điển cấp làm tạp. Bởi vậy, nếu là Tả Yêu Nghiệt nhất ý cô hành, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải phi thường xin lỗi nói một câu, nếu là hắn nha không lo lắng hoa tâm lạm tình nàng, sẽ phi thường chấp nhất hồng hạnh xuất tường, cho hắn đội nón xanh nói, hắn tất có thể cưỡng bách nàng trở thành hắn song tu bạn lữ. Dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ những cái đó nam tử, hừ, chẳng sợ hắn có thể sử dụng cấm chế tường cao đem nàng cấp vây khốn, nhưng lại như thế nào đều vây không được nàng một viên tưởng niệm tình lang. Xuân tâm tích. Bên trái Yêu Nghiệt cùng Âu Dương Sư thúc chờ nam tử chi gian, Cơ Hiểu Nghiêu trước nay liền chưa từng do dự quá, nàng lựa chọn từ đầu đến cuối đều sẽ là Âu Dương Sư thúc bọn họ, không phải bởi vì nàng cùng Tả Yêu Nghiệt chi gian cảm tình không đủ chân thành tha thiết thân thiết, mà là nàng trước hết gặp bọn họ. Mà bọn họ cũng nghĩa vô phản cố lựa chọn nàng, cũng khiến nàng ấm áp lên. Nghĩ đến nàng cùng Tả Yêu Nghiệt chi gian có linh hồn huyết khế, nếu là hắn thật sự đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, chỉ sợ nàng cũng sẽ đã chịu thương tổn, mà nàng hiện giờ lại là bình yên vô sự bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng lúc này mới an tâm một chút một ít, nhưng nàng lại là không có muốn thay kia kiện nhìn như phi thường bất phàm áo cưới. Ngắm liếc mắt một cái bày biện tại án trác thượng bát phẩm phi hoàng cắt tường áo cưới. Cơ Hiểu Nghiêu phất tay ý bảo những cái đó thị nữ cùng thị vệ tất cả đều thối lui đến Liên Nghiêu Các, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng lúc này mới hiện lên nhẹ nhẹ nôn nóng chi sắc, Tả Yêu Nghiệt nên sẽ không đã xảy ra chút sự tình gì đi. Bởi vì phía trước Tà Tôn Đại Nhân đã từng đề cập, bọn họ chỉ cần bảo đảm song tu đại điển nữ chủ nhân vẫn luôn đại ở Tà Tôn Cung Liên Hảo, sở hữu yêu cầu chú ý lễ tiết an bài chờ chi tiết đều không cần nàng tham dự, hắn sẽ tự an bài thỏa đáng. Tương đối với tiên vực phồn đa phức tạp thật mạnh lưu trình. Ma vực song tu đại điển còn tính đơn giản, bởi vì Tả Yêu Nghiệt cùng Cơ Hiểu Nghiêu đều không có trưởng bối, sư phó ở, cho nên hai người chỉ cần ở giờ lành hướng về phía trước thiên tụng sướng lẫn nhau tình nghĩa, cũng ưng thuận thề non hẹn biển, lại tiếp thu chúng ma chúc phúc liền hảo. Vì thế, toàn bộ liên thành giới đều tấu nổi lên đại biểu cho vui mừng chi ý phượng minh tiếng trời, tượng trưng tốt đẹp pháo hoa càng là không ngừng nở rộ ở liên thành giới trong vắt phía chân trời, còn có mấy trăm vạn chim sáo đá không ngừng bay lượn ở liên thành giới rất nhiều phong đầu. Trên đường tu giả đều có thể đủ miễn phí lánh đến Tà Tôn cung phái phát tượng trưng hạnh phúc phúc linh ma hoa. Nhưng thật ra Tà Tôn cung bộ mặt ngạnh lãng quản gia đại nhân nhìn ra nhà mình đại nhân đối này nhân loại nữ tử coi trọng, nghiêm túc chấp hành Tà Tôn đại nhân phía trước công đạo hạ an bài, nguyên tắc chính là càng xa hoa càng cao điều càng tốt. Bởi vì Tà Yêu Nghiệt vẫn luôn không có trở về, Tà Tôn cung thị vệ bọn thị nữ thần sắc đều có chút quỷ dị, hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Cơ Hiểu Nghiêu này nhân loại nữ tử có rất lớn khả năng sẽ bị bọn họ vĩ đại Tà Tôn đại nhân vứt bỏ, nhưng lại cảm thấy nhà mình Tà Tôn đại nhân nếu là ngôn ra không được, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nhà mình Tà Tôn đại nhân uy vọng. Cho nên, bọn họ đang không ngừng bận rộn trong quá trình thật sâu rối rắm. Liên thành giới, Tà Tôn cung. Chương 139 hướng về phía nàng tới. Nhớ tới trăm triệu tân thành cái kia vô sỉ ghê tởm tiểu nhân, Ngụy Lao đáy lòng nhịn không được đem hắn nguyền rủa ngàn vạn biến, nói: "Phu nhân có điều không biết, ở thật lâu trước kia, trăm triệu tân thành." Ở Cơ Hiểu Nghiêu xem ra, trăm triệu tân thành chính là cùng Tả Yêu Nghiệt lại như thế nào không đúng, hắn đều hẳn là sẽ bận tâm một chút chính mình thể diện, sẽ không lựa chọn dùng ma vực cấm pháp tới ghê tởm Tả Yêu Nghiệt. Hơn nữa, chính là ở tiên vực, cũng có không ít càng thêm ghê tởm ác độc cấm pháp, cho nên nếu nàng là trăm triệu tân thành, nàng là sẽ không dùng người khác bàn tay đi đánh người khác thể diện. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp đống chốc nhăn lại, ngữ mang âm trầm nói: "Này không phải ma vực cấm kỵ phương pháp sao? Trăm triệu tân thành như thế nào sẽ không tiếp tự hủy thể diện làm ra chuyện như vậy tới? Tà Tôn cung làm ma vực nhất cường đại môn phái, đối với thẩm vấn gây rối đồ đệ vẫn là có thành thục hệ thống, cho nên Ngụy Lao thực mau liền từ khiển trách đường được đến này đó kẻ bắt cóc cổ nô lai lịch cùng mục đích. Nhận thấy được phu nhân trên người phát ra mãnh liệt sát khí, lại nghĩ đến giờ lành thực mau liền phải đã đến, mà Tà Tôn đại nhân lại không thấy bóng dáng, Ngụy Lao đáy lòng cái kia sốt ruột sầu lo à, nhưng hắn mặt ngoài lại không dám biểu hiện mảy may, mà là trực tiếp cung kính nói: "Bẩm phu nhân, này đó cổ nô kẻ bắt cóc là trăm triệu tân thành cái kia vô sỉ tiểu nhân phái lại đây." "Ngụy Lao, nhưng tìm ra những cái đó kẻ bắt cóc lai lịch sao?" Cơ Hiểu Nghiêu lạnh giọng hỏi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, đông chốc cấp tử an bố trí hạ vài cái phòng ngự cấm chế, thuận tiện lại cho hắn hạ mấy cái an thần chú. Lúc này mới lắc mình đi ra ngoài. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu muốn tiến hành nếm thử là lúc, quản sự Ngụy Lao đông chốc xuất hiện ở Liên Nghiêu Các, một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Nếu nàng suy đoán không sai nói, này cho đen sắc khí thể đó là kia ma cổ sản vật, mà kia ma cổ rất có khả năng liền ngốc tại Tử An Nguyên Anh trong vòng, nếu bằng không hắn không có khả năng sẽ như vậy nhiệt tình muốn giết chết nàng, chỉ sợ hắn sứ mệnh chính là giết chết nàng đi. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ tới một cái hảo phương pháp, kia đó là đem cho đen sắc khí thể cấp dẫn đường tiến vào thân thể của nàng, lại dùng niết bàn thần hỏa đi tiêu diệt này đáng chết cho đen sắc khí thể. Mà Tử An thân thể nhưng không giống thân thể của nàng như vậy cố nén, càng đừng nói thân thể hắn không có có thể bảo hộ hắn hỗn độn hơi thở cùng nồng đậm sinh mệnh hơi thở, cho nên chỉ sợ niết bàn thần hỏa còn không có tới gần hắn, hắn cũng đã ở thần hỏa hủy thiên diệt địa độ ấm hạ hoàn toàn hồn phi phách tán. Tuy rằng nhận thấy được cho đen sắc khí thể đối niết bàn thần hỏa sợ hãi, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại không dám dễ dàng sử dụng niết bàn thần hỏa, chẳng sợ thân thể của nàng trải qua phượng hoàng quả cùng với vô số thiên tài địa bảo tẩy tinh phạt tủy, nhưng nếu là không có hỗn độn hơi thở cùng sinh mệnh hơi thở bảo hộ, niết bàn thần hỏa vẫn là có thể đối thân thể của nàng sinh ra thương tổn. Duy nhất may mắn chính là nàng hiện giờ thần thức mang theo nhẹ nhẹ niết bàn thần hỏa hơi thở, cho nên nàng thần thức mới có thể đủ không có ngăn cản tiến vào thân thể hắn trong vòng, chỉ là thần thức vẫn là bị chắn hắn kia cho đen sắc nguyên anh ở ngoài. Cơ Hiểu Nghiêu vội rời đi tiếp xúc Tử An thân thể, cùng lúc đó, nàng nhanh nhạy cảm giác được Tử An trên người hơi thở lại cường một phần, nhưng hắn sinh mệnh hơi thở trôi đi lại không có chậm lại nửa phần. Cơ Hiểu Nghiêu ý đồ đem chính mình đan điền nội hỗn độn hơi thở cấp chuyển vào Tử An kinh mạch nội, chỉ thấy kia cho đen sắc khí thể nháy mắt vây quanh đi lên, đem nàng chuyển vào hỗn độn hơi thở cấp nháy mắt chia cắt cắn nuốt rớt, hơn nữa kia phiếm âm lánh cho đen sắc khí thể thậm chí muốn từ hai người tiếp xúc địa phương thoán tiến thân thể của nàng trong vòng. Tuy rằng nàng biết ma cổ sẽ hút ký chủ tinh khí thần, nhưng như thế kinh người sinh mệnh trôi đi tốc độ vẫn là làm nàng có chút phát lạnh, hơn nữa tuy rằng hắn sinh mệnh hơi thở đang không ngừng trôi đi, nhưng là hắn tu vi lại cũng ở tiến bộ vượt bậc, còn như vậy đi xuống, Tử An chỉ sợ căn bản sống không được mấy tháng. Thần thức thăm tiến Tử An trong cơ thể, phát hiện hắn toàn thân kinh mạch đều bị cho đen sắc khí thể chiếm cứ, đan điền càng là bị kỳ quái hoa văn cấp phong ấn lên. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp gắt gao nhăn lại, đương nhận thấy được hắn sinh mệnh hơi thở đang ở bay nhanh trôi đi khi, thân mình không khỏi run lên, không dám tin tưởng trường lớn con ngươi, hắn thế nhưng không có lúc nào là không ở tiêu hao quá mức sinh mệnh lực. Huống chi, Hồng Mông tiên giới cũng không phải là cái gì bình thường địa phương, ở rất nhiều thần kỳ biên giới đều có cực kỳ quý hiếm thiên tài địa bảo, nói vậy tất nhiên sẽ có mặt khác phương pháp hoặc là tiên thực có thể cầm an thần trí từ trong vực sâu lôi kéo ra tới, cho nên nàng tuyệt đối không thể dễ dàng liền từ bỏ. Cơ Hiểu Nghiêu gắt gao cắn môi dưới, gắt gao nắm lấy nắm tay, nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, tuy rằng nàng biết Tử An đã bị vô tình luyện chế trở thành cổ nô, nhưng nàng hiện giờ tốt xấu cũng là ma vương cấp bậc tu vi, hơn nữa liền tính nàng không có cách nào cứu được Tử An, chính là bên người nàng không phải còn có kiến thức quên bác tả yêu nghiệt cùng hạ hồ ly sao. Ma vực thậm chí còn chế định phi thường khắc nghiệt hình phạt tới cấm này loại luyện chế phương pháp lại lần nữa cho tàn lại cháy. Hiện giờ cũng chỉ có ma tu lồng giam như vậy địa phương còn sót lại như vậy tàn nhẫn luyện chế phương pháp. Nhưng là bởi vì cổ nô luyện chế phương pháp quá mức huyết tinh tàn nhẫn, thật sự là có nghịch thiên cùng, cho nên cổ nô luyện chế phương pháp đã sớm ở mấy vạn năm trước bị ma vực đại năng cấp tiêu hủy. Nếu bằng không liền tính là ma cổ chân chính đem bọn họ ký chủ thân thể tất cả đều cắn nuốt rớt, nhưng ký chủ linh hồn cũng sẽ chặt chẽ nhớ kỹ bọn họ sứ mệnh, cho dù là biến thành ác quỷ cũng sẽ từ trong địa ngục bò dậy tiếp tục đi thực hiện mệnh lệnh. Mỗi một người cổ nô đều sẽ có này sứ mệnh, chỉ có khi bọn hắn chân chính hoàn thành chính mình sứ mệnh sau, bọn họ mới có thể hồn phi phách tán chết đi, lúc này mới xem như chân chính giải thoát. Nhưng vật cực tất phản, tiềm năng không có thời khắc nào là đều ở bị tiêu hao quá mức chung, tu giả căn cơ thực mau liền sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Hơn nữa, vì luyện chế ra công kích tính cực cường cổ nô, tà ác ma tu còn sẽ đem cổ nô cấp trục xuất đến cực kỳ hoang vắng cằn cỗi địa phương, làm cho bọn họ trải qua không ngừng cho nhau giết chóc cùng cắn nuốt. Tiện đà làm cho bọn họ trở nên càng cường đại hơn lên. Cổ nô là thông qua ác độc cấm chế đem cắn nuốt năng lượng ma cổ gieo trồng ở tu giả kinh mạch đan điền trong vòng, thông qua hút tu giả tinh khí thần tới ẩn dưỡng tự thân, mà ma cổ phân bố sinh ra kịch độc cũng sẽ phản hồi ở tu giả kinh mạch đan điền trong vòng, đem tu giả tiềm năng thông qua dùng kịch độc cấp kích phát ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu vài hạ, mới rốt cuộc từ cực độ bi thương trung tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận cấp Tử An kiểm tra khởi thân thể tới. Liên Nghiêu Các chương 140 bị uy hiếp, tưởng tượng đến tôn thượng nhất định sẽ kịp thời gấp trở về, cùng phu. Ngắm liếc mắt một cái ánh mắt ảm đạm Cơ Hiểu Nghiêu, Ngụy lão nhịn không được than nhẹ, tuy rằng đại nhân là như vậy yêu nghiệt siêu quần, nhưng phu nhân ngươi cũng là cực kỳ xuất sắc, so với cái kia cái gì Liêu Khê Nguyệt muốn tốt hơn trăm ngàn lần, cho nên phu nhân ngươi như thế không có tự tin thật sự là không cần phải. Đến nỗi tôn thượng đại nhân không thể kịp thời gấp trở về cái này khả năng, Ngụy lão quyết đoán làm lơ rớt. Đại nhân như vậy thần thông quang đại, không đâu địch nổi, lại sao lại bị kẻ hèn hai chỉ tiểu sâu cấp vướng bước chân đâu. Cho nên, kỳ thật đại nhân đối trước mắt nữ tử là lòng mang tình yêu, nhưng phu nhân nhưng vẫn bởi vì đại nhân lóa mắt quang hoàn mà không tự tin. Bởi vậy, hắn chỉ cần nghiêm túc nghe theo tôn thượng đại nhân an bài, đem xong tu đại điển chiêu đãi cùng bố trí chờ bản chức công tác làm tốt, mà đại nhân chỉ cần kịp thời gấp trở về trấn an hảo phu nhân nội tâm bất an liền sẽ không tồn tại bất luận vấn đề gì. Ngắm vẻ mặt ảm đạm phu nhân, nghĩ đến nhà mình tôn thượng đối nữ tử nhất quán lạnh nhạt đạm nhiên, Ngụy lão nhịn không được khỏe mắt hơi chịu, nên không phải là tôn thượng đại nhân vẫn luôn đều bãi kia phó thế gian nữ tử toàn bùi bặm sắc mặt, cho nên mới dẫn tới phu nhân đáy lòng vẫn luôn hoài nghi tôn thượng đại nhân đối nàng thâm trầm tình yêu đi. Ngụy lão nhịn không được nhíu mày suy tư, nếu là đại nhân đối phu nhân thật sự không thèm để ý, nếu là lần này song tu đại điển chỉ là một cái cục, kia đại nhân căn bản không có khả năng sẽ để ý song tu đại điển chung chi tiết mới đúng. Chỉ là tưởng tượng đến từ phu nhân xuất hiện ở tôn thượng bên người sau, tuy rằng đại nhân cũng không có toát ra sung sướng thần sắc, nhưng hắn trên người lại là không có lại thường thường toát ra tối tăm hơi thở, âm tình bất định tính tình càng là nhu hòa vài phần, đặc biệt là nghĩ đến nhất quán ngại phiền toái đại nhân thế nhưng tự mình đối song tu đại điển lưu trình đều hỏi đến một lần, Ngụy lao tức khắc lại có chút không xác định lên. Nghĩ đến phu nhân tuy rằng thanh thấu như ngọc, khí nêu ưu lan, thiên tư yêu nghiệt, nhưng lại là giống từ cục đá nhảy ra tới. Ở ma vực căn bản không có bất luận cái gì thanh danh, quan trọng nhất chính là, tà tôn đại nhân trở về sau, bọn họ này đó mấy lao gia hỏa cũng chưa từng nhìn thấy quá nàng xuất hiện ở tôn thượng bên người. Nghĩ vậy, Ngụy lão một trương mặt già tức khắc nhíu lại, chẳng lẽ nàng theo như lời đều là thật sự, rốt cuộc tà tôn đại nhân là như vậy nhìn thấy nhưng không với tới. Được tồn tại, nhìn thấy phu nhân lộ ra như vậy ảm đạm thân sắc, cũng không tựa làm bộ, Ngụy lão đáy lòng tức khắc một cái lộ bộ. Ma vực căn bản không có khả năng sẽ có nào danh nữ tử có thể chống đỡ được hắn tuyệt thế phong hoa, nhưng trước mắt nữ tử lại là kiên quyết muốn hủy bỏ lần này song tu đại điển, duy nhất khả năng đó là Tà Tôn đại nhân thật sự không muốn cưới nàng, mà nàng cũng không muốn nhân cơ hội bá chiếm cái kia vị trí mà dẫn tới bị Tà Tôn đại nhân xem nhẹ. Còn nữa, Tà Tôn đại nhân còn không nhất định có thể kịp thời gấp trở về hủy bỏ lần này song tu đại điển, cho nên còn thỉnh cầu Ngụy Lao trước tiên thông chi đúng chỗ. Còn có, ta bất quá là không chút tiếng tăm gì một tiểu nhân vật thôi, thỉnh Ngụy Lao ngươi tận khả năng đem sự tình quy tội ta, cần phải muốn giữ gìn hảo Tà Tôn đại nhân danh dự. Cơ Hiểu Nghiêu rũ mi cúi đầu nói, đem một cái si tâm người nhân vật sắm vai đến nhập mục tam phân. Nhưng đấy lòng ta lại là rõ ràng biết, Tà Tôn đại nhân đấy lòng từ đầu đến cuối đều chỉ có tên kia đại nhân tồn tại, cho nên cho dù ta đối hắn ngưỡng mộ phi thường, nhưng ta lại làm không ra dậu đổ bìm leo sự tình tới, bởi vì ta không muốn bởi vậy sự bị hắn xem nhẹ, càng thêm không muốn lừa mình dối người, tự rước lấy nhục. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đấy lòng hơi hơi có rút đau đớn lên, lại vẫn là ngữ mang ảm đạm nói, Ngụy Lao, Tà Tôn đại nhân như vậy vĩ nạn tồn tại, có nào danh nữ tử có thể ngăn cản được mị lực của hắn, ta tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Này, sao có thể? Nghe vậy, Ngụy Lao tức khắc không dám tin tưởng trợn tròn mắt to, châm trước hảo nửa hướng mới thật cẩn thận nói, tôn thượng đối phu nhân chính là sủng ái phi thường, ngay cả song tu đại điển sở hữu công việc đều trải qua tôn thượng dặn dò, phu nhân nhưng trăm triệu không cần tự coi nhẹ mình. Cơ Hiểu Nghiêu tính toán bên trái yêu nghiệt không có gấp trở về phía trước, quyết đoán lừa dối Ngụy Lao trước tiên đem lần này song tu đại điển cấp hủy bỏ rớt, cùng lắm thì đến lúc đó muốn mệnh một cái. Khu, dù sao chẳng sợ hắn thật là khó thở, muốn giết chết nàng, cũng sẽ không chân chính ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa, liền tinh Tà Tôn đại nhân đuổi trở về, cái này song tu đại điển cũng sẽ hủy bỏ, bởi vì hắn trong lòng căn bản là không có ta tồn tại. Bởi vậy, lần này đại điển còn phải phiền toái Ngụy Lao tưởng cái thỏa đáng lấy cớ đẩy. Còn có, Ngụy Lao ngươi về sau xưng hô ta vì Tiểu Nghiêu liền hảo, phu nhân cái này danh không kỳ thật xưng hô liền miễn đi. Cơ Hiểu Nghiêu ngữ mang mất mắt nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngữ mang phiền muốn nói, Ngụy Lao, kỳ thật lần này song tu đại điển bất quá là Tà Tôn đại nhân vì dụ dỗ trăm triệu tân thành cái kia vô sỉ tiểu nhân cùng Thủy Tiêm Mị cái kia phản đồ sở thiết hạ cục. Nói vậy Tà Tôn đại nhân hiện giờ đang cùng bọn họ sinh tử tương bắt chung, không có khả năng sẽ kịp thời gấp trở về. Phu nhân, ngươi lời này là ý gì? Ngụy Lao khó hiểu hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt ánh sáng, ra vẻ thoải mái nói, Ngụy Lao, giờ lành sắp tới rồi, xem ra ta cũng không cần lại tiếp tục giấu giếm đi xuống. Nghĩ đến hiện giờ Tà Tôn đại nhân còn không có trở về, Ngụy Lao có chút do dự hỏi, phu nhân, hiện giờ ly giờ lành còn có nửa canh giờ, nhưng tôn thượng còn không có trở về, này nên làm thế nào cho phải? Tuy rằng cảm thấy phu nhân đem một người nam tử lưu tại Liên Nghiêu các không ổn, nhưng nếu nàng đề cập tên kia nam tử cùng Tà Tôn đại nhân là quen biết, Ngụy Lao cũng không hảo nhắc lại ra đem tên kia nam tử trục xuất kiến nghị. Ngụy Lao, tên kia nam tử là ta thân nhân, hắn cùng Tà Tôn đại nhân cũng có kết giao chi nghị, chỉ là trăm triệu không thể tưởng được trăm triệu tân thành cái kia vô sỉ tiểu nhân thế nhưng sẽ đối hắn làm ra chuyện như vậy tới. Ở Tà Tôn đại nhân không có trở về phía trước, hắn liền tạm thời lưu tại Liên Nghiêu các đi. Cơ Hiểu Nghiêu chém đinh chặt sắt nói, phu nhân, ngươi mang về tới tên kia kẻ bắt cóc cổ nô thực lực không yếu, nếu bằng không cũng cùng nhau tiền trạm đưa đến hoang vắng biên giới đi. Ngụy Lao có chút lo lắng kiến nghị nói, vừa nhớ tới phu nhân đối tên kia cổ nô lộ ra như vậy bi thương thần sắc, hắn cảm thấy có chút không ổn. Ngụy Lao, ngươi trước tạm thời đem những cái đó cổ nô cấp truyền tống đến hoang vắng biên giới đi, chờ ta Tôn đại nhân sau khi trở về lại làm xử lý. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh giọng phân phó nói. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc lạnh lẽo, Ngụy Lao đáy lòng run lên. Phu nhân khí thế uy nghiêm bá đạo, cùng tôn thượng thật đúng là tuyệt phối a. Liên Nghiêu Các. Chương 141 rốt cuộc thích ta cái gì? Nghĩ vậy loại khả năng, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy lúc trước nàng nhân. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn cảm thấy bởi vì sắc đẹp mà sinh ra thích là phi thường nông cạn, tạm thời không nói, nàng có thể hay không vẫn luôn đều vẫn duy trì hiện giờ này phó dung nhan, nếu là Hồng Mông tiên giới tái xuất hiện một cái so nàng càng tuyệt sắc nữ tử, kia hắn có phải hay không liền sẽ quyết đoán đem phần yêu thích này vứt chi sau đầu, tiện đà truy đuổi ở tên kia so nàng càng vì tuyệt sắc nữ tử phía sau đâu. Nghe được Diệt như thế khẳng định ca ngợi, Cơ Hiểu Nghiêu gắt gao nhấp khỏe môi, đáy lòng không chỉ có không có chút nào vui sướng, ngược lại là đột nhiên dâng lên vô biên lửa giận, thậm chí còn có chút nản lòng thoái trí, ngạn ngữ cổ có vân, phần đông những kẻ lấy sắc thờ người, sắc suy mà tình mỏng thì ân tuyệt a. Nghe vậy, Diệt phi thường thản nhiên gật gật đầu, nói, A Giao, ngươi là Hồng Mông tiên giới đẹp nhất nữ tử, cho nên ta thực thích ngươi. Nhìn thấy hắn thần sắc vẫn như cũ có chút mờ mịt, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhăn lại, hỏi ngược lại, A Diệt, chẳng lẽ ngươi là bởi vì ta là Hồng Mông tiên giới đẹp nhất nữ tử, cho nên mới lựa chọn ta sao? A Diệt, ta là một cái có được tự mình cảm tình cùng tự mình yêu thích ích kỷ nhân loại, ta chỉ nghĩ lựa chọn chính mình thích cách sống. Mà ta thích cách sống lại trước nay đều không phải từ sắc đẹp cùng quyền thế tạo thành. Vì cái gì? Diệt ám màu xám con ngươi khó được hiện lên vài tia mở mịt chi sắc. Không, chẳng sợ ngươi là hồng mông tiên giới nhất tuấn Mỹ, nhất có quyền thế nam tử, ta đều sẽ không trở lại bên cạnh ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc nói. Thấy nàng không nói lời nào, Diệt Tư cho rằng nàng đây là cam chịu, đáy lòng không biết vì sao sinh ra một chút thất vọng, nói, A Giao, có phải hay không chỉ cần ta lớn lên so với hắn còn muốn Mỹ, địa vị so với hắn còn muốn ưu tú, ngươi liền sẽ lựa chọn trở lại bên cạnh ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cảm thấy có chút vô lực, cùng như vậy tam quan cùng cảm tình thưởng thức đều thiếu hụt ra hỏa nói chuyện thiếm, quả thực chính là ở đàn gậy thai châu, uổng phí kính, được không? A Giao, ngươi là bởi vì Tả Liên diện mạo địa vị so với ta ưu tú, cho nên mới lựa chọn hắn sao? Diệt ám màu xám con ngươi nhấp nhoáng vài tia dị sắc hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng mạc danh dâng lên nhẹ nhẹ táo bạo, cười lạnh nói, A Diệt, ngươi cái gọi là hảo, chính là ăn ngon uống tốt cùng phụng ta sao? Nếu là cái dạng này lời nói, Tả Liên cũng có thể làm được, không phải sao? Ta đây vì cái gì muốn lựa chọn ngươi đâu? Rốt cuộc so với ngươi, Tả Liên diện mạo, địa vị đều so ngươi còn muốn ưu tú không phải sao? Diệt mày hơi hơi nhăn lại, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không hảo sao? Hảo nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu mới cắn răng, dị thường kiên quyết nói, ngượng ngùng, ta cự tuyệt. Nghe được Diệt kia phiên đúng lý hợp tình lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đối phương. Khỏe miệng cũng nhịn không được hơi hơi chịu động, chỉ cảm thấy nàng mới vừa rồi đắc ý quả thực chính là một cái chê cười, người này mạch não như thế nào liền cùng người khác như vậy không giống nhau đâu. Còn có, nàng mỗi một người nam nhân đều tuyệt đối so với hắn ưu tú vài lần, được không? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi dơ lên ác ý độ cùng, Diệt mắt xám hơi lóe, chỉ cảm thấy như vậy A Giao thoạt nhìn cũng rất là đáng yêu, nhịn không được nghiêm túc nói, này thật đúng là một chuyện tốt. Vốn dĩ ta còn lo lắng ngươi tiềm thức sẽ vẫn luôn nhớ thương những cái đó nam tử, nếu ngươi khôi phục ký ức, như vậy ngươi nên biết bọn họ xa xa so không được ta ưu tú, cho nên ngươi hiện tại có thể an tâm đem bọn họ đều quên mất. Cơ Hiểu Nghiêu suy nghĩ bay nhanh chuyển động lên, nỗ lực tự hỏi Liên Nghiêu các cấm chế rốt cuộc có thể hay không chế được Diệt, mà nàng lại rốt cuộc muốn hay không thừa dịp cấm chế khởi động thời điểm, Cầm An cũng mang tiến Lang Lung Thiên Phủ, nếu là làm Tả Yêu Nghiệt biết nàng Cầm An mang tiến Thiên Phủ. Hắn nên sẽ không ở thẹn quá thành giận dưới Cầm An cấp hoàn toàn lộng tàn đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút một ít, chỉ là ánh mắt không cẩn thận ngắm đến Diệt liếc hướng Tử An tối nghĩa minh Diệt ánh mắt, thân mình run lên, chạy nhanh đem đáy lòng khoe khoang cấp thu liếm lên. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mới cố ý đem nàng khôi phục ký ức một chuyện nói ra, nghĩ có thể cách đứng một chút hắn, rốt cuộc hắn lúc trước chính là không tiếc hoa vô số thiên tài địa bảo, còn cố ý đem quá khứ của nàng đều che giấu lên. Mục đích chính là đem nàng biến thành trong lòng chỉ thuộc về hắn sùng vật tồn tại, nhưng hiện giờ hắn cực cực khổ khổ dưỡng thành sùng vật, lại ở chỉ chớp mắt liền trang khác nam tử, thậm chí còn đem hắn vứt ở sau đầu, nói vậy hắn lúc này đáy lòng nhất định nghẹn. Muốn chết đi. Kỳ thật ở ma vực vực sâu là lúc, Diệt đối nàng thiệt tình không tồi, quả thực chính là ăn ngon uống tốt cũng phụng, thậm chí nàng đối hắn còn sinh ra chim non ỉ lại cảm tình, nhưng vô luận hắn đối nàng lại hảo. Lại như thế nào đều che giấu không được hắn lúc trước muốn hoàn toàn mạt sát nàng quá khứ dụng tâm hiểm ác, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu đối Diệt hiện giờ cảm tình thập phần phức tạp, đã nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể nơi hà. Khu, quan trọng nhất chính là, nàng căn bản đánh không thắng đối phương, cho nên mới không thể nơi hà. Bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có giấu giếm, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, vài thập niên trước, ta không cẩn thận lưu lạc đến thần bỏ nơi, cũng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Hạnh đến sau lại trong đầu hiện ra một bộ chứa hồn quyết, tu luyện mười mấy năm mới thanh tỉnh lại đây, mà biến mất ký ức cũng dần dần đã trở lại. Nhưng mà, hắn vẫn là lại lần nữa xuất hiện, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu liền tính toán thừa dịp lần này cơ hội, hoàn toàn cùng hắn tới một cái chấm dứt, đỡ phải đem lẫn nhau sinh hoạt đều rảo đến lung tung rối loạn. Sau lại, nàng khôi phục ký ức, nhớ tới nàng đã sớm trêu chọc những cái đó nam tử, kia phân đoán trách liền hoàn toàn tiêu tán, nàng sớm đã tình duyên cuốn thân, tội gì lại đi trêu chọc khác nam tử. Cho nên nàng hạ quyết tâm muốn đem hắn hoàn toàn từ trong lòng hủy diệt. Liếc hắn kia một đôi lộ ra một chút hoang vu mắt xám, nhớ tới ở ma tu lồng giam, nàng còn chưa có khôi phục ký ức thời điểm, tuy rằng có Hạ Hồ Ly, Vân Thanh cùng Sơ Mạch đại ca bồi ở nàng bên người, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu đấy lòng vẫn là có vài tia chờ mong, hy vọng hắn có thể xuất hiện ở ma tu lồng giam, đem nàng từ cái kia xa lạ ảm đạm địa phương quỷ quái cấp cứu ra đi, nhưng mà thẳng đến nàng bị truyền tống đến thần bỏ nơi, hắn đều vẫn luôn không có xuất hiện. Cho nên nàng đáy lòng kỳ thật đối. Hắn vẫn là có vài tia oán trách. thấy nàng thế nhưng vì kẻ hèn một cái cổ nô cùng hắn xin lỗi, diệt ám màu xám con ngươi dần dần xu với vô sắc, khóe môi gợi lên độ cung càng hiện lạnh lẽo, nói: "A Giao, ngươi khôi phục ký ức." Liên thành giới, Liên Liêu Các. Chương 142 người chào ta phúng. Nghĩ đến tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân, Cơ Hiểu Nghiêu áp không được đáy lòng bắt quái, tò mò thấp. Bởi vậy, đối mặt Tả Yêu Nghiệt trước sau như một nguy hiểm lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản liền không có để vào mắt, nhưng nghĩ đến Tử An lúc này không xong tình huống còn cần dựa vào hắn kia viên bắc kiến thức, cho nên nàng thực thức thời nháy vô tội con ngươi, cực kỳ chân thành nói: "Ta tin tưởng ngươi nói." Từ cùng Tả Yêu Nghiệt lăn chăn đơn lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu đối hắn ngôn ngữ uy hiếp, khí thế uy hiếp chờ chống đỡ lực đều có đại biên độ tăng lên. Đặc biệt là đương nàng tu vi tấn giai đến Ma Vương hậu kỳ sau, nàng liền càng là có cực đại tự tin. Khu, tuy rằng nàng vẫn là đánh không lại Tả Yêu Nghiệt, nhưng nàng cánh tốt xấu cũng coi như là ngạnh. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, có chút vô ngữ liếc hắn, ở đối đầu kẻ địch mạnh, hắn còn so đo này đó dâu dịa việc nhỏ, thật sự hảo sao? Làm Lơ rất gắt gao nhìn chằm chằm hắn biến thái diệt, Tả Liên trực tiếp gợi lên nàng chân bóng tiểu cằm, khép lại mắt phượng, không ngờ hỏi: "Ân hử, nữ nhân, ngươi đây là không tin phu quân của ngươi lời nói sao?" Tuy rằng Tả Liên vẫn luôn đều dùng mắt phượng bệ nghệ nhìn chằm chằm đối diện đáng giận biến thái diệt, nhưng hắn thần thức vẫn là cực kỳ chú ý Cơ Hiểu Nghiêu, cho nên đương nhìn thấy nàng cũng không có toát ra đối diện khinh bỉ chi sắc, hắn tức khắc ý thức được nữ nhân này thế nhưng không tin hắn lời nói, mà là tin biến thái diệt ma cách, môi mỏng gắt gao nhếch khởi, này thật đúng là làm hắn phi thường khó chịu a. Bởi vậy, chợt nghe được đùa bỡn cái này cùng diệt đại gia hoàn toàn không đáp từ ngữ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy có chút huyền huyễn, hơn nữa Tả Yêu Nghiệt thế nhưng sẽ phi thường lòng dạ hẹp hòi cố ý chửi bới người khác, cho nên nàng đấy lòng là không tin diệt sẽ làm ra chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là hắn ở phi thường thích nàng kia đoạn thời gian, hắn đều là lấy lễ tương đãi, cực nhỏ sẽ đối nàng làm ra đáng khinh hành vi, khụ, mà hôn môi nàng linh tinh hành động, hắn đều là một bộ thản nhiên cùng quang minh chính đại tư thái, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là không có phát giác hắn có chút đáng khinh chi ý. Hắn kia to như vậy động phủ căn bản là không có gì nhân khí, liền hắn còn tính tương đối thích sủng vật hung thú đại quân, hắn nhiều lắm chính là cho ăn nuôi nấng một chút, sờ đầu gì đó căn bản là không có khả năng, cho dù là đối mặt những cái đó thiên kiểu bá mị giết chóc môn đệ tử, hắn đều là liền khỏe mắt dư quang đều không bố thí một chút. Ở Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt, Diệt chính là một cái cực kỳ cổ quái lạnh nhạt tồn tại, nếu không phải bởi vì nàng là hỗn độn thân thể, chỉ sợ hắn căn bản là sẽ không đem nàng đặt ở trong mắt. Đùa bỡn vô số vô tội thiếu nữ. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, mày đẹp hơi trọn, đôi mắt hơi hơi trở to, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía kia mang theo một trương màu bạc mặt nạ nam tử, đáy lòng tràn ngập không thể tưởng tượng, nàng vừa mới chẳng lẽ là ảo giác, bằng không nàng như thế nào sẽ nghe được như vậy không thể tưởng tượng sự tình đâu. Phát giác Diệt muốn ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt chửi bới dụng tâm hiểm ác của hắn, Tả Liên cũng không phải thiện tra, mắt phượng hiện lên từng đợt hàn quang, nói: "Người tốt tâm. Thiết, ngươi này khối lại xú lại ngạnh cục đá sẽ có tâm sao? Ngươi nếu là thật có lòng, liền sẽ không đùa bỡn vô số ma vực vô tội thiếu nữ. Suy, ta bất quá là hảo ý, muốn thành toàn ngươi cùng nữ kẻ điên chi gian chưa xong tình duyên thôi, ngươi chớ có không biết lòng tốt." Diệt ngữ khí cực kỳ đạm nhiên, nhưng là nói ra lời nói lại là làm Tả Liên khuôn mặt tuấn tú càng thêm âm lãnh vài phần. "Liếc ngươi tới ta đi, ngươi chào ta phúng hai gã nam tử." Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hơi hơi trợn to, khỏe miệng hơi chịu, này hai cái ma vực cao cao tại thượng tôn thượng, thế nhưng ở phi thường độc miệng cho nhau chào phúng, nếu là làm những cái đó sùng bái hai người bọn họ ma tu nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy tiêu ta nào ảnh đi. Nói tốt cao quý lãnh diễm nhất định đều là bị quỷ ăn đi. Luận khởi vô sỉ cùng biến thái, thế gian này cũng không ai có thể đủ cập được với ngươi, không phải sao? Tả Liên cười lạnh nói. Tả Liên, luận khởi ra mặt dày, thế gian này căn bản không có người có thể cập được với ngươi đi. Diệt đạm nhiên nói. Nghe vậy, Tả Liên kia trương tuấn mỹ vô đảo khuôn mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới, cười lạnh nói: "Không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ cùng cái kia nữ kẻ điên liên hợp lại, làm ra người nhiều khi dễ ít người vô sỉ sự tình, quả nhiên là sống được càng lâu, da mặt liền càng hậu sao?" Liếc liếc mắt một cái ăn mặc tao bao đỏ thấm trường bảo Tả Liên, Diệt màu sắc vi bạch khỏe môi dơ lên lạnh băng độ cung, cặp kia u ám khó lường mắt xám càng là nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn ôm Cơ Hiểu Nghiêu eo thon kia chỉ bàn tay to, ngữ khí thanh lanh nói: "Thủy Tiêm mị cái kia nữ kẻ điên thế nhưng không có ngăn lại ngươi, thật đúng là tiếc nuôi a." Làm một người thói quen làm theo ý mình, nhất ý cô hành tùy hứng tôn thượng, Diệt căn bản không đem Tả Liên minh chào ám phúng để ở trong lòng, chỉ là đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt tin cậy cùng vui mừng khi, mắt xám hơi hơi lóe lóe, chỉ cảm thấy nhất quán đạm nhiên trong lòng thế nhưng có chút nghẹn muốn chết. Nghe thế nữ nhân cũng không có tưởng cùng Diệt rời đi ý tứ, còn mở miệng giữ gìn thân phận của hắn. Tạ Liên bởi vì bị tình địch Sở Tiến đại bản doanh không song tâm tình tức khắc hảo vài phần, liếc hướng Diệt sắc bén mắt phượng hiện lên một mặt rõ ràng khiêu khích chi sắc. Diệt, nữ nhân này từ lúc bắt đầu chính là của ta, cho nên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Nhận thấy được quen thuộc nam tử hơi thở, đương hắn kia khẽ nhếch đẹp cảm xuất hiện ở trong tầm mắt, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn căng chặt trong lòng không tự chủ được thả lỏng vài phần. Nghe được kia quen thuộc bá đạo trương dương giọng nam, Cơ Hiểu Nghiêu con ngươi nháy mắt sáng lên tới, đáy mắt càng là cầm lòng không đậu hiện lên một mặt vui mừng. Liên ở nàng muốn dò thám biết Tả Yêu Nghiệt thân ảnh thời điểm, thân ảnh của nàng đống chốc biến hóa, đãi nàng phản ứng lại đây khi, nàng sớm bị Tả Yêu Nghiệt từ Diệt trong tay đoạt lại đây, còn bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Diệt, ngươi hiện giờ hành động thật là không đủ lý trí a. Ngươi cùng nàng chính là ở chung như vậy nhiều năm, ngươi hẳn là biết, nữ nhân này thật sâu ái bổn quân thượng, liền tính ngươi lại lần nữa đem nàng bắt đi, nàng cũng sẽ không thích thượng ngươi. Liên ở Diệt tính toán không hề vô nghĩa, trực tiếp đem nàng cấp cướp đi khi, một đạo quen thuộc thanh âm vang vọng ở Liên Liêu trong các. Phát hiện Diệt trên người hơi thở càng thêm nguy hiểm, Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt con ngươi hơi hơi nheo lại, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, nói, Diệt, hôm nay chính là ta cùng với Tả Liên đại hỷ chi nhật, vì kẻ hèn một nữ tử liền cùng quen thân mấy vạn năm đồng bọn nháo phiên, đây chính là phi thường không lý trí hành vi. Liên Thành Giới, Liên Liêu Các. Chương 143 nàng chỉ là ta chính mình. Liên Thành Giới, Liên Liêu Các. Từ nhìn thấy Tả Yêu Nghiệt cùng Diệt đối chọi gay gắt, ngươi chào ta phúng quỷ dị cảnh tượng sau, Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ quả nhiên vĩ đại tôn thượng nhóm độc miệng bản lĩnh đều là không dung khinh thường, quả nhiên đại chúng sùng bái tồn tại gì đó đều là chỉ có thể xa xem không thể tới gần, nếu không hai người bọn họ kia cao cao tại thượng ấn tượng liền sẽ nháy mắt tan biến đi. Ngắm liếc mắt một cái thân xuyên áo đen, mang theo màu bạc mặt nạ Diệt, lại quét liếc mắt một cái cả người tản ra sắc bén hơi thở Tả Yêu Nghiệt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi gợi lên một mặt mỏng lạnh độ cung, đáy lòng cũng không nửa phần bị ma vực nhất ưu tú hai gã nam tử tranh đoạt hư vinh mừng thầm, có chỉ là thật sâu bất đắc dĩ, thậm chí còn phát lên nhẹ nhẹ bi ai cùng chán ghét. Nàng chán ghét không chỉ là ích kỷ đến không màng nàng cự tuyệt liền đối ngoại tuyên bố hai người song tu đại điển Tả Yêu Nghiệt, còn có đem nàng đương sủng vật giống nhau sủng ái, lại không được nàng có chính mình quá khứ Diệt, càng nhiều chán ghét chính là thân là kẻ yếu, không thể nắm giữ chính mình vận mệnh chính mình, nếu là nàng cường hãn nữa một ít, nàng lại nỗ lực một ít, có phải hay không liền sẽ không rơi xuống chỉ có thể bị người tranh đoạt, lại không thể lựa chọn người mình thích, cùng cách sống bất kham hoàn cảnh. Kỳ thật, vô luận là Tả Yêu Nghiệt vẫn là Diệt, này diện mạo, thực lực cùng quyền thế đều là ma vực cao cấp nhất, cho nên hai người bọn họ đều là ma vực vô số nữ tử đáy lòng sùng kính ái mộ tồn tại, ngay cả nàng, đối này hai gã nam tử đáy lòng đều là tâm tồn thích cùng kính yêu, rốt cuộc hai người bọn họ là như vậy cường đại, đối nàng cũng không kém. Chỉ là liền tính nàng là thích, kính yêu hai người bọn họ lại như thế nào, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn cùng này hai nam tử chung bất luận cái gì một cái cộng độ cả đời, bởi vì hai người bọn họ căn bản là không thích hợp nàng, huống chi, nàng đã sớm làm ra chính mình lựa chọn cùng hứa hẹn, cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không bởi vì này hai nam tử kẻ hèn sắc đẹp cùng quyền thế, liền từ bỏ rất chính mình nguyên tắc. Còn nữa, nàng phía trước kia mấy cái nam tử so với này hai cái đại nam tử chủ nghĩa gia hỏa tới nói, chính là tốt hơn không ngừng gấp trăm lần, cho nên nàng vì cái gì muốn lựa chọn từ bỏ như vậy chất lượng tốt mấy cái nam tử, lựa chọn này hai cái nghe không hiểu tiếng người gia hỏa trung chi nhất đâu. Hừ, nhặt hạt mè, vứt bỏ dưa hấu, nàng lại không phải bị cửa kẹp, lại như thế nào sẽ làm ra như vậy ngu dốt sự tình tới đâu. Xuyên qua dị giới phía trước, Cơ Hiểu Nghiêu đã từng ở chính mình nhận định sinh nhật ngày đó, muốn dùng năm thứ nhất công tác tiền thưởng vì chính mình mua sắm một kiện xinh đẹp váy liền áo, đỡ phải mỗi ngày đều ăn mặc giống cái nữ hán chỉ giống nhau. Ở đẹp đẽ quý giá chuyên bán cửa hàng tủ kính trước mặt, nhìn tủ kính nội ngũ thải tân phân váy liền áo, nàng là hoa cả mắt, đáy lòng đối mỗi một kiện đều phi thường thích, bởi vì này đó đều là nàng chưa từng có được, cũng là nàng dưới đáy lòng khát vọng, chỉ là nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn một kiện có màu đen nơ con bướm váy liền áo, bởi vì nàng tài lực chỉ có thể đủ chi trả một kiện váy liền áo, cho nên nàng liền chọn lựa chính mình thích nhất, mặc vào tới cũng là xinh đẹp nhất một kiện. Chỉ là sau lại, nàng lại là hối hận, bởi vì kia kiện màu đen nơ con bướm váy liền áo kỳ thật là yến hội thức tiểu lễ váy, mà nàng căn bản là không thế nào có tham gia yến hội cơ hội, hơn nữa kia kiện màu đen váy liền áo mặc vào tới thời điểm, đặc biệt tu thân, nàng yêu cầu thời thời khắc khắc đều ưỡn ngực thu bụng mới có thể đủ xuyên ra đẹp nhất tư thái, dần ra, kia kiện xinh đẹp màu đen váy liền áo cuối cùng liền biến thành lót đáy hòm tồn tại. Sau lại, đương nàng có một ít tiền trinh lúc sau, nàng liền học xong muốn mua sắm chính mình thích, còn muốn thích hợp hàng ngày xuyên thoải mái quần áo. Bởi vì nàng minh bạch một việc, kia đó là, cũng không phải nhất đẹp đẽ quý giá váy liền áo mới là tốt nhất, mà là nhất thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Một đời người hội ngộ thượng rất nhiều thích, có chút thậm chí là trong lòng hảo đồ vật, chỉ là không phải mỗi loại ngươi đều có thể đủ có được, cũng có thực lực này đi có được, liền tính ngươi có thể tất cả đều lấy ở trên tay, nó cũng không nhất định đều thích hợp ngươi. Liền thí dụ như, ở bụng đói kêu vang thời điểm, nếu là đột nhiên nhìn thấy chính mình trên bàn cơm bãi đầy mạn hán toàn tịch, chỉ sợ sở hữu món ăn nàng đều sẽ phi thường thích, nhưng nàng chỉ có một dạ dày, cho nên nàng sẽ vứt bỏ rất thịt cá, bảo tham xí đỗ chờ, chỉ biết chọn lựa gà mang cháo, văn tư đậu hủ canh chờ nhất thích hợp chính mình món ăn, bởi vì này đó nhất thích hợp nàng dạ dày. Tạ Yêu Nghiệt cùng Diệt này hai gã nam tử, bọn họ ngoại tại điều kiện xác thật phi thường ưu tú, nhưng bọn hắn nội tại lại chẳng ra gì, bọn họ chú ý trước nay đều không phải nàng suy nghĩ cái gì, nàng rốt cuộc muốn thế nào, mà là bọn họ đáy lòng muốn thế nào. Cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy phi thường buồn cười, cũng phi thường bất đắc dĩ, hoặc là ở bọn họ trong mắt, nàng bất quá là một kẻ yếu, căn bản là không có quyền lên tiếng, cũng không có lựa chọn quyền. Không, kỳ thật này hai cái tự xưng là thích nàng nam tử trong giọng nói kỳ thật cũng có đã cho nàng lựa chọn, thậm chí vẫn luôn đều tại bức bách nàng làm ra lựa chọn, chẳng sợ nàng đã sớm đã nói ra đáy lòng đáp án, nhưng bọn hắn lại kiên trì chính mình yêu thích, căn bản là làm lơ nàng ý nguyện, cho nên nàng đáp án căn bản là không quan trọng. Như vậy thích cùng lựa chọn thật đúng là làm người cảm thấy mỏi mệt cùng chán ghét ta. Nhưng bọn hắn như thế nào liền không rõ đâu, nàng sẽ chỉ là nàng chính mình, trước nay đều sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào, chẳng sợ nàng không có cách nào cũng không có năng lực rời đi.